Cái gì? Đông Phương Mặc ngước mắt nhìn xem Nê Đạo, hắn vừa rồi giống như thật chỉ là đứng tại góc độ của mình suy nghĩ chuyện này. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy, các ngươi đã dùng hết thể khí lực, đem Lam Loan chém giết, cái này Dạ Ngạo Thiên ngay cả một cái ngón tay đều bất động, sống thật khỏe, kết quả này chính là tốt nhất sao? Nê Đạo cũng không có trực tiếp điểm phá, mà là hỏi ngược lại. Đông Phương Mặc trầm mặc không nói, có chút trong mắt, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nếu như là ngươi đây, Nê Đạo tiếp tục dẫn đạo. Nghe đạo câu nói này, như thể hồ quán đỉnh, Đông Phương Mặc đột nhiên khơi gợi lên khỏe môi, nghe đạo phong chủ, ta hiểu được, hắn bỏ mình, nhưng là không có tiếc nuối. Nghe đạo gật gật đầu, vô tâm, ngươi còn trẻ, một số thời khắc, kinh lịch sinh tử, mới có thể đem một ít chuyện nhìn thấu, ngươi có thể nói ra hết thể đều đi qua, đã nói lên ngươi là người thiện lương, bảo trì phần này thiện lương đi. Đông Phương Mặc giờ phút này đã dễ dàng không ít, hướng về phía nghe đạo gật gật đầu, đúng rồi, nghe đạo phong chủ. Ta chỗ này có mấy hạt đan dược, hẳn là đối với Thiên Tuyết Phong chủ tổn thương có chút trợ giúp, ngài cầm đi đi. Nghe đạo rất tùy ý nhận lấy, khi mở ra miệng bình thời điểm, hắn khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Mặc, vô tâm, ngươi đan dược này là từ đâu được đến? Đông Phương Mặc mỉm cười, là vãn bối từ tự luyện chế, ngài không nên cười lời nói ta liền tốt. Nghe đạo kém chút ngất đi, cái này có thể là rất khó tìm tới, chuẩn xác mà nói là rất khó cầu đến cái chủng loại kia linh dược, mặc dù chỉ là cố bản bồi nguyên hiệu quả. Nhưng là cái này phẩm cấp thế nhưng là linh dược, không có người nào tốn hao như thế lớn tinh lực đi luyện chế vật như vậy. Vô tâm, ngươi nói đây là chính ngươi luyện chế. Nghe đạo nói cái gì cũng không thể tin được vô tâm. Vô tâm gật gật đầu, hơi do dự một chút, vẫn là thực nôn tương cáo. Nghe đạo phong chủ, thực không dám dấu dếm, ta hiện tại là hoàng trì đế quán luyện dược sư. Nghe đạo lần này, kinh ngạc đều không ngậm miệng được đi, luyện dược sư. Toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên, mới có mấy cái luyện dược sư à. Giống như một cái tay đều đếm ra đi, chủ yếu nhất chính là, những này luyện dược sư thế nhưng là đều rất thần bí, bình thường đều không đụng tới, cái này tuổi quá trẻ vô tâm, vậy mà liền thành luyện dược sư. Coi như Hoàng Trì Đế Quán là hồng hoang đại lục biên giới địa phương, nhưng là cũng là một phương thế lực không nhỏ, nơi này người có thể thừa nhận hắn cái này cái luyện dược sư, cũng là tuyệt nói rõ với có thể một cái đại vấn đề. Đông Phương Mặc rất lạnh nhạt gật gật đầu, đây không có gì a. Kỳ thật, Đông Phương Mặc cho tới bây giờ, cũng không có cảm nhận được, luyện dược sư cái thân phận này đến cùng có chỗ tốt gì. Mà lại vừa rồi những đan dược kia chỉ là tại nhàn hạ thời gian bên trong, hắn tiện tay đem cửu cung trạc bên trong thảo dược luyện chế ra một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chỉ là Đông Phương Mặc có chút muốn không đến, dĩ nhiên là linh dược phẩm cấp, mới lấy ra đưa cho Thiên Tuyết. Tốt, vô tâm, về sau, ngươi nhất định sẽ biết, ta cũng không nhiều nhiều lời, đã ngươi lần này tới, không phải nhìn xem chúng ta hai liền đi à. Nghe đạo muốn giữ lại Đông Phương Mặc, cũng vô dụng đa thú sơn chủ nhân cái thân phận này, mà là lấy trưởng bối tình cảm giữ lại. Đông Phương Mặc liền xem như bởi vì đồng di quan hệ, cũng vô tâm trở thành đa thú sơn chủ nhân, hắn hiện tại, chỉ muốn đi thính phong các. Nghe phong chủ, lần này đem Lam Loan vấn đề giải quyết, ta còn có chuyện phải làm, bởi vì ta tìm được thính phong các. Đông Phương Mặc vẫn như cũ rất bình tĩnh nói. Nghe đạo tự nhiên biết, cái này vô tâm đạp lên hồng hoang đại lục, chính là vì tìm kiếm thính phong các nơi này. Vậy được rồi, chờ ngươi lúc trở lại lần nữa. Chắc hẳn đa thú sơn bên trên, nhất định sẽ so hiện tại còn mạnh hơn nhiều. Nghe đạo không còn có nửa điểm giữ lại ý tứ, hướng về phía Đông Phương Mặc rất tùy ý khoát khoát tay. Cái khác ba vị phong chủ vẫn là không có có tin tức gì thật sao. Lúc trước ba người này rời đi đa thú sơn, chắc là mình tìm địa phương đi bế quan tu luyện. Nghe đạo gật gật đầu, mấy tên này, tất cả đều đi tránh quấy rầy, đừng để ta biết tung tích của bọn hắn. Nghe đạo có vẻ như cắn răng nghiến lợi nói, nhưng là chỉ là cho đùa. Bởi vì Thiên Tuyết cũng không có tìm được so băng xà phong càng thêm nơi thích hợp luyện hóa hắc huyết định, cho nên, hắn cũng lựa chọn lưu tại nơi này bồi tiếp Thiên Tuyết mà thôi. Chỉ là như thế một hồi thời gian, Tuân Luân Phong cùng Đa Thú Sơn Đoạn Vân bọn người thân nhau, dù sao đều là tính tình gần người, bọn hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc trở về, tất cả đều tiến lên đón. Đoạn Vân càng là vỗ Đông Phương Mặc đầu vai, mặc kệ ngươi đi làm gì, uống vài chén lại đi. Tâm niệm lấy thính phong cát, Đông Phương Mặc thật không có có tâm tư uống rượu. Tuân Luân Phong tự nhiên biết Đông Phương Mặc nghĩ đới Ngữ Nhu muốn gấp, huống hồ có thể gặp đến đới Ngữ Nhu người tiểu sư muội này, hắn cũng rất chờ mong, lui xa thải đám người thịnh tình, hai người rời đi Đa Thu Sơn. Trước khi rời đi, Đông Phương Mặc nhớ tới An Tầm Tích, thuận tiện cùng Đoạn Vân để một câu, Đoạn Vân biểu thị nhất định sẽ chú ý hai người kia. Tiểu Mặc, ngươi đừng không nói lời nào a, ngươi thật giống như lúc nào đều không có trầm mặc như vậy qua a. Trên đường đi, nhìn thấy Đông Phương Mặc trầm mặc, Tuân Luân Phong chủ động mở miệng, kỳ thật Đông Phương Mặc trong lòng thấp thỏm, hoàn toàn là bởi vì lập tức liền muốn đến thính phong các nguyên nhân. Hắn cũng biết, sư huynh là muốn để cho mình nhẹ lòng một ít. Đông Phương Mặc lắc đầu, đợi đến sư huynh có người trong lòng thời điểm, sư huynh cũng sẽ như thế. Mắt thấy các ngươi đều khi đi hai người khi về một đôi, ta có phải hay không hẳn là cũng tăng tốc điểm tốc độ. Tuân Ngôn Phong cười cười, chỉ bất quá, hiện tại, còn thật không có để hắn có thể động tâm nữ tử. Tuân sư huynh, đừng chỉ miệng, cũng xuất ra hành động thực tế đến. Đông Phương Mặc vừa cười vừa nói. Tuân Ngôn Phong lúc này đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, đúng rồi, Tiểu Mặc, còn có chuyện, tại chúng ta đối phó Lam Loan thời điểm, ngươi là vận dụng cái gì kỹ pháp, ngươi mặc dù nhận lấy phản vệ, nhưng là ta tế linh thế nhưng là đạt được lợi ích to lớn a. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Đang nghe được Tuân Ngôn Phong về sau, Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian dạng này tê ơ. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng đã sớm chú ý tới cái này, bởi vì Ngân Kỳ tu vi lại một lần tăng trưởng, mà lại khí tức là lấy dị thường hùng hậu, không phải này lúc trước cái loại này có chút không ổn định dáng vẻ. Có thể là ta cái này kỹ pháp mang tới chỗ tốt ta. Đông Phương Mặc mỉm cười, cái này là lúc trước chúng ta lần thứ nhất tiến vào Đào Hoa biệt viện thời điểm, Vũ cô cho ta bộ kia kỹ pháp, gọi là Chín Huyền Kiếm Quyết, tổng cộng là 9 tầng. Ta hiện tại bất quá là khó khăn lắm có thể phát huy ra tầng thứ 2 mà thôi. Tuân Ngôn Phong gật gật đầu, chuyện này hắn là có ấn tượng, vậy sau này ta tế linh nếu là cần muốn tăng cao tu vi cái gì, tìm ngươi không được sao. Đông Phương Mặc Thái Dương lập tức rơi xuống ba đạo hắc tuyến, Tuân Sư Minh, ngươi thật giống như cho tới bây giờ đều không phải như vậy lười biếng, làm sao biến thành dạng này, ta cái này kỹ pháp chính là tại mỗi một tầng thứ một lần thành công thi triển thời điểm, mới có một chút thu hoạch, về sau. Ta coi như đem ngươi đánh chết đều vô dụng. Đang khi nói chuyện, đã xa xa thấy được Thính Phong Các. Lần trước đi Thính Phong Các, dẫn xuất cái này Lam Loan sự tình, cũng biết Lạc Hoa Trấn cái kia Thanh Loan, chính là cái này Lam Loan thủ hạ, chỉ bất quá bây giờ ở nơi nào, hắn cũng không biết, chỉ bất quá, hắn liền xem như gặp được đầu này Thanh Loan, muốn đưa nó chém giết cũng không đáng kể. Hai người rất mau tới đến Thính Phong Các trước cửa. Từ khi lần trước Đông Phương Mặc dùng rất nhiều biện pháp, để cái này Thính Phong Các hiện ra, đến bây giờ, dĩ nhiên cũng không có biến mất, vẫn như cũ lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Tiểu Mặc, ngươi xác định Ngữ Nhu ở ngay chỗ này. Hiện tại, liền ngay cả Tuân Ngôn Phong đều có chút sợ hãi, sợ Đông Phương Mặc thất vọng. Lúc trước, sư tỷ rời đi thời điểm, ta cái kia yêu thú bằng hữu Dạ Đồng chính là như thế nói cho ta biết. Đông Phương Mặc nhìn chằm chằm Thính Phong các ba chữ này, dĩ nhiên có chút không dám gõ cửa, cứ như vậy nhìn xem. Tuân Ngôn Phong chỉ là an tĩnh bồi tiếp Đông Phương Mặc. Ta nói, Đông Phương Mặc, ngươi chừng nào thì trở nên rông dài như vậy, gõ cửa vào xem không được sao. Ngân Kỳ thực sự đợi không được, nàng có chút không biết rõ Đông Phương Mặc do dự, luôn luôn sát phạt quả đoán hắn, vì cái gì hiện tại như thế do dự đâu. Khu khu Đông Phương Mặc hơi háng giọng một cái, mới cất bước đi hướng Thính Phong các đại môn. 333 cổ hương cổ sắc vòng cửa, tại Đông Phương Mặc đập phía dưới, cũng phát ra thanh âm thanh thúy. Thời gian không lâu, bên trong liền truyền đến một chuỗi nhẹ nhàng tiếng bước chân, hai người kỳ thật tất cả đều đem thần thức khóa chặt, chỉ bất quá cái này Thính Phong các quá quỷ dị, bên trong tình huống như thế nào, căn bản dò xét tra không được, nhưng là tiếng bước chân này lại nghe được vô cùng rõ ràng. Kẹt kẹt một tiếng cửa mở, hai người ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Cái này xem xét không sao, nhìn thấy về sau, hai người trực tiếp đặng đặng đặng liên tiếp lui về sau thật nhiều bước, chưa hề biết cái gì gọi là sợ hãi mà hai người, dĩ nhiên tất cả đều dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Tuân Sư Minh, cái này Đông Phương Mặc bờ môi đều có chút run rẩy. Nháy mắt tăng lên linh khí của mình, đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Tuân Ngôn Phong cũng là như thế, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mở cửa người này, Tiểu Mặc, ngươi xác định ngươi không có nhớ lầm. Đúng là Thính Phong Các. Nơi này làm sao lại có vật như vậy? Bởi vì mở cửa là một con yêu thú, cái này một con yêu thú đã hóa hình, là một nữ tử hình thái, thân thể nóng bỏng, nhưng là, toàn thân là màu đen, chủ yếu nhất là, sau lưng, ủng một cặp màu đen cánh khổng lồ. Hắc Loan. Đây chính là Hắc Loan. Tất cả hình thái cùng bị chém giết cái kia Lam Loan đều là giống nhau, chỉ có nhan sắc là không giống. Chương 891, kỳ quái địa phương. Ta dựa vào. Đông Phương Mặc nhanh muốn điên rồi, rõ ràng nói giải quyết Lam Loan liền gặp được sư tỷ, nơi này đến cùng là địa phương nào? Chúng ta thọc yêu Loan ổ không thành. Làm sao bây giờ? Tuân Ngôn Phong cũng không có chủ ý, liền xem như chạy trốn, hai người đều không có chút tự tin nào, huống hồ liền xem như chạy. Bọn hắn thành công thông đồng ra một con Hắc Loan, cũng là tội nhân thiên cổ, hồng hoang đại lục, tuyệt đối không tốt đẹp được. Ta cũng không biết, chúng ta muốn hay không trốn vào Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc cũng căn bản không có nghĩ tới muốn đánh, bởi vì làm căn bản không tại một cái cấp bậc. Cứ việc hai người khẩn trương mồ hôi đều xuống tới, thế nhưng là, cái này Hắc Loan căn bản không có cái gì để ý, chỉ là mở cửa, đứng ở nơi đó, nhìn xem hai người dạng này hốt hoảng lui lại, nàng dĩ nhiên mở miệng, hai vị, các ngươi không phải gõ cửa sao? Không tiến vào nói chuyện sao? Phúc Đông Phương Mặc kém chút trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết, cùng một con hắc loan đi vào tâm sự, đây không phải tìm đường chết ta. Khu khu Tuân Ngôn Phong hiện tại cũng không khá hơn chút nào, cái kia, Tiểu Mặc, ngươi có phải hay không tìm nhầm địa phương? Đới Ngữ Nhu nếu là tại cái này thính phong các bên trong, khả năng sớm đã bị gia hỏa này luyện hóa đi. Ta thật không có nhớ lầm. Đông Phương Mặc miệng bên trong là nói như vậy, nhưng là cũng có chút được vòng, thính phong các, làm sao còn có khủng bố như vậy đồ vật nha. Ha ha, đại ca, ngươi không có nhớ lầm, ngươi đã tìm đúng địa phương. Theo một trận cười mở tiếng cười, thanh âm của một nam tử sau lưng Hắc Loan vang lên. Sau đó, một hình bóng từ Hắc Loan sau lưng chuyển ra, đây cũng là một mực yêu thú, không có hóa hình, là một con ưng bộ dáng, toàn thân màu đen, chỉ bất qua cánh biên giới cùng đỉnh đầu có kim quang lóng lánh lông vũ. Dạ đồng. Đông Phương Mặc liếc mắt một cái liền nhận ra xuất hiện cái này ưng, cái này chính là mình từ cái kia kỳ quái không gian bên trong nhận biết một mực thần thú, dạ đồng. Đại ca, nhìn thấy cái này Hắc Loan, ngươi dĩ nhiên như thế sợ hãi, ngươi không phải không sợ trời không sợ đất người a? Dạ đồng dĩ nhiên mở miệng liền trêu chọc lên Đông Phương Mặc đến, mặc cho phía sau lưng của mình hướng về phía cái kia Hắc Loan, không có chút nào để ý. Đem cái Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong con mắt đều nhìn thẳng, nhất là Đông Phương Mặc, lúc trước. Cùng cái này dạ đồng lúc chia tay, tu vi của hắn còn rất thấp, lại lần gặp gỡ, chính là hắn rời đi Liên Mỹ Điện, tìm không thấy sư tỷ thời điểm, là dạ đồng đưa cho hắn tặng tin tức, lúc ấy, dạ đồng tu vi cao hơn hắn một chút xíu, nhưng là bây giờ, Đông Phương Mặc chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được dạ đồng tu vi tại cấp 4 huyền tướng, thậm chí so trình độ này còn cao hơn một chút, cái này. Để Đông Phương Mặc quá khó lấy tiếp nhận một điểm, kém một chút liền một cái đại cảnh giới tu vi. Tuân Ngôn Phong cũng giống như nhau cảm giác. Cái này dạ đồng khí tức mạnh mẽ như vậy, mà lại, đến cái này tu vi, lại còn không có hóa hình. Cái kia, dạ đồng, ngươi, kia là Hắc Loan. Đông Phương Mặc đều có chút lắp ba lắp bắp, bởi vì cái này cho hắn chấn kinh cũng không phải một chút xíu. Dạ đồng quay đầu nhìn xem, hướng về phía Hắc Loan khoát tay áo, ngươi trở về đi, ta tự mình mang lấy bọn hắn đi vào liền tốt. Vâng. Hắc Loan 10 phần cung kính hướng về phía dạ đồng ôm quyền, liền xoay người đi vào thính phong các. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong đồng thời bóp mình một chút, xác nhận đây không phải nằm mơ. Dạ đồng nhìn xem hai người kia, phốc một tiếng cười ra tiếng mà đến, các ngươi không đến mức a? Đến mức. Đông Phương Mặc trùng điệp gật đầu. Mà lại là tương đương đến mức. Tuân Ngôn Phong bổ sung. Dạ đồng nhìn xem Đông Phương Mặc dáng vẻ, lập tức cảm giác thật vui vẻ, bởi vì Đông Phương Mặc luôn luôn bình tĩnh. Trước đây mình đi cùng với hắn thời điểm, hắn cũng không có thiếu đi trêu đùa hắn, hiện tại, hắn rốt cục tìm trở về, hắc hắc. Ta là cố ý đem Hắc Loan thả ra đến đem cho các ngươi mở cửa, có phải là bị kinh hỉ đến? Đông Phương Mặc giờ phút này, còn không có hoàn toàn từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh lại đâu. Dạ đồng, đây là kinh hỉ sao? Là tiêu chuẩn kinh hãi có được hay không? Hắc Loan có khủng bố như vậy sao? Nàng bây giờ tại nơi này chính là một cái quét dọn đình viện người hầu mà thôi. Dạ đồng 10 phần nhẹ nhõm nói. Ung ục hai người đồng thời nuốt nước miếng một cái, thuyết pháp này, đã không đơn thuần là để người rung động sự tình. Tuyệt đối chính là khó mà tiếp nhận, Hắc Loan ở đây chỉ là quét dọn đình viện người hầu. Nàng nếu thật là ra cái này đình viện, đến Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, là không người có thể ngăn cản tồn tại có được hay không. Mặc đại ca, ngươi vẫn là giống như trước kia, như vậy bảo trì bình thản, đều tìm đến thính phong các, lại còn có thể nghe ngóng cái này Hắc Loan, không hỏi xem sư tỷ của ngươi sao. Dạ đồng cười hắc hắc. Khi sư tỷ bị nhắc lên thời điểm, Đông Phương Mặc nháy mắt quên đi hết thảy, mấy bước đi tới. Bắt lấy dạ đồng bả vai, dạ đồng, sư tỷ ta thật ở đây. Dạ đồng mặc dù còn không có hóa hình, nhưng là biểu lộ lại rất phong phú, cười gật gật đầu, đúng vậy, đới ngữ nhu liền tại bên trong, mỗi ngày cùng sư phụ ở đây tu luyện. Đông Phương Mặc lần này, cười hết sức vui vẻ, thời gian dài như vậy, hắn rốt cục đạt được sư tỷ tin tức xác thực, mà lại là tốt như vậy tin tức. Tốt, Mặc đại ca, ngươi theo ta tiến vào đi, hẳn là có thể nhìn thấy ngươi sư tỷ, bất quá. Đới ngữ nhu thật là một cái xinh đẹp tỉ tỉ. Dạ đồng lẩm bà lẩm bẩm. Đông Phương Mặc nháy mắt sắc mặt tối đen, hắn nhưng là biết dạ đồng cái kia nhìn như ngây thơ, trên thực tế đem vô sỉ một mặt, lúc trước, liền ngay cả bản mệnh nguyên đan còn không có dung hợp thời điểm, liền có thể nghĩ ra người khác không nghĩ tới chiếm tiểu nữ hài nhi tiện nghi biện pháp, hơn nữa còn là như vậy tuyệt, sư tỉ đi cùng với hắn ngây người thời gian dài như vậy, Đông Phương Mặc thật có chút không dám nghĩ. Hắn không biết sư tỷ có phát hiện hay không cái này dạ đồng bản chất. Nhìn xem Đông Phương Mặc sắc mặt, dạ đồng cười, Mặc đại ca, ngươi không biết, sư phụ đem ngươi vị kia xinh đẹp tỷ tỷ thấy có thể gấp, ta thật không có cơ hội. Dạ đồng. Đông Phương Mặc thực sự là không chịu nổi, thật không biết nói thêm gì đi nữa, cái miệng này bên trong sẽ còn toát ra lời gì đến, ngươi đủ. Nhìn xem hai người như thế cãi nhau, Tuân Môn Phong tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, hầu nghi nhìn xem Đông Phương Mặc. Tuân Sư Minh, đừng nhìn cái này dạ đồng là cái thần thú, nhưng là một số thời khắc, cũng xử lý một chút cùng thần côn một dạng những chuyện vô sỉ kia. Đông Phương Mặc không lưu tình chút nào vạch trần lấy dạ đồng điểm yếu. Khu khu dạ đồng lập tức dừng bước, ta nói đại ca, có thể hay không đừng ở trước mặt người ngoài nói như vậy ta rất mất mặt, ta là thần thú có được hay không? Tuân Môn Phong xem như đã nhìn ra, cái này thần thú, căn bản chính là một cái không quá đáng tin cậy tính tình, hắn dùng một loại rất đồng tình ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc, trên mặt viết, ngươi vẫn là hảo hảo hỏi một chút ngữ nhu tương đối tốt. Đây càng thêm để Đông Phương Mặc cảm thấy phiền muộn, dạ đồng, nhanh đi mang ta nhìn một chút sư tỷ. Dạ đồng lại cười hắc hắc, Mặc đại ca, ngươi bây giờ biết, ngươi là đang cầu ta có phải hay không, vừa rồi ngươi thật giống như còn chế nhạo ta tới. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đông Phương Mặc rất im lặng nhìn xem cái này nhục thân rất cao quý, linh hồn rất vô lại thần thú. Dạ đồng vậy mà bắt đầu đánh lên giọng quan, sư phụ ta nói, để ta an bài tốt Tuân Ngôn Phong, mới mang theo ngươi đi gặp hắn, cho nên hiện tại, Tuân Ngôn Phong, ngươi đi theo ta đi, bất quá, Mặc đại ca, ngươi ở chỗ này chờ cũng được, cùng đi theo cũng thành. Nói xong, dạ đồng dĩ nhiên quay người liền hướng khác đi đến, Đông Phương Mặc nhìn xem nguyên bản con đường, hắn liền xem như hiện tại liền muốn gặp được sư tỷ, cũng là không thể nào, đành phải ủ rũ túi đầu đi theo Tuân Ngôn Phong theo dạ đồng hướng bên kia đi. Dạ đồng quay đầu nhìn xem, không che giấu chút nào cười rất đắc ý, Đông Phương Mặc trong lòng âm thầm nghĩ, dạ đồng, xem như ngươi lợi hại, nhưng là ngươi đừng để ta bắt được cả trị ngươi cơ hội bút chướng này ta xem như cho ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó lại tìm ngươi cùng một chỗ tính. Đông Phương Mặc trừ ở trong lòng dùng lực nhưng cũng không có biểu hiện rất là phản cảm, bởi vì dạ đồng người sư phụ này, thần bí mà cường đại, nếu như Tuân Sư Huynh có thể có được chút cơ duyên gì hoặc là chỗ tốt lời nói, Đông Phương Mặc vẫn là rất nguyện ý. Dạ đồng, sư phụ ngươi là ai? Muốn mang ta đi chỗ nào? Dù sao lần này là quan hệ đến chính mình sự tình, Tuân Ngôn Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Đối với Tuân Ngôn Phong, dạ đồng thái độ giống như rất tốt, nói ra, Tuân Ngôn Phong, ngươi là tu luyện hỗn độn huyền công người. Cái này tu vi, liền có thể cùng Lam Loan chống lại, sư phụ ta rất hài lòng, cho nên, lần này, tuyệt đối là ngươi kỳ ngộ. Dạ đồng cũng không trả lời thẳng Tuân Ngôn Phong vấn đề, mà là nói ra dạng này mấy câu nói, ngược lại cũng thành công đưa tới Tuân Ngôn Phong chú ý. Đối với ta tu luyện hỗn độn huyền công thật rất được chứ? Tuân Ngôn Phong 10 phần bức thiết mà hỏi. Dạ đồng gật gật đầu, đi theo ta, ngươi đến lúc đó, tự nhiên là biết. Tuân Sư Huynh, tin tưởng dạ đồng. Đừng nhìn nó giống như có chút cả lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng là bản tâm lại là cực tốt, cùng ta quan hệ cũng rất tốt, chỉ mong Tuân Sư Huynh lần này có thể được đến cơ duyên. Đông Phương Mặc nhìn thấy Tuân Ngôn Phong còn hơi nghi hoặc một chút, không khỏi truyền âm nói. Tuân Ngôn Phong gật gật đầu, ta chỉ là có chút kỳ quái mà thôi, dạ đồng đã cùng ngươi là cái này quan hệ, ta là sẽ không hoài nghi gì. Sau đó, Tuân Ngôn Phong một tiếng cười khẽ, đây có phải hay không là có chút chậm trễ ngươi cùng sư tỷ của ngươi gặp nhau. Đông Phương Mặc im lặng cười cười. Đều đã đến nơi này, ta liền không lo lắng gì, nhất định là có thể gặp đến sư tỷ. Ba người đi một đoạn ngắn khoảng cách, bọn hắn lúc này mới phát hiện, mặt ngoài, thính phong các giống như chỉ có phổ thông giàu có người ta to bằng trạch viện, nhưng là thân nhập trong đó thời điểm, dĩ nhiên là như thế có động thiên khác. Khi dạ đồng bước chân lúc ngừng lại, xuất hiện ở trước mắt, dĩ nhiên là một tòa cổ hương cổ sắt tháp, tòa tháp này có 9 tầng, mỗi một tầng giống như đều có được không gian của mình, bên trong đến cùng là cái gì, căn bản không nhìn thấy. Tòa tháp này có được cường hãn cấm chế, nhưng là mỗi một tầng tháp đều có một cái bình đài ở bên ngoài, không lớn bình đài, khả năng chỉ đủ một người to bằng ngồi xếp bằng địa phương. Tuân Ngôn Phong có chút không hiểu nhìn về phía dạ đồng, nhưng lại là không cần đặt câu hỏi, dạ đồng nhất định sẽ giải thích. Chương 892, ngươi tự mình xử lý. Lần này, lại là để hai người ngoài ý muốn sự tình phát sinh, dạ đồng cũng không tiếp tục mở miệng, tòa tháp này nhỏ cửa gỗ nhỏ vừa mở, từ bên trong đi ra một người nam tử. Đây là một người trung niên nam tử, sắc mặt hơi có chút phát hoàng, tựa như là bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ, mặc trên người trường bào màu xanh nhạt, bên hông chỉ là một cây phổ thông dây lưng, sau đầu tóc dài trải vớt rất chân thành, dùng một viên trúc châm đem đầu tóc kẹp ở đỉnh đầu, hai đạo ngọa tàm lông mày, hơi có chút mùi ưng, khóe môi cũng hơi hơi dơ lên, phảng phất có một loại nụ cười thản nhiên, nhưng là lại giống như nụ cười này rất là thê lương, ý nghĩa có chút phức tạp, làm cho người ta chú ý nhất chính là một đôi mắt này. Một đôi mắt này giống như là hai vông thật sâu nước suối, thanh tịnh mà không thấy đáy, để người nắm chắc không được tính tình của người này cùng tính tình, xem không hiểu hắn hỉ nộ, càng không thể suy đoán hắn ý nghĩ. Khi Đông Phương Mặc thử thăm dò muốn nhìn một chút tu vi của người này thời điểm, mới phát giác, hắn nhìn thấy, đây chính là một người bình thường, không có tu vi. Đông Phương Mặc, ngươi không cần như thế dò xét, không tốt lắm. Ngân Kỳ cho tới bây giờ đều không có như thế ngưng trọng qua, lần này, dĩ nhiên là như thế ngữ khí. Đông Phương Mặc không thể không cẩn thận mà hỏi, Ngân Kỳ, ngươi nhìn ra cái gì? Bởi vì ta cảm nhận được ngươi dò xét kết quả, loại này so ngươi nhìn không thấu tu vi người, càng khủng bố hơn, chỉ có thể nói rõ, tu vi của hắn quá cao. Liền ngay cả Ngân Kỳ đều mang một chút kính ý, tựa hồ đang e sợ đối phương uy nghiêm một dạng. Xoa, cái kia rất nhanh, Đông Phương Mặc liền liên tưởng đến một người, đó chính là Nhạc Thúc. Sư phụ, Dạ Đồng nhìn thấy người này chậm rãi cất bước từ trong tháp đi tới, mười phần cung kính thi lễ, trong miệng tôn xưng sư phụ. Đông Phương Mặc cũng xác định chính mình suy đoán. Nhạc Thúc chỉ là lạnh nhạt gật đầu, tiểu đồng, đi thôi. Dạ Đồng liền mười phần cung kính rời khỏi nơi này. Tuân Môn Phong có chút không hiểu ra sao, Nhạc Thúc lại mỉm cười. Tuân Môn Phong, ngươi là hỗn độn huyền công người tu luyện, cũng khó được ngươi có dạng này tâm trí, không biết ngươi có nguyện ý hay không bước vào tháp này. Nhạc Thúc căn bản cũng không có giới thiệu, chỉ là như thế nhàn nhạt hỏi, tựa hồ căn bản không nguyện ý nói nhiều một câu. Tiền bối, ngài có thể hay không để ta xem trước một chút tòa tháp này? Tuân Môn Phong mở miệng. Nhạc Thúc gật gật đầu, xin cứ tự nhiên. Bởi vì Tuân Ngôn Phong thấy được, tòa tháp này trước cửa, có một cái thẻ bài, phía trên là có một ít chữ viết, đã vị tiền bối này không muốn nhiều lời, như vậy liền tự mình thấy rõ ràng, thấy rõ liền tốt. Nhìn xem Tuân Ngôn Phong chuyên chú nhìn xem tấm bảng kia, Đông Phương Mặc cũng nhịn không được nữa, hướng về phía Nhạc Thúc liền ôm quyền, tiền bối, ngài có phải hay không chính là ta thật lâu trước đó liền gặp phải Nhạc Thúc. Cái này Nhạc Thúc mặc dù có chút thần bí, có chút để người cảm thấy thâm bất khả chắc, nhưng là, đối mặt lấy Đông Phương Mặc, cũng là hiền lành. Phi thường tùy ý gật đầu thừa nhận, ha ha, đúng, Trung Châu đại lục hung địa bên trong, liên mỹ điện bên trong, đều là ta đã nói với ngươi. Xem ra, vãn bối đoán không sai. Đông Phương Mặc cũng mang theo 10 phần cung kính. Nhạc Thúc không hề nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua Tuân Ngôn Phong, đã các ngươi là hảo huynh đệ, ngươi cũng hẳn là hiếu kỳ, đi xem một chút đi, cũng có thể giúp hắn cầm cái chủ ý. Nhạc Thúc hướng về phía Tuân Ngôn Phong phất phất tay. Đông Phương Mặc cũng không có khách khí, dù sao có rất nhiều lời. Rất nhiều vấn đề muốn hỏi, cũng không vội ở cái này nhất thời, hiện tại, vẫn là nhìn xem, Tuân Sư Huynh trước mặt, là loại nào lựa chọn. Đông Phương Mặc đụng lên đến, Tuân Ngôn Phong cũng không nói gì, vẫn như cũ đang lẳng lặng mà nhìn cái này rất xưa cũ tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ bên trên viết là, tháp này tên là Dục Hỏa Tháp, là hỗn độn huyền công người tu luyện khổ tu chi địa, tiến vào từ này chỗ cao nhất 9 tầng bắt đầu, dần dần hướng xuống càng khó khăn, làm ngươi có thể đi ra tòa tháp này thời điểm. Hỗn độn huyền công đem sẽ tăng lên đến một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ, bên trong bồi luyện vì các loại yêu loan, khi người tu luyện không phải là đối thủ thời điểm, có thể nghĩ biện pháp chạy trốn tới ngoài tháp trên bình đài. Trên bình đài có được cấm chế, làm bồi luyện yêu loan vào không được, nơi đó có được khôi phục hết thể lực cần có linh khí. Cuối cùng, cái này tấm bảng gỗ bên trên còn có một cái nút, ấn tay cầm nói rõ chính là, chỉ cần đè xuống, liền có thể biểu hiện ra cái này tháp tình huống. Tuân Ngôn Phong không chút do dự đè xuống. Tòa này cổ phát tháp lưu quang lóe lên, lập tức, cái kia tháp cửa sổ chỗ đồng thời xuất hiện mỗi một tầng tháp tình huống bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, tầng thứ 9 bên trên, dĩ nhiên là lít nha lít nhít một mảng lớn hồng loan, cứ việc chém giết hồng loan đối với Tuân Ngôn Phong đến nói, cũng không phải là khó khăn như vậy sự tình, trong này xuất hiện hồng loan số lượng, thực sự là nhiều lắm một điểm, lít nha lít nhít như vậy một đoàn, liền xem như đưa các nàng toàn bộ chém giết, chỉ bằng vào Tuân Ngôn Phong một người, không biết muốn phí bao nhiêu khí lực đâu. Thế nhưng là đây mới là tầng thứ 9, cũng chính là đơn giản nhất một tầng. Tầng thứ 8 chính là thanh loan, cái này thanh loan số lượng, giống như không có chút nào so cái kia hồng loan số lượng ít, đây càng thêm để Đông Phương Mặc cảm thấy chấn kinh. Tuân Sư Huynh tu vi hiện tại cùng chiến lược, muốn xông qua tầng thứ 8, chắc là muốn thuế một lớp ra. Tầng thứ 7 dĩ nhiên là nhiều như vậy lam loan, Đông Phương Mặc triệt để bị nó đây cho chấn kinh. Mấy ngày trước đó, hắn cùng Tuân Sư Huynh hai người cùng một chỗ chém giết một con lam loan, đã là liều mạng, hiện tại, như thế một đoàn lam loan, muốn mạng người. Đông Phương Mặc biết, càng hướng xuống mặt chính là càng rung động lòng người, quả nhiên không ngoài sở liệu, tầng thứ 6, dĩ nhiên là như thế một đám tử loan, hắn đều đã không biết nên làm sao đánh giá, nếu là Tuân Sư Huynh đến tầng này còn có thể đi xuống dưới, tu vi muốn đến mức nào, chắc hẳn huyền tướng hẳn là không ngăn nổi, hắn thở sâu, tiếp tục xem. Tầng thứ 5, trong dự liệu, là hắc loan, nhưng là lần này, Đông Phương Mặc chỉ có thấy được tầng này bên trên, chỉ có một con hắc loan. hắn vẫn là không có thở nổi, bởi vì ánh mắt hơi hướng xuống thoáng nhìn, dĩ nhiên là lít nha lít nhít một mảng lớn hắc loan, nhìn xem kinh hồn táng đảm. Tầng thứ ba, dĩ nhiên là một con kim sắc yêu loan, dạng này nhan sắc, hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, kim loan sao? Đã cái này kim loan được an bài ở đây, đó chính là nói so hắc loan càng khủng bố hơn. Tầng thứ hai tình huống Đông Phương Mặc dự liệu được, liền là một đám kim loan. Mà tầng cuối cùng bên trên, cũng chính là phía dưới cùng nhất tầng thứ nhất, người này chỉ là khoanh chân ngồi, thân hình cũng không nghĩ là yêu loan, một cái rất cô gái xinh đẹp, nhưng là nữ tử này chỉ là như thế nhắm mắt lại, ngay cả mở to mắt đều không có, cũng không biết là tu vi gì, nhưng là Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc đều rõ ràng, nàng hẳn là cái này trong tháp lợi hại nhất tồn tại. Sau khi xem xong, Đông Phương Mặc nhìn về phía Tuân Ngôn Phong, Tuân Ngôn Phong cũng nhìn xem Đông Phương Mặc, đây đúng là một tòa khổ tu chi tháp, từ tầng thứ 9 tiến vào, từ tầng thứ nhất đi tới, nói đơn giản, nhưng là, cái này phải hao phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh lực, mới có thể một đường đi xuống đâu. Nhưng là, Tuân Ngôn Phong nhìn xem cái này tháp, hắn chính là tu luyện hỗn độn huyền công, đã có cơ hội này, hắn làm sao lại bỏ qua đâu. Tiểu Mặc, ta nguyện ý tiến đi tu luyện. Tuân Ngôn Phong ánh mắt kiên định, lúc trước tu luyện hỗn độn huyền công thời điểm, hắn rời đi kiếm tông, rời đi Trung Châu Đại Lục, liền là muốn tìm một cái thích hợp bản thân chỗ tu luyện, nhưng là tiếc rằng, lúc kia, tu vi của hắn quá thấp, không dám hướng hồng hoang trong đại lục đi, kỳ thật, về sau mới hiểu được, hắn mặc dù khổ tu nhiều năm như vậy, lại ngay cả hồng hoang đại lục bên cạnh đều không có đụng, vẫn là về sau cùng các huynh đệ cùng một chỗ mới đi đến được hồng hoang đại lục. HTTP, chòe nụ ạ toài. Tại Hoàng Trì Đế Quán bên trong, cứ việc cũng tiến bộ không ít, nhưng là cùng Tuân Ngôn Phong mục tiêu còn kém quá xa, hiện tại, hắn rốt cuộc tìm được thích hợp hắn tu luyện dục hỏa tháp, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đông Phương Mặc là hiểu rõ Tuân Ngôn Phong, cũng biết, lấy Tuân Ngôn Phong tính tình, không có khả năng bỏ qua cơ hội lần này, nhưng là Đông Phương Mặc có chút mất tự nhiên, Tuân Sư Minh, có thể chất độc trên người của ngươi. Tại nhìn thấy cái này dục hỏa tháp một nháy mắt, Tuân Ngôn Phong ngay cả chuyện này đều quên, hắn ngượng ngùng cười cười, vào xem cao hứng, như vậy, chúng ta đi hỏi một chút Nhạc Thúc đi. Nhìn xem hai người hướng phía mình đi tới, Nhạc Thúc biểu lộ lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì gợn sóng nhìn xem hai người, thế nào, thương lượng xong. Đông Phương Mặc so Tuân Ngôn Phong còn muốn sốt ruột, ngay cả vội mở miệng, Nhạc Thúc, là như thế này, ta Tuân Sư Huynh trong thân thể còn có một loại độc không có giải, là cần phải đi Nam Châu Đại Lục tìm kiếm một loại đồ vật mới có thể giải, hắn nguyện ý đi vào khổ tu, nhưng là hiện tại. Nhạc Thúc lại lắc đầu, vừa rồi, bởi vì các ngươi hiếu kỳ, đã xúc động nơi này cấm chế, trong vòng 3 ngày, nếu như không tiến vào, hắn liền muốn lại đợi thêm 100 năm, mới có thể tiến nhập tháp này. Ta đi. Đông Phương Mặc trực tiếp có chút bó tay rồi, quay đầu nhìn xem cái này tháp, làm sao không nói sớm à. Tuân Ngôn Phong cũng có chút ngoài ý muốn, vây vây tay, trong lòng thầm mắng mình, ta làm sao lại như vậy tay thiếu. Chỉ bất quá, dạng này tháp, ai có thể nhịn được cái này người hiếu kỳ đâu. Nhìn xem hai người có chút không có chủ ý, Nhạc Thúc lại một lần nữa mở miệng, Đông Phương Mặc, ngươi không phải luyện dược sư à, ngươi cho hắn luyện chế một viên giải dược không được sao. Đông Phương Mặc rất im lặng nhìn xem Nhạc Thúc, trong lòng thầm nghĩ, nếu là ta có luyện chế giải dược đồ vật, còn cần đến ngươi nói à. Khi Đông Phương Mặc dạng này đoán thầm nghĩ đến thời điểm, Nhạc Thúc trên mặt lướt qua rất nhỏ một cái ý cười, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện cuộn lại một đồ vật nhỏ, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ngươi thiếu, có phải là chính là cái này. Đông Phương Mặc nhìn chằm chằm Nhạc Thúc đồ trên tay, thứ này thế nhưng là tản ra nhẹ nhẹ độc tính, rất mãnh liệt độc tính, Nhạc Thúc, ngài trong tay chính là lục trúc thanh rắn sao? Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được Tuân Ngôn Phong trên thân bị áp chế lấy là độc gì không? Nhạc Thúc mang theo không vui hỏi lại, nhưng lại hiền lành càng nhiều. Không phải Đông Phương Mặc cũng không dám tại Nhạc Thúc trước mặt thử lông, bởi vì coi như hắn không cảm giác được Nhạc Thúc bất luận cái gì uy áp, nhưng là cả người khí chất, liền có thể để hắn cảm giác được một loại muốn thần phục, ngài đây là cho ta. Nhạc Thúc gật gật đầu, cầm đi đi, chỉ bất quá, thứ này ta lười động thủ, không muốn nhiễm những này ô uế, ngươi cần tự mình xử lý. Chương 893, thấy sư tỷ. Không sao, không quan hệ. Đông Phương Mặc hết sức cao hứng, nghĩ không ra, cái này Nhạc Thúc như thế có thủ đoạn a, tiện tay liền có thể lấy ra, chỉ bất quá Đông Phương Mặc hơi nghi hoặc một chút, hắn lại không có mang theo cựu cung trạng, thứ này mới vừa rồi là từ chỗ nào lấy ra. Cái nghi vấn này Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục chú ý, bởi vì hiện tại luyện chế đan dược mới là chủ yếu nhất, chỉ có 3 ngày. Đông Phương Mặc từ mình cựu cung trạc bên trong tìm được luyện chế cái này đan dược đồ vật, liền bắt đầu luyện chế Tuân Ngôn Phong giải dược, toàn bộ quá trình, Nhạc Thúc liền đứng ở một bên quan sát, cũng nhìn không ra là hài lòng vẫn còn bất mãn ý. Đông Phương Mặc chỉ là tâm vô bàng vụ luyện chế, Dùng 2 ngày, Đông Phương Mặc rốt cục luyện chế được có thể giải khai Tuân Ngôn Phong trên thân lục trúc thanh độc rắn giải dược. Khi đan lô lập tức sẽ mở ra thời điểm, Nhạc Thúc lại một tiếng ho nhẹ, ngăn cản hắn. Đông Phương Mặc không hiểu nhìn xem Nhạc Thúc, "Nhạc Thúc, ngài ngăn đón ta làm cái gì?" Nhạc Thúc nhẹ giọng cười một tiếng, "Đông Phương Mặc, quang nói ngươi là luyện dược sư là không được, tại ta chỗ này, liền muốn xuất ra thực tế thành quả, nếu như ngươi là chân chính luyện dược sư, ta nghĩ lần này, ngươi liền có tư cách cùng Nhu Nhi hảo hảo gặp nhau, nếu không..." Ta sát Đông Phương Mặc nhanh khóc, trong lòng thầm nghĩ, "Ngươi mẹ nó nói sớm a." Nhạc Thúc tựa hồ có thể nhìn thấu Đông Phương Mặc ý nghĩ, "Tiểu tử, cái này là để cho ngươi biết, mặc kệ lúc nào, làm bất cứ chuyện gì, đều phải nghiêm túc, dạng này, ngươi mới có thể danh phủ kỳ thực." Nghe Nhạc Thúc, Đông Phương Mặc lúc này mới rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, may mắn là lần này là vì Tuân Ngôn Phong sư huynh luyện dược, hắn ngược lại là cảm thấy, cái này một lò đan dược, hẳn là không có vấn đề. Ánh mắt chớp động lên nhìn một chút Nhạc Thúc, Đông Phương Mặc vẫn là vùng vẫy một hồi, "Nhạc Thúc, lúc trước, ngươi không phải nói, ta giải quyết Lam Loan, liền có thể nhìn thấy sư tỷ sao?" "Đúng, nếu như ngươi tại trước mặt của ta nói khoác lác, như vậy ngươi chỉ có thể là nhìn xem sư tỷ của ngươi, nghĩ muốn nói chuyện, ta có thể không đáp ứng, ta hy vọng Nhu Nhi tương lai phu quân, có thể xứng với nàng." Nhạc Thúc một mặt nghiêm túc nói. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, thực sự không biết, cái này Nhạc Thúc cùng sư tỷ đến cùng là quan hệ như thế nào, vì cái gì như thế đối với sư tỷ, luôn cảm thấy không đơn giản, thật giống như trưởng bối quản giáo một dạng. Nhưng là, Đông Phương Mặc biết, dạng này người, mình hỏi cũng vô dụng, cho nên, Đông Phương Mặc nhàn nhạt mở miệng, "Nhạc Thúc, như vậy, ta đan dược này, đến đẳng cấp gì, mới có thể nhìn thấy sư tỷ của ta?" Nhạc Thúc nhẹ nhàng lắc đầu, "Luyện dược luyện binh, đều là vô bờ bến, cho nên, ta sẽ không cho ngươi cái mục tiêu gì, ngươi chỉ cần có thể đem luyện dược chi thuật nâng cao một bước liền tốt." Nhạc Thúc tựa hồ thật không phải là người đơn giản như vậy vật, nói chuyện cùng hành vi, đều là có khác với người nơi này. Đông Phương Mặc gật gật đầu, "Nhạc Thúc, ta trước đây cho Tuân sư huynh luyện chế đan dược là cực phẩm đan dược, như vậy, liền nhìn xem ta cái này một lò đan dược, sẽ không xuất hiện linh dược." Kỳ thật, kết quả này, Đông Phương Mặc mình cũng không biết, nhưng là Nhạc Thúc, để hắn cảm thấy rất có đạo lý. Tuân Ngôn Phong là có chút thay Đông Phương Mặc nắm nuốt một thanh mồ hôi, linh dược, cái kia thật là không phải trò đùa. Nhạc Thúc nghe Đông Phương Mặc câu nói này, mới mỉm cười gật gật đầu, lui về sau một bước, chờ lấy nhìn hắn kết quả. Đông Phương Mặc cũng không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, trực tiếp đem đan lô cái nắp mở ra, lập tức, bên trong không gian này, tràn đầy một loại đan dược kỳ hương, loại mùi thơm này, vẹn vẹn là nghe, liền cho người ta một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Đông Phương Mặc nắm đấm nắm thật chặt, trong nháy mắt, đan lô miệng liền toát ra từng đạo kim quang, ngay sau đó, một viên thuốc từ bên trong tự bay đi, tại kim quang bên trong xoáy chuyển mấy vòng, sau đó, bay đến Đông Phương Mặc trước mặt. Lúc này, Đông Phương Mặc trên mặt mới thật lộ ra nụ cười vui mừng, hắn thành công, trước mắt đan dược này, thật là linh dược. Cứ việc cho nghe đạo cũng là linh dược, nhưng là cái kia thực sự là quá đơn giản một điểm, hiện tại cái này một hạt đan dược, mới không tốt luyện chế, dạng này linh dược, mới có thể chân chính thể hiện ra luyện dược sư bản sự. Ta thành công. Đối mặt lấy cái này một viên linh dược, Đông Phương Mặc có chút kích động. Nhạc Thúc trên mặt vẫn như cũ là bình tĩnh, chỉ là gật gật đầu, "Tiểu tử, ngươi ngược lại là vì chính ngươi thắng được thấy Nhu Nhi tư cách." Đông Phương Mặc gật gật đầu, cũng mặc kệ Nhạc Thúc là cỡ nào cao cao tại thượng, chỉ cần để hắn nhìn một chút sư tỷ, hắn chính là thỏa mãn. Tuân Ngôn Phong cũng một chút cũng không do dự, trực tiếp ăn vào viên đan dược kia, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là đem Hỗn Độn Huyền Công tu luyện tốt, hắn cũng là muốn tìm tới mình gia tộc. Linh dược chính là linh dược, trong nháy mắt, liền đem vùng đan điền cái kia một chút xíu khó chịu, triệt để hóa giải. Đông Phương Mặc cũng chân chính yên tâm. Đối với Tuân Ngôn Phong, Nhạc Thúc càng là không có lời gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Khi Tuân Ngôn Phong đối mặt lấy truyền tống cấm chế thời điểm, quay đầu, hướng về phía Đông Phương Mặc mỉm cười, "Tiểu Mặc, về sau một đoạn thời gian, ta khả năng ngay ở chỗ này khổ tu, một mình ngươi xông xáo Hồng Hoang đại lục, nhất định phải cẩn thận, nhìn thấy Ngữ Nhu thời điểm, thay ta hỏi nàng tốt." Rất phổ thông cáo biệt, thật giống như Tuân Ngôn Phong chẳng qua là ra ngoài như vậy một hai ngày dáng vẻ, kỳ thật, làm huynh đệ ở giữa ở chung đến nước này thời điểm, càng là không có càng nhiều lời nói. "Tuân sư huynh, hết thể cẩn thận." Đông Phương Mặc chỉ là cầm Tuân Ngôn Phong tay, đoạn đường này, Tuân Ngôn Phong không biết muốn ăn bao nhiêu khổ đâu. Tuân Ngôn Phong mang theo ánh mắt kiên định tiến vào cấm chế, trong nháy mắt, Tuân Ngôn Phong liền xuất hiện ở dục hỏa tháp chỗ cao nhất, khi Tuân Ngôn Phong vừa xuất hiện thời điểm, tầng thứ 9 liền đỏ quang đại tác, có thể nghĩ, khi Tuân Ngôn Phong vừa xuất hiện thời điểm, này một đám hồng loan sẽ là dạng gì điên cuồng, bị giam tại cái này trong tháp, không có bất kỳ cái gì dị loại. Rốt cục xuất hiện một cái, toàn đều giống như ngửi thấy máu tanh cá mập đồng dạng, để mắt tới Tuân Ngôn Phong. Tuân Ngôn Phong biết, từ giờ khắc này bắt đầu, mình khổ tu cũng đã bắt đầu. Nhạc thúc, Tuân sư huynh an toàn có thể bảo chứng sao? Khi Đông Phương Mặc nhìn thấy cái kia chói mắt hồng quang thời điểm, một cỗ lo lắng xông tới, không khỏi mở miệng hỏi. Nhạc thúc nhưng căn bản không nhìn một chút cái kia dục hỏa tháp, thật giống như không có có chuyện này một dạng, nếu là tu luyện, tự nhiên sẽ gặp nguy hiểm, lo lắng của ngươi là không cần thiết. Đông Phương Mặc chỉ ngắm nghĩa cẩn thận cái kia tháp, đi theo Nhạc thúc rời khỏi nơi này. Khi đi ra cái này dục hỏa tháp địa giới thời điểm, Đông Phương Mặc thực sự nhịn không được, Nhạc thúc, trước đây hết thảy đều là của ngài an bài sao? An bài? Nhạc thúc nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này khỉ bộ dáng gấp gáp, dừng bước, vẫn như cũ là không chút hoang mang hỏi ngược lại. Từ Liên Mỹ Điện bắt đầu, ngài mang đi sư tỷ, về sau chém giết Lam Loan, chẳng lẽ không phải ngài an bài sao? Đông Phương Mặc cũng không có quá kích động, hồi tưởng lại, cái này cùng nhau đi tới, những chuyện này, hắn vẫn là được ích lợi không nhỏ. Đúng, đem Ngữ Nhu an bài ở đây tu luyện, cũng là chủ ý của ta, bởi vì mặc nàng ở bên ngoài tu luyện, tính nguy hiểm quá cao, ta không nghĩ nàng kinh lịch nguy hiểm như vậy. Đoạn thời gian này, nàng tu luyện là ta một mực tự mình chiếu cố, cho nên, ngươi không cần phải lo lắng. Nhạc thúc đang nói tới đới Ngữ Nhu thời điểm, trong ánh mắt là mang theo một loại dị thường hiền hòa bộ dáng, mà lại trên mặt cũng rất nhu hòa, coi như vẫn như cũng là không lộ vẻ gì, nhưng là cũng có thể nhìn ra, hắn đối với đới Ngữ Nhu có không giống bình thường tình cảm. Đông Phương Mặc có chút ngạc nhiên, thật không biết mình nên hỏi cái gì, trong lúc nhất thời, sững sờ tại nơi đó. Nhạc thúc lại là khó được mỉm cười, Đông Phương Mặc, đi thôi, Ngữ Nhu là ở chỗ này, ngươi có vấn đề gì, tự mình đi hỏi tốt, ta liền không chỉ hoãn các ngươi gặp mặt. Đông Phương Mặc khiếp sợ nhìn về phía Nhạc thúc, mà Nhạc thúc chỉ là giương tay chỉ một chỗ an tinh tiểu viện tử, nho nhỏ mặt trăng cửa đóng, lại quay đầu thời điểm, Nhạc thúc lại nhưng đã chậm rãi rời khỏi nơi này. Sư tỷ là ở chỗ này. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình liên tâm nhảy đều ra tốc, càng lúc càng nhanh, viên này tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, hắn có thể cảm thụ được, nơi này cấm chế đang dần dần bị từng tầng triệt tiêu, mà phía sau cửa, lặng lặng đứng vững một người, chỉ là từ cái kia thân thể bên trên, hắn liền có thể xác định, cái này chính là mình mong nhớ ngày đêm sư tỷ đới Ngữ Nhu. Đông Phương Mặc cất bước đi hướng vầng trăng kia cửa, phía sau cửa đạo thân ảnh kia, cũng chậm rãi đi hướng cánh cửa này. Hai người đều tưởng niệm lấy đối phương. Khi bị cái này nồng đậm tưởng niệm bao quanh thời điểm, gặp mặt liền sẽ khẩn trương. Kẹt kẹt nho nhỏ một cửa bị đẩy ra, một cái không còn chỉ có non nớt, đã dần dần trở nên được vĩ nạn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện ở cổng, một đôi mắt đã hoàn toàn khóa chặt cái kia thước tha thân ảnh. Sư tỷ. Bởi vì quá kích động, Đông Phương Mặc thanh âm có chút ảm câm, chỉ là một cái xưng hô về sau, hắn liền đã liều lĩnh một bước bay đến đới Ngữ Nhu trước mặt. Đới Ngữ Nhu chỉ cảm thấy mình viên kia cho tới bây giờ đều không có dựa vào tâm, giống như đột nhiên an ổn một chút, cả người đều giống như bị cái này ấm áp lồng ngực bao vây, nhưng là nàng lại dị thường vui vẻ dựa vào cái này lồng ngực. Mặc, ta rốt cục chờ được ngươi. Đới Ngữ Nhu tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực, chậm rãi mở miệng, Đông Phương Mặc cảm thấy đới Ngữ Nhu biến hóa, đó chính là cũng không tiếp tục là như vậy thận trọng, cái gì đều lo lắng sư tỷ, tựa như là một cái tiểu nữ nhân như thế, biểu đạt mình nồng đậm tưởng niệm, mà lại một đôi trắng non tay trắng đã vòng bên trên cái hông của hắn. Đông Phương Mặc túi đầu nhìn xem đới Ngữ Nhu một đôi nước mắt cũng không che giấu chút nào nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chậm rãi cúi đầu, môi rơi vào đới Ngữ Nhu cái kia run nhẹ nhẹ trên môi, thời gian dài như vậy, cái này khiến hắn nồng đậm tưởng niệm lấy hương vị giống như đã vượt qua thời gian rất lâu, tương tư cảm giác có chút quá khổ, khi hắn lại một lần nữa thưởng thức được cái này thuần mỹ hương vị thời điểm, hắn tâm cũng hơi rung động bắt đầu chuyển động. Đới Ngữ Nhu đồng dạng chịu đủ nỗi khổ tương tư. Tại Nhạc thúc nơi này, mỗi ngày chỉ có tu luyện, thế nhưng là lòng của nàng là trống không, tu vi tăng lên lại cao, cũng là có chút trống chỗ. Khi Đông Phương Mặc môi rơi xuống đến thời điểm, nàng mới phát giác được cả người đều xung doanh. Chương 894, ngươi cái này tạ chữ chỉ cái gì? Hai người cứ như vậy lẳng lặng quấn quýt lấy nhau, Đông Phương Mặc hai tay nắm chặt, sâu hơn nụ hôn này, hắn đi xa như vậy, rốt cục có thể đem sư tỷ ôm vào trong ngực, trải qua hết thảy tất cả, đều không trọng yếu, chỉ cần có nàng liền tốt. Thật lâu, hai người mới chậm rãi tách ra, thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại chẳng khác nào con sói đói, tại tách ra một sát na, lại một lần hôn đi lên. Mặc, ngươi có phải hay không ăn thật nhiều khổ, mới đến nơi này. Cuối cùng, hai người ôm nhau ngồi ở dưới đại thụ, đới Ngữ Nhu mới thở sâu, mở miệng đặt câu hỏi, nhiều như vậy vấn đề, đới Ngữ Nhu cũng không biết từ chỗ nào hỏi tới, chỉ bất quá nàng theo lòng của mình, nàng có chút bận tâm hắn. Có thể dạng này hôn đến ngươi. Coi như lại để cho ta đi một lần ta đều nguyện ý, sư tỷ. Đông Phương Mặc động tình nói, hắn chưa bao giờ kích động như vậy, mặt trái tim đều không nghe hắn sai xử, một mực nhảy nhảy nhót nhanh như vậy. Đới Ngữ Nhu nhìn xem Đông Phương Mặc, mỉm cười, vẫn như cũ mười ngón khấu chặt lôi kéo Đông Phương Mặc tay. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc mới có tâm tư cẩn thận thể hội một chút Đới Ngữ Nhu tình huống, thế nhưng là, không nhìn thì đã, xem xét, coi là thật dọa hắn kêu to một tiếng. Sư tỷ, ngươi bây giờ lại đã là huyền tướng tu vi. Đông Phương Mặc nhìn không thấu Đới Ngữ Nhu xác thực tu vi, nhưng là có thể biết, nàng đã là huyền tướng cấp bậc, mấy cấp huyền tướng hắn thấy không rõ lắm. Đới Ngữ Nhu có chút ngượng ngùng túi đầu, là bởi vì ta không có nhiều như vậy long đong, ta chỉ là được sự giúp đỡ của nhạc thúc tu luyện, nếu là ở bên ngoài, ta nhất định là không bằng ngươi, hiện tại là cấp 9 huyền tướng. Ung ục Đông Phương Mặc lần này nghĩ không khiếp sợ đều không được, Đới Ngữ Nhu sư tỷ lại nhưng đã đến cái này tu vi. Đới Ngữ Nhu nhìn xem Đông Phương Mặc cứ như vậy nhìn mình lom lom, đưa tay nhẹ nhàng đẩy hắn, thế nào? Cần phải như thế chấn kinh sao? Đông Phương Mặc mặt một đổ, sư tỷ, ngươi cũng thật là lợi hại. Sau đó ngẩng đầu, nhìn xem Đới Ngữ Nhu, lại thêm câu nói trước, cái này vài câu để Đới Ngữ Nhu không ngừng lắc đầu, ta còn muốn lấy lần này ta đến cấp 6 huyền sĩ, không cần cứ gọi sư tỷ của ngươi. Đông Phương Mặc, ngươi lại chính là bởi vì cái này mới sụp đổ khuôn mặt sao? Đới Ngữ Nhu có chút im lặng. Đông Phương Mặc rất để ý gật đầu, hắn muốn ôm nàng không gọi sư tỷ, càng thân mật hơn gọi nàng Nhu Nhi, hắn nghĩ muốn bảo vệ nàng, thế nhưng là cái này lại la ó, nghĩ muốn bảo vệ nàng, còn có một quãng đường rất dài, Đông Phương Mặc tình huống của mình lại đặc thù, đột phá lại là như thế gian nan, làm sao để hắn cảm giác tiền đồ của mình quá tối đen một chút. Đông Phương Mặc, ta cho ngươi biết một sự kiện đi, ngươi biết về sau, hẳn không có phiền muộn như vậy. Đới Ngữ Nhu đem đầu tựa ở Đông Phương Mặc đầu vai, chậm rãi nói. Đới Ngữ Nhu trên người có một loại đặc thù khí tức, loại này đặc thù hương vị để hắn say mê, nghe sợi tóc của nàng, nhẹ giọng thì thầm, ừm, nói đi. Kỳ thật, tuổi của ta không có ngươi lớn, ta so ngươi còn hơi nhỏ một chút, đây là nhạc thúc nói cho ta biết. Đới Ngữ Nhu tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực, Đông Phương Mặc giống như một mực rất để ý tuổi tác vấn đề. Khi Đới Ngữ Nhu nghe nói sau chuyện này, lúc ấy đã cảm thấy, Đông Phương Mặc nghe được, có thể sẽ càng cao hứng hơn. Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái. Trong lúc nhất thời giống như không để ý tới giải Đới Ngữ Nhu, cánh tay dài ôm Đới Ngữ Nhu eo nhỏ nhắn, ánh mắt nhìn thẳng nàng tâm kia tinh xảo mặt, sư tỷ, ngươi nói cái gì? Đới Ngữ Nhu đôi bàn tay trắng như phấn tại Đông Phương Mặc trước ngực nện cho một chút, ngươi không phải luôn luôn rất để ý tuổi tác sao? Ta cũng không tin ngươi nghe không hiểu ta lời mới vừa nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đông Phương Mặc là cái lý trí người, hắn có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng cái gì, nhất là tuổi tác, cái này còn có thể là giả. Đới Ngữ Nhu mỉm cười, Mặc, ta còn có thể lừa ngươi sao? Nếu như là dựa theo nơi này thời gian tính toán, ta so ngươi nhỏ hơn mấy tháng. Đông Phương Mặc càng thêm cau mày, nhìn xem Đới Ngữ Nhu, kỳ thật, hắn trừ nhìn thấy Đới Ngữ Nhu kích động, trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, liên quan tới Đới Ngữ Nhu tu vi, liên quan tới nhạc thúc thân phận các loại, nhưng là tưởng niệm quá khổ, hắn có thể liều lĩnh nghị trước cùng với nàng thân cận một phen, khi thật sự rõ ràng cảm nhận được Đới Ngữ Nhu ngay tại trong ngực của mình thời điểm. Hắn mới có tâm tư nghĩ những chuyện này. Mặc, ngươi trước kia gọi ta nhiều lần như vậy sư tỷ, tất cả đều là ta chiếm ngươi tiện nghi, hiện tại, ta, gọi ngươi Mặc, dạng này tổng được rồi. Đới Ngữ Nhu có chút thẹn thùng, nhưng là vẫn thanh âm rất nhẹ nói ra. Đông Phương Mặc rất thích Đới Ngữ Nhu dạng này thân mật gọi mình, dùng sức gật đầu, tốt, Nhu Nhi, dạng này thật tốt. Hắn mặc dù rất giống Tu Vi vẫn là không đuổi kịp Đới Ngữ Nhu, nhưng là có thể dạng này ôm lấy nàng, hắn đã cảm thấy phi thường thỏa mãn. Trước mặc kệ nguyên nhân gì, đã sư tỷ đều đồng ý, hắn cũng muốn dạng này thân mật gọi nàng Nhu Nhi. Đới Ngữ Nhu nghe được Đông Phương Mặc dạng này gọi mình, vẫn còn có chút không quen, Nhu Nhi, đây có phải hay không là quá thân mật một điểm, nhưng là nàng giật giật môi, vẫn là không có nói ra lời gì, chỉ là gật gật đầu. Nhu Nhi, có thể nói cho ta ngươi đến cùng đều chuyện gì xảy ra sao? Tu vi của ngươi, cái này nhạc thúc thân phận. Đông Phương Mặc không thích loại này rơi vào trong sương mù cảm giác. Đới Ngữ Nhu lúc này mới từ Đông Phương Mặc trong ngực ngồi thẳng người, Mặc, đối với nhạc thúc, ngươi không cần lo lắng, hắn là thân nhân của ta. Đông Phương Mặc thoáng một cái mở to hai mắt nhìn, thân nhân. Nhu Nhi, ngươi nói nhạc thúc thân nhân của ngươi. Đới Ngữ Nhu gật gật đầu, nhưng là hai đầu lông mày lại lóe lên một vòng phiền muộn, vâng, cho nên nói, ngươi không cần lo lắng nhạc thúc đối với ta, hoặc là đối với ngươi có cái gì để ý, nhạc thúc là có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Đông Phương Mặc chỉ là gật gật đầu. Cũng không tiếp tục truy vấn, hắn không thích Đới Ngữ Nhu dạng này mang theo phiền muộn cảm giác, chỉ là nắm chặt tay của nàng. Kỳ thật, tại Đông Thành cảnh nội cái kia hung địa, chính là ta vừa ra đời thời điểm, rơi ở nơi đó, bởi vì một số nguyên nhân, ta lưu lạc đến Đông Thành, nhưng là ở đó mặt tốc độ thời gian trôi qua cùng phía ngoài không giống, mới đưa đến ngươi ta giống như chênh lệch mấy tuổi đồng dạng. Đới Ngữ Nhu vẫn là cẩn thận giải thích. Đông Phương Mặc càng thêm cau mày, vừa rồi, Nhạc Thúc giống như đã thừa nhận, cái chỗ kia đúng là Nhạc Thúc làm cho, nếu là nói cấm chế, chẳng lẽ có thể làm được tình trạng kia. Thậm chí ngay cả tốc độ thời gian trôi qua đều có thể khác biệt. Đây là có chuyện gì? Đông Phương Mặc truy vấn, thực sự là để hắn quá có chút khó tin một chút. Ta chỉ biết là nhiều như vậy, kỳ thật, càng nhiều, Nhạc Thúc biết, hắn không có nói cho ta. Đới Ngữ Nhu lắc đầu, vẫn là túi người xuống, tựa vào Đông Phương Mặc trong ngực. Ngươi cùng Nhạc Thúc là quan hệ như thế nào a? Thần bí như vậy mà cường đại người, thật chẳng lẽ cùng Đới Ngữ Nhu có quan hệ gì? Hắn là ta thân Thúc Thúc. Đới Ngữ Nhu thản nhiên nói. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, trong lòng cũng là một trận bành trướng, chẳng trách, Nhạc Thúc mang đến cho hắn một cảm giác, là như vậy đặc biệt, nguyên lai dĩ nhiên là thân Thúc Thúc, Đới Ngữ Nhu thân Thúc Thúc dĩ nhiên cường đại như vậy Đới Ngữ Nhu thân phận. Đông Phương Mặc có chút bó tay rồi, ôm Đới Ngữ Nhu cánh tay, không tự chủ được nắm chặt, giống như hắn muốn bắt không được nàng đồng dạng, không hiểu có chút bận tâm. Ngay vào lúc này, có người tại cửa ra vào tận lực háng giọng một cái, khụ khụ, Tiểu Nhu. Ngươi cùng hắn tại nơi này chính là ngây người nhanh 3 ngày, có phải là mau đưa ta đem quên đi? Hai người cái này mới phát giác, nguyên lai lại nhưng đã qua thời gian dài như vậy, Đới Ngữ Nhu liền vội vàng đứng lên, trên mặt có chút xấu hổ, đưa tay lôi kéo Đông Phương Mặc nói ra, Mặc, chúng ta đi cho Nhạc Thúc đi mở cửa đi, ta nghĩ, Nhạc Thúc sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không đồng ý, hai người mới mở cửa ra. Nhìn đến đứng tại cổng Nhạc Thúc, Đới Ngữ Nhu 10 phần thân thiết kêu lên, Nhạc Thúc. Nhạc Thúc gật gật đầu, Tiểu Nhu, tiểu tử này vừa đến, ngươi chỉ sợ cũng đem Nhạc Thúc ta đem quên đi à. Nhìn xem cái này hai người, Nhạc Thúc cũng không tiếp tục là cái kia nghiêm túc trầm mặc dáng vẻ, mà là mở lên trò đùa. Nhạc Thúc, ngài không thể như thế rêu cả ta. Đới Ngữ Nhu có chút nhếch lên miệng nhỏ. Nhạc Thúc cười cười, Tiểu Nhu, ta muốn cùng Đông Phương Mặc đơn độc nói mấy câu, ta cũng muốn biết hắn một chút ý nghĩ, ngươi lại đi trước đi. Đới Ngữ Nhu đối với Nhạc Thúc là hết sức yên tâm, hơn nữa còn rất tôn kính. Gật gật đầu, vâng, Nhạc Thúc. Nhìn xem Đới Ngữ Nhu quay người rời đi, Nhạc Thúc mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, đi theo ta. Nhìn thấy hắn Nhu Nhi như thế bình an, Đông Phương Mặc trong đáy lòng đối với Nhạc Thúc vẫn còn có chút cảm kích, cũng yên lòng đi theo Nhạc Thúc đi. Nhạc Thúc nơi ở, là một cái dị thường đơn giản địa phương không lớn, nhưng là rất là thoải mái dễ chịu, tùy ý ngồi đi, ta chỗ này chưa từng có khách nhân nào. Nhạc Thúc trước người sau người luôn luôn mang theo một cỗ để người tôn kính khí chất. Cho nên, Đông Phương Mặc liền xem như buông thả không bị trói buộc, nhưng là tại Nhạc Thúc trước mặt, hắn sẽ còn là quy quy củ củ đứng. Nhạc Thúc cũng rất tùy ý ngồi ở một thanh ghế trúc bên trong, ngươi nhất định muốn biết ta là ai, muốn biết Tiểu Nhu tình huống, thậm chí, ta còn biết một chút ngươi tình huống, ngồi xuống đi, phía chúng ta uống trà một bên tâm sự. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, hắn còn nhớ rõ, ban đầu ở Liên Mỹ Điện bên trong, Nhạc Thúc đã từng nói cho nàng, đó chính là liên quan tới hắn tình huống của cha mẹ, hắn cũng nhớ kỹ, lúc kia Nhạc Thúc nói còn không có hắn không có tư cách, như vậy hiện tại, hắn có không có tư cách đây. Nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt biểu lộ có chút phức tạp, Nhạc Thúc mỉm cười, mang tới một chút hiền lành. Đông Phương Mặc, hôm nay, ta đem có thể nói cho ngươi sẽ toàn bộ đều nói cho ngươi, ngươi tạm thời không thể biết, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi chậm rãi truy tìm, được chứ? Đông Phương Mặc gật gật đầu, Nhạc Thúc, vãn bối đa tạ ngài. Tạ. Nhạc Thúc có chút nhíu mày, ngươi cái này tạ chữ chỉ là cái gì? Đa tạ ngài đem Đới Ngữ Nhu chiếu cố tốt như vậy, mà lại tu vi còn tới dạng này cảnh giới. Đây là Đông Phương Mặc rất muốn nhất cảm tạ. Nhạc Thúc lại cười nhạt một tiếng, trừ cái này, nhưng còn có khác. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái biểu tình kia, Nhạc Thúc liền biết, hắn còn có muốn nói lời. Chương 895, Đới Ngữ Nhu gia tộc. Trở xuống, là vạn bồi đoán, nếu có chỗ không đúng, xin ngài đừng có trách ta. Đông Phương Mặc đầu tiên là ôm quyền, mới tiếp tục mở miệng. Liên Mỹ Điện kỳ thật chính là ngài tặng cho ta, cái này ta muốn bao nhiêu tặng ngài, đã từng Trung Châu Đại Lục bên trên, phát sinh qua minh xà kiếp nạn, cũng là ngài xuất thủ tương trợ, mới bảo vệ được phía kia bình an, mà Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, lúc trước minh xà cùng Hắc Loan tàn phá bừa bãi, cũng là ngài xuất thủ để kiếp nạn này hóa giải thành vô hình, Hoàng Chi Đế quán lúc trước quán chủ Thương Mục Trần, Đa Thú Sơn chủ nhân. Đồng Di cũng không hề hoàn toàn bỏ mình, chắc hẳn cũng là công lao của ngài. Nhạc Thúc nghe những lời này. Chỉ là hơi rút lui một chút khóe môi, cũng không có quá nhiều biểu lộ, giơ tay lên bên cạnh chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, lại ưu nhã để chén trà xuống, tiểu tử ngươi so ta tưởng tượng muốn thông minh nhiều hơn. Nhạc Thúc nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc biết, mình đoán đúng, trước mắt cái này Nhạc Thúc, tuyệt đối là một đại nhân vật, khó có thể tưởng tượng đại nhân vật. Đây đều là việc nhỏ, lúc trước trên cái này đại lục có chút không ổn định, nhưng là ngươi cùng Tiểu Nhu đều đến nơi này, như vậy ta cũng chỉ có thể đem nơi này những quá nguy hiểm kia đồ vật quét sạch, kỳ thật, ta cũng không biết chuyện này với các ngươi đến nói, là tốt hay là không tốt. Nhạc Thúc lời nói có chút thê lương, tựa hồ về tới rất xa xưa trước kia. Nhạc Thúc, ngài có thể nói một chút ngài cùng Nhu Nhi sao? Đây là Đông Phương Mặc nhất muốn biết sự tình, chỉ cần là việc quan hệ đối ngữ Nhu, hắn tổng là phi thường để ý, cứ việc vừa rồi đối ngữ Nhu nói rõ, nhưng là hiện tại hắn còn là muốn hỏi, muốn nhìn một chút Nhạc Thúc là thế nào chiếu cố Nhu Nhi. Nhạc Thúc nhìn xem Đông Phương Mặc, tiểu tử, ngươi cũng là muốn biết ngươi cha mẹ mình một ít chuyện, vì cái gì không hỏi trước một chút chuyện của mình ngươi. Ngài cảm thấy hẳn là nói cho ta biết thời điểm, ngài tự nhiên sẽ nói cho ta biết, nếu như ngài không nói, có phải là ta vẫn là không có tư cách. Câu nói này, Đông Phương Mặc không phải một loại lấy lòng, tuyệt đối là một loại phát ra từ nội tâm cảm thán, đối ngữ Nhu hiện tại đã là cấp 9 huyền tướng, cấp độ này, hắn thực sự là có chút khó có thể tưởng tượng cùng, mặc dù hắn cũng không cảm thấy mình không đạt được cảnh giới kia, nhưng là hiện tại, cảm giác vẫn là cách quá xa. Nhạc Thúc lần thứ nhất chỉ vào Đông Phương Mặc, cười, mà lại là cười toét ra môi, khoảng thời gian này, tâm trí của ngươi ngược lại là tiến bộ không ít, ta đã có thể làm cho ngươi đi vào Thính Phong Các. Như vậy ta chính là muốn nói cho ngươi một ít chuyện, có một số việc, ngươi cũng hẳn phải biết. Đông Phương Mặc trong tay nắm thật chặt chén trà, nói hắn không khẩn trương là không thể nào, truy tìm lâu như vậy sự tình, rốt cục có hy vọng biết, ai đều sẽ như thế khẩn trương. Ta họ Đới, cho nên, ngươi cũng hẳn là đoán được, tên ta là Đới Nhạc đi. Nhạc Thúc chỉ là 10 phần hòa ái nói ra tên của mình. Họ Đới. Đông Phương Mặc hơi kinh ngạc. Đới Nhạc lại mỉm cười cái này điểm đầu, thông minh tiểu hòa tử, đúng vậy. Nhu Nhi có nhất định là để cho ngươi biết, ta là Tiểu Nhu thân thúc thúc, Tiểu Nhu là ta đại ca nữ nhi, nhưng là hiện tại. Ta xem nàng như là mình nữ nhi như vậy đối đãi. Đới Nhạc chỉ là một câu nói như vậy liền mang qua, ánh mắt sâu xa. Đông Phương Mặc mấy lần muốn mở miệng, nhưng nhìn Đới Nhạc thần sắc, Đông Phương Mặc nhịn được, cái này tựa hồ là Nhạc Thúc tâm sự, hắn không nên mở miệng nhiều hỏi thăm. Ta nói như vậy, chỉ là để ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Tiểu Nhu, đan điền của nàng bên trong. Có chút dị thường, cho nên, nàng tu luyện nhất định phải tại bên cạnh ta, cái này tu vi mới có thể vững bước tăng trưởng, bằng không, liền sẽ lại một lần nữa phát sinh vượt qua thiên kiếp, tu vi cũng không tăng trưởng tình huống. Đới Nhạc tựa hồ hết sức rõ ràng đới ngữ Nhu sự tình. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Nhạc Thúc, ta có thể hỏi một chút, Nhu Nhi vì sao lại như vậy sao? Đới Nhạc nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua, tiểu Nhu tình huống này, cùng ngươi trong đan điển huyền tâm linh châu có chút quan hệ. Đây cũng là vì bảo vệ ngươi huyền tâm linh châu, tiểu Nhu mới sẽ như thế, bất quá có ta ở đây, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta huyền tâm linh châu. Đông Phương Mặc có chút không rõ, mình đã tìm được dẫu kê linh châu một bộ phận khác, làm sao cái này huyền tâm linh châu còn sẽ có vấn đề. Đây hết thảy, ngươi bây giờ liền xem như biết, cũng sẽ không có chỗ lợi gì, cho nên, không cần nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo tu luyện đi, tiểu Nhu ta sẽ mang theo trên người, ngươi yên tâm đi. Đới Nhạc cũng không có cho Đông Phương Mặc đáp án. Nhưng lại cho hắn cam đoan. Cũng không có chờ Đông Phương Mặc tiếp tục hỏi thăm, Đới Nhạc liền mở miệng, về phần ngươi, ta cũng là thụ cha mẹ ngươi nhờ vả, lại tới đây chiếu cố ngươi một hồi, nhưng là bọn hắn lại phi thường nghiêm túc nói cho ta, không thể cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, chỉ bất quá, ngươi đạt được đây hết thảy, đều là chính ngươi cố gắng kết quả, hẳn là để cha mẹ của ngươi cảm thấy an ủi. Đông Phương Mặc chỉ là yên lặng gật đầu, về sau mới hỏi, Nhạc Thúc, cha mẹ của ta ở nơi nào? Đới Nhạc nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, Đông Phương Mặc, ngươi muốn gặp được cha mẹ của ngươi, đường phải đi còn rất dài, chí ít, ngươi muốn nương tựa theo năng lực của mình, tại U Trời Thánh Vực sông sáo ra thuộc về mình một phen địa vị, dạng này, ngươi có lẽ liền có thể biết cha mẹ ngươi tin tức, cha mẹ của ngươi cũng là có nỗi khổ tâm, ngươi không nên trách bọn hắn. Đông Phương Mặc lắc đầu, hắn làm sao có thể quái cha mẹ của mình đâu, Nhạc Thúc, ta nhất định sẽ cố gắng, hướng cha mẹ của ta chứng minh, ta không có cho bọn hắn mất mặt. Đới Nhạc lúc này mới cười vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta an tâm, ta nghĩ, cha mẹ ngươi cũng đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nói xong những này, Nhạc Thúc tiếp tục túi đầu uống trà. Nhạc Thúc, ta có thể thường đến xem Nhu Nhi sao? Đông Phương Mặc do dự nửa ngày, chỉ là nói như vậy, bởi vì hắn nhìn ra được, Nhạc Thúc không muốn nói, hắn liền xem như hỏi cũng không hề dùng. Đông Phương Mặc lại cảm thấy, chỉ cần có thể lúc nào cũng nhìn thấy đới ngữ Nhu. Đang tưởng niệm nàng thời điểm có thể dạng này ôm nàng, liền đã rất đủ hài lòng. nhưng ngoài ý muốn, Đới Nhạc lại lắc đầu, không được, Tiểu Nhu thiên kiếp nhanh đến, lần này thiên kiếp, nàng không thể lưu tại nơi này, ta sẽ dẫn nàng đến U Trời Thánh Vực bên kia, làm ngươi có thể đi đến U Trời Thánh Vực thời điểm, mới là các ngươi lại lúc gặp mặt. Đông Phương Mặc trong lòng giống như đột nhiên thiếu chút gì, U Trời Thánh Vực, hắn không phải một lần nghe nói qua, mà lại đối với nơi đó ấn tượng cũng không được khá lắm, Nhạc Thúc muốn dẫn lấy sư tỷ đi cái chỗ kia, hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, bởi vì muốn đi U Trời Thánh Vực, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, nếu là có thể phá giải cấm chế kia đại trận, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên người, sẽ tới đó bao nhiêu người a? Ngay tại Đông Phương Mặc có chút sững sờ thời điểm, Đới Nhạc lại một lần mở miệng, mà lần này nói lời, tuyệt đối để Đông Phương Mặc không biết trả lời thế nào. Đông Phương Mặc, cách Tiểu Nhu độ thiên kiếp, còn có hơn 2 tháng thời gian, cái này gần 2 tháng, các ngươi còn có thể gặp nhau, chỉ bất quá, Tiểu Nhu thân phận thế nhưng là Đới gia công chúa, mà bên cạnh ngươi còn có cái Lãnh Băng. Đới Ngữ Nhu đối với Đông Phương Mặc sự tình, hiểu rõ hết sức rõ ràng, mà lại, bởi vì Đới Ngữ Nhu rất sủng ái Đới Ngữ Nhu, thật xem nàng như làm mình nữ nhi, cho nên, coi như hắn bắt quái cũng tốt, cũng phải biết Đông Phương Mặc trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Vừa nhắc tới chuyện này, Đông Phương Mặc thực sự là có chút không biết trả lời như thế nào Đới Nhạc, Nhạc Thúc, chuyện này, ta vốn là không có muốn giấu giếm Nhu Nhi, chỉ là còn chưa kịp nói với nàng mà thôi. Đới Nhạc tựa hồ đối với chuyện này có chút bất mãn, lúc trước, ngươi không phải nói chỉ muốn Tiểu Nhu một người hầu ở bên cạnh ngươi sao? Hiện tại, cái này Lãnh Băng ngươi phải làm sao? Nhạc Thúc, ta là không thể nào vứt xuống Lãnh Băng, nàng. Đã là người của ta, muốn ta vứt xuống nàng, ta làm không được. Cứ việc tại Đới Nhạc trước mặt, Đông Phương Mặc tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, nhưng là trên chuyện như vậy Đông Phương Mặc cũng là vẫn không có nửa chút nhượng bộ. Đới Nhạc nhìn xem Đông Phương Mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, đã ngươi nói như vậy, ta cũng không thể mệnh lệnh ngươi làm cái gì, ta để Tiểu Nhu mình quyết định đi, nếu như Tiểu Nhu nguyện ý, ta sẽ nói cho ngươi biết ngày sau như thế nào mới có thể nhìn thấy Tiểu Nhu. Đông Phương Mặc rất trịnh trọng nhẹ gật đầu, Nhạc Thúc, tạ ơn ngài cho ta cơ hội này. Nhạc Thúc sau khi nói xong, liền mang theo Đông Phương Mặc về tới Đới Ngữ Nhu nơi ở, cái này ưu tinh tiểu viện tử. Khi bởi vì những lời này về sau gặp lại, Đông Phương Mặc có chút bất an, hắn đi từ từ tiến lên, kéo Đới Ngữ Nhu tay, Nhu Nhi, ta hắn đã lại có một cái Lãnh Băng, như vậy, hắn vẫn còn có chút nói không nên lời. Đới Ngữ Nhu mang theo mỉm cười, làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi biết ta cùng Nhạc Thúc quan hệ, biết thân phận của ta, ngươi bất an sao? Kỳ thật, Nhạc Thúc cũng không có chân chính nói cho ta gia tộc của ngươi. Đông Phương Mặc nói rất thành thật. Đới Ngữ Nhu có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ Nhạc Thúc không có nói cho ngươi biết ta Đới gia là một cái rất gia tộc khổng lồ sao? Hắn chỉ nói, ngươi là Đới gia công chúa, cũng chỉ có xưng hô thế này, ta liền biết, thân phận của ngươi không đơn giản. Đông Phương Mặc cũng mặt mỉm cười nói. Nhạc Thúc nói chuyện chính là như vậy, ta cũng là hỏi nhiều lần mới biết, bất quá thân phận của ta, Nhạc Thúc cũng không có quá nhiều cùng ta giảng, ta kỳ thật cũng chỉ biết là nhiều như vậy, ngươi đừng có cái gì áp lực liền tốt. Ngươi hẳn phải biết ta. Đới Ngữ Nhu hiện tại Đông Phương Mặc trước mặt, giống như chính là một cái tiểu muội muội đồng dạng, nàng cũng sẽ lôi kéo Đông Phương Mặc tay, mang theo nũng nịu nói như vậy. Nguyên bản Đới Ngữ Nhu luôn luôn lấy sư tỷ thân phận xuất hiện, cho tới bây giờ đều là nghiêm túc như vậy, hơn nữa còn mang theo chiếu cố Đông Phương Mặc ý tứ, hiện tại ngược lại muốn Đông Phương Mặc trở thành nàng dựa vào. Nhu Nhi, có kiện sự tình, ta không thể không nói cho ngươi. Đông Phương Mặc cũng là hạ quyết tâm thật lớn, mới nói với Đới Ngữ Nhu ra câu nói này. Đới Ngữ Nhu hơi kinh ngạc nhìn xem Đông Phương Mặc, không biết hắn vì cái gì đột nhiên biến nghiêm túc như vậy. Không đợi Đới Ngữ Nhu truy vấn cái gì, Đông Phương Mặc liền đem Lãnh Băng cùng chính mình quan hệ rõ ràng nói ra. Chương 896, bị kéo lấy phi hành. Đới Ngữ Nhu nhìn xem Đông Phương Mặc, nhẹ nhàng cắn một chút môi, động tác này, nháy mắt khiên động Đông Phương Mặc tâm, thế nhưng là, Đới Ngữ Nhu cũng không có cho Đông Phương Mặc cơ hội nói chuyện, cũng không có làm càng nhiều dừng lại mới nói ra. Ta có thể nhìn một chút Lãnh Băng sao? Đới Ngữ Nhu rất bình tĩnh, không có hắn trong tưởng tượng thương tâm, ngoài ý muốn, lại hoặc là biểu tình gì, đây càng thêm để Đông Phương Mặc có chút thấp thỏm, không đều nói nữ nhân là ghen tị sao? Hắn Nhu Nhi vì cái gì không có phản ứng gì? Nhìn xem Đông Phương Mặc không nói lời nào, Đới Ngữ Nhu ngược lại là chủ động mở miệng, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta đem ngươi vị này Lãnh Băng thế nào sao? Khu khu khu Đông Phương Mặc kém chút không thở nổi, Nhu Nhi, không phải. Ta không phải ý tứ kia, ngươi, coi là thật muốn gặp Lãnh Băng sao? Đới Ngữ Nhu hết sức trịnh trọng gật đầu, vâng, ta muốn gặp nàng. Tốt. Đông Phương Mặc không chút do dự đáp ứng, Đới Ngữ Nhu yêu cầu, hắn nhất định sẽ thỏa mãn. Khi hắn ý thức được Đới Ngữ Nhu nắm mình tay căn bản cũng không có buông ra thời điểm, trong lòng ngược lại là yên tâm không ít, tựa như là Ngân Kỳ nói như vậy, sư tỷ cũng không phải là nhỏ mọn như vậy người. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ, mới ý thức tới mình giống như cùng Ngân Kỳ đã tự động cắt đứt liên lạc. Nhìn thấy Đới Ngữ Nhu vẫn là như vậy nhìn chằm chằm hắn, mà lại còn giống như có chút ý cười, Đông Phương Mặc mới nói ra, vậy chúng ta đi cùng Nhạc Thúc chào hỏi. Ừm, ngươi đi theo ta đi. Đới Ngữ Nhu vẫn như cũ cùng Đông Phương Mặc mười ngón khấu chặt. Hai người dạng này xuất hiện tại Đới Nhạc trước mặt thời điểm, Đới Nhạc vẫn không có cái gì quá nhiều biểu lộ, chỉ là nhìn xem Đới Ngữ Nhu. Đới Ngữ Nhu hơi háng giọng một cái, mới nói ra, Nhạc Thúc, ta muốn cùng Đông Phương Mặc đi ra ngoài một chút. Đới Nhạc cũng không có lập tức đáp ứng, nhìn lướt qua hai người tay về sau, Đới Ngữ Nhu trong đầu xuất hiện Nhạc Thúc truyền âm, Tiểu Nhu, ngươi cùng Đông Phương Mặc ra ngoài có thể, nhưng là, ngươi muốn khắc chế mình, điểm này, ngươi có thể làm được sao? Nguyên bản, Đới Ngữ Nhu nghĩ không ra, Nhạc Thúc vậy mà liền dạng này cùng mình truyền âm, hơn nữa còn là ngay thẳng như vậy nói vấn đề này, để Đới Ngữ Nhu mặt bên trên lập tức biểu lộ rất là kỳ quái. Đông Phương Mặc rất thông minh đã nhìn ra, hai người tại truyền âm, mà cái này nội dung là nhất định cùng mình có quan hệ. Đông Phương Mặc tuyệt đối không phải loại kia rất bắt quái người, nhìn xem Đới Ngữ Nhu biểu lộ, hắn chủ động mở miệng, Nhạc Thúc, ta còn có thể đi cái kia dục hỏa tháp đi nhìn một chút ta tuân sư huynh sao. Nhạc Thúc ngược lại là đối với Đông Phương Mặc tự giác tương đối hài lòng, nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc đi lúc ra cửa, liền gặp Dạ Đồng, Dạ Đồng tuyệt đối là cười mở ám lấy, đại ca, thời gian dài như vậy. Ngươi cái này, có phải là thời gian quá dài, ngươi để Nhạc Thúc không cao hứng đi. Kỳ thật, Đông Phương Mặc lúc đi ra, một mực đang nghĩ lấy Nhu Nhi biểu lộ vì cái gì như vậy kỳ quái, cho nên, đối với Dạ Đồng cũng không có đi tâm, cho nên, hắn chỉ là nghiêng đầu, thuận Dạ Đồng hỏi ngược một câu, thời gian rất dài sao. Dạ Đồng kém chút nghẹn lại, cái này Đông Phương Mặc nhìn trái phải mà nói bản lĩnh của hắn thế nhưng là phát triển a. Nhìn xem Dạ Đồng biểu lộ, Đông Phương Mặc rốt cuộc hiểu rõ Dạ Đồng trong lời nói một cái khác tầng ý tứ, ngoa tạo, Dạ Đồng, ngươi có thể hay không không như thế ô. Đông Phương Mặc rất im lặng lắc đầu, ta chính là đang cùng Nhu Nhi trò chuyện ngày mà thôi. Dạ Đồng lại căn bản không tin, một đôi cánh khổng lồ run rẩy một chút, vậy ngươi nghĩ mang theo con gái người ta ra ngoài, Nhạc Thúc làm sao không muốn. Dạ Đồng. Đông Phương Mặc thật đúng là không có cách nào phản bác, được rồi, đi, theo giúp ta đi dục hỏa tháp nhìn xem. Dạ Đồng cười hắc hắc, đại ca, ngươi đừng nhìn Nhạc Thúc rất hiền lành, người rất thần bí, cũng rất cường hãn, đối với Đới Ngữ Nhu sư tỷ càng là quan tâm không thôi, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng thủ đoạn tại để sư tỷ tăng cao tu vi, thậm chí có đôi khi tự mình cho sư tỷ khi bồi luyện, nhưng là có một chút, Nhạc Thúc đối với sư tỷ quản giáo rất nghiêm ngặt, vừa rồi, có thể làm cho các ngươi đơn độc cùng một chỗ lâu như vậy. Đã là phá lệ. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, nếu như Dạ Đồng nói là sự thật, như vậy vừa rồi, mình như vậy nắm Đới Ngữ Nhu tay xuất hiện. Chuyện của tôi nét. Nghĩ đến những này thời điểm, Dạ Đồng đánh gãy Đông Phương Mặc mạch suy nghĩ, ngọa tào, ngươi cái này tuân sư huynh có phải hay không người. Nghe được Dạ Đồng kêu to, Đông Phương Mặc mới ý thức tới, đã đến dục hỏa tháp phía dưới, mà sư huynh tuân ngôn phong chính khoanh chân ngồi tại tầng thứ 9 trên bình đài kia mặt, toàn thân linh khí nhẹ nhẹ toát ra. Mang theo màu xanh hỗn độn huyền công, mà trước ngực, dĩ nhiên là một đống nhỏ yêu đan, là đỏ tươi, hẳn là tầng thứ 9 bên trong những hồng loan kia yêu đan đi. Đông Phương Mặc nhìn xem, Tuân Sư Huynh, kêu một tiếng, nhưng là Tuân Ngôn Phong liền tốt giống như không có nghe được, vẫn như cũ như vậy nhắm hai mắt, ở nơi đó nghiêm túc luyện hóa yêu đan. Dạ Đồng dùng cánh đụng một cái Đông Phương Mặc, đại ca, đừng kêu, cái này Tuân Ngôn Phong là căn bản không nghe được, liền ngay cả ngươi truyền âm đều nghe không được. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Chỉ là như vậy nhìn chằm chằm Tuân Sư Huynh nhìn một chút, kỳ thật, Tuân Sư Huynh quần áo một mực là rất chỉnh tề, hiện tại xem ra, góc áo bên trên đã lây dính một chút màu đỏ, hẳn là cùng Hồng Loan đánh nhau kết quả, quả nhiên, Tuân Sư Huynh lần này tu luyện, là khổ tu. Tuân Sư Huynh, chỉ mong ngươi có thể thành công. Đông Phương Mặc yên lặng cho Sư Huynh cầu nguyện. Thời gian không dài, Đông Phương Mặc nghe chắp sau lưng Nhu Hòa tiếng bước chân, hắn có thể phán đoán chuẩn xác ra người đến là Đới Ngữ Nhu, vội vàng quay người trở lại, Nhu Nhi. Đới Ngữ Nhu kỳ thật đang nghe Đông Phương Mặc dạng này thân mật gọi nàng thời điểm, vẫn còn có chút thẹn thùng, mỉm cười, tốt, Mặc, chúng ta có thể đi. Đông Phương Mặc có chút kỳ quái nhìn xem Đới Ngữ Nhu, ta còn dùng cùng Nhạc Thúc đi chào hỏi sao. Đới Ngữ Nhu đưa tay kéo lại Đông Phương Mặc tay, lắc đầu, không cần, cũng không cần đến khách khí như vậy rồi. Nói xong, quay đầu hướng về phía Dạ Đồng nói, Tiểu Đồng, ngươi đi cùng ta Nhạc Thúc nói một tiếng. Nói xong, liền kéo Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc quay đầu. Hướng về phía cái kia dục hỏa tháp nói ra, Tuân Sư Huynh bảo trọng. Nghe tới Đông Phương Mặc dạng này lúc nói chuyện, Đới Ngữ Nhu mới ngẩng đầu, cũng nhìn về phía tháp cao chỗ, thế là, ánh mắt chớp động, Tuân Tuân Ngôn Phong sư huynh. Đông Phương Mặc cái này mới nhìn Đới Ngữ Nhu, đúng vậy, chính là tại Kiếm Tông đã sớm dương danh Tuân sư huynh. Đới Ngữ Nhu ở đây nhìn thấy Tuân sư huynh thời điểm, vẫn là một mặt khẩn trương, nghĩ không ra, Tuân sư huynh can đảm vẫn là như thế. Đới Ngữ Nhu mặt bên trên hiện ra một loại kính nể. Xác thực, Tuân sư huynh là hoàn toàn xứng đáng Kiếm Tông thứ nhất đệ tử. Đông Phương Mặc nhìn xem chỗ cao vẫn tại tu luyện Tuân sư huynh nói, sau đó mới hướng về phía Đới Ngữ Nhu nói, Tuân sư huynh tiến vào cái này dục hỏa tháp thời điểm, để ta thay hắn hỏi ngươi tốt. Đới Ngữ Nhu mỉm cười gật gật đầu, trước đây, Tuân sư huynh vẫn coi ta là làm tiểu muội muội, hiện tại vẫn là đồng dạng, ta nghĩ, Tuân sư huynh lần này khổ tu, là sẽ có được hắn muốn tu vi, đây là Nhạc Thúc tự mình thủ bút. Đới Ngữ Nhu đối với dục hỏa tháp rất có tự tin. Nói xong những này, hai người liền vẫn như cũ như thế lúc trước bản, mười ngón khấu chặt hướng phía Thính Phong các đại môn đi. Nếu là đi gặp Lãnh Băng, tự nhiên là hướng Hoàng Trì Đế quán phi hành, trên đường đi, Đới Ngữ Nhu cũng không có nói mấy câu, Đông Phương Mặc mặc dù một thoại hoa thoại, nhưng là cũng mấy câu liền không có đoạn sau. A, Đông Phương Mặc, sư tỷ của ngươi có phải hay không quên ngươi rồi? Làm sao đối với ngươi như thế hở hững lạnh lẽo? Từ khi phi hành bắt đầu, Đông Phương Mặc mới cùng Ngân Kỳ khôi phục liên hệ, phi hành một đoạn ngắn khoảng cách, Ngân Kỳ đều cảm thấy hai người ở giữa xấu hổ, không khỏi hiếu kỳ mở miệng. Ta nói Ngân Kỳ ngươi có thể hay không như thế bắt quái. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy sau đầu rơi xuống vô số hắc tuyến, hắn giống như không nên cùng Ngân Kỳ thành lập liên hệ, cứ như vậy che đậy lấy tốt bao nhiêu. Này làm sao là ta bắt quái à, ngươi xem một chút sư tỷ của ngươi cái dạng kia, Đông Phương Mặc, ngươi đáng ra không? Nếu là như vậy, sớm làm quăng, cô nương xinh đẹp còn không có là a. Ngân Kỳ miệng nhỏ thoáng nhìn, dĩ nhiên phàn nàn. Xoa Đông Phương Mặc thụ bất lão, kém chút trực tiếp phun ra, ta nói Ngân Kỳ, ngươi có thể hay không yên tĩnh hai câu à, kỳ thật Nhu Nhi không cao hứng, ta cũng là có thể lý giải. A, Đông Phương Mặc, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi gọi nàng cái gì, ngươi tại sao không cứ gọi sư tỷ rồi? Ngân Kỳ vẻ mặt mập mờ tiếu dung, tựa hồ phát huy trọn vẹn trí tưởng tượng của nàng. Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc ở thời điểm này có một loại sức đầu mẻ chán cảm giác, Ngân Kỳ lại còn có chút không sợ náo nhiệt, tốt ta cho ngươi biết. Đoạn đường này phi hành, nếu là không có người nói chuyện, cũng đủ không có ý nghĩa, dứt khoát Đông Phương Mặc liền đem vừa rồi cùng sư tỷ gặp mặt về sau tình huống tất cả đều nói cho Ngân Kỳ, cuối cùng, gây nên chi đưa cho Đông Phương Mặc một câu, chủ nhân, ta cảm thấy ngươi lần này chơi có chút lớn, tự câu phúc đi, nếu không ngươi bây giờ liền chặt đứt quan hệ giữa chúng ta đi, ta thực sự thì không muốn thấy ngươi dáng vẻ chật vật. Phúc Đông Phương Mặc nhịn không được, trực tiếp phun ra, Ngân Kỳ, chủ nhân của ngươi ta có như vậy vô dụng à? Nhìn xem Đông Phương Mặc đột nhiên dị thường phản ứng. Đới Ngữ Nhu nhìn Đông Phương Mặc một chút, ngươi thế nào? Ngươi đang lo lắng cái gì đâu? Đây là tại phi hành quá trình bên trong, Đới Ngữ Nhu lần thứ nhất chủ động mở miệng nói chuyện với Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc vội vàng thở dốc một hơi, Nhu Nhi, tính tình của ngươi ta hiểu rõ, chúng ta cùng một chỗ thời gian dài như vậy, ngươi có thể để cho ta lo lắng cái gì à? Ta đi, Đông Phương Mặc, ngươi đủ. Thân thức trong không gian, Ngân Kỳ đang nghe Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, khoa trương run run người. Ta đã rơi đầy đất nổi da gà. Đới Ngữ Nhu chỉ là rất nhỏ cười một tiếng, ta tại nhìn thấy Lãnh Băng trước đó, ta cái gì cũng không muốn nói, ngươi cũng không cần lo lắng, ta không phải nhỏ mọn như vậy người. Câu nói này, tựa hồ chính là Đới Ngữ Nhu cho Đông Phương Mặc một cái hứa hẹn đồng dạng. Nhu Nhi, ta yên tâm. Đông Phương Mặc to gan dắt Đới Ngữ Nhu tay, mỉm cười nhìn xem nàng. Đới Ngữ Nhu cũng không có tránh ra khỏi, chỉ bất quá, khi hai người linh khí thúc động sau khi thức dậy, Đông Phương Mặc buồn bực phát hiện Đới Ngữ Nhu tốc độ phi hành thật là không tầm thường, hắn coi như tăng lên huyết mạch chi lực, cũng là không đuổi kịp người ta, bởi vì nàng một mực tại kéo lấy mình phi hành trên không trung. Chương 897, ngươi không cho ta vào xem sao. Nếu không phải nàng một mực đè nén tu vi của mình, tựa hồ cùng tu vi của mình không sai biệt lắm lời nói, nhất định sẽ gây nên rất nhiều người ghé mắt. Bởi vì toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục biên giới chỗ, có thể có mấy cái huyền tướng đỉnh phong cảnh giới tồn tại a. So Đông Phương Mặc tưởng tượng nhanh hơn. Hai người trực tiếp về tới Hoàng Trì Đế Quán, Đông Phương Mặc cũng không muốn làm ra nhiều động tĩnh lớn, bởi vì trong tay có Đông Mi Vũ cho hắn cấm chế phụ chú, trực tiếp rơi vào Lãnh Băng trước cửa. Lãnh Băng liền ở lại đây. Hai người sau khi đứng vững, Đông Phương Mặc rất bình tĩnh mở miệng. Tốt, ta liền trực tiếp đi vào tìm vị này Lãnh Băng. Đới Ngữ Nhu tuyệt không mang do dự, cho Đông Phương Mặc buông xuống một câu nói như vậy về sau, liền cất bước tiến vào Lãnh Băng phòng. Đông Phương Mặc thoáng một cái, theo vào đi cũng không được. Không đi vào còn lo lắng. Đông Phương Mặc, ngươi đến cùng đang lo lắng ai vậy? Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc tại Lãnh Băng trước cửa vừa đi vừa về đi tới, không ngừng xoa tay,

đại thủ cũng tại bốn phía châm lửa, trong nháy mắt, hai người hô hấp đều dồn dập. Coi như Đông Phương Mặc hiện tại không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, nhưng là tại Đới Ngữ Nhu trước mặt, vẫn như cũ có chút ngây ngô cảm giác, Đới Ngữ Nhu càng là như vậy, nhưng là hai người cái này nồng đậm tình cảm, lại kia không ảnh hưởng chút nào các nàng cái gì. Một lát, đầy giường tiểu diễm, hai cỗ thân thể hoàn mỹ phù hợp. Nguyên bản, Đới Ngữ Nhu là mím chặt môi, một thanh âm cũng không dám phát ra, nhưng là Đông Phương Mặc ôn nhu, để nàng dần dần không có khẩn trương như vậy, tại trước mặt người đàn ông này, nàng căn bản không cần bất luận cái gì thận trọng, khi mình như trong nước lá rụng một dạng theo Đông Phương Mặc điên cuồng lắc lư thời điểm, nàng túi ở bên thai của hắn, nhẹ giọng thì thầm, "Mặc, ta rốt cục là của ngươi." Giống như cái này càng thêm kích thích Đông Phương Mặc, hắn càng thêm điên cuồng, tựa như là muốn ngạnh sinh sinh đem Đới Ngữ Nhu vò tiến trong thân thể của mình một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, theo hai người thô trọng tiếng thở dốc, đồng thời đạt đến cái kia đỉnh phong. Nhu Nhi thanh âm bên trong cái kia tiểu diễm nhu tình còn không có rút đi, Đông Phương Mặc tựa như là bưng lấy ô yếm bảo bối đồng dạng, ôm Đới Ngữ Nhu. Có thể ngay lúc này, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đan điền của mình bên trong hạt châu kia giống như không phải thành thật đồng dạng, Đông Phương Mặc ngay từ đầu còn không có chú ý, nhưng là, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Đới Ngữ Nhu dị dạng thời điểm, liền biết, hắn huyền tâm linh châu, nhất định cùng Đới Ngữ Nhu có quan hệ, bởi vì giờ khắc này, tư thế như vậy, tựa như là đan điền của bọn hắn dính vào cùng nhau thời khắc, cái này khiến hắn nhớ tới một lần kia, tại Đông Thành trong thành chủ. Phủ tinh cảnh. Thế nhưng là, khi cảm giác được những này, Đới Ngữ Nhu có chút hoảng loạn, đẩy ra Đông Phương Mặc, liền muốn mặc xong quần áo, giống như muốn rời xa hắn bộ dáng. Đông Phương Mặc làm sao có thể để Đới Ngữ Nhu dạng này rời đi, hai tay dùng sức, trong đan điền linh khí tăng lên, Nhu Nhi, nếu là ta linh khí có thể trợ giúp ngươi, bao nhiêu cũng không đáng kể. Đông Phương Mặc cứ như vậy, ôm thật chặt Đới Ngữ Nhu. Bởi vì giờ khắc này trong đan điền dị thường, để Đới Ngữ Nhu đều có chút khó mà khống chế thân thể của mình, mặc dù là cấp 9 huyền tướng, nhưng là căn bản không thể tránh thoát mở Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc rõ ràng cảm giác được, mình trong đan điền những hạt châu kia hấp thu linh khí, dĩ nhiên một chút xíu bị Đới Ngữ Nhu cho hấp thu. Làm một người tu luyện, nếu như tự thân linh khí bị người hấp thu, liền xem như ai đều sẽ không như thế chờ lấy, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng căn bản ngay cả động một cái đều không có, một mực dạng này thản nhiên mặc cho Đới Ngữ Nhu hấp thu đi. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Đới Ngữ Nhu rốt cục khôi phục nguyên bản trạng thái, mà lại cũng đình chỉ hấp thu Đông Phương Mặc linh khí. Đới Ngữ Nhu giờ phút này cảm thấy khí tức của mình hùng hậu, cái này vốn phải là để nàng cao hứng sự tình, thế nhưng là, trên mặt lại vạn phần bi thương, bởi vì giờ khắc này, Đông Phương Mặc khí tức thế nhưng là cực kỳ không ổn định, nguyên bản cấp 6 huyền sĩ tu vi, bây giờ lại đã đến cấp 5 huyền sĩ, mà lại liền ngay cả hiện tại cấp 5 huyền sĩ khí tức cũng là rất không ổn định a. Mực, ta Đới Ngữ Nhu hiện tại, thương tâm nói không ra lời. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, cứ việc tự thân linh khí có chút không ổn định, nhưng là hắn tại vừa rồi, có thể cảm giác được, Đới Ngữ Nhu khí tức trở nên hùng hậu. Coi như Đông Phương Mặc không thể lợi dụng lực lượng thần thức dò xét đến Đới Ngữ Nhu tu vi, nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được, Đới Ngữ Nhu khí tức so tình huống vừa rồi đã khá nhiều, không chỉ một điểm nửa điểm, cho nên, Đông Phương Mặc hiện tại, dị thường vui mừng. Khi thấy Đới Ngữ Nhu dạng này có chút bận tâm nhìn xem mình thời điểm, Đông Phương Mặc cười, Nhu Nhi, tu vi của ta đột phá rất dễ dàng, không cần lo lắng, ngươi bây giờ, hẳn là so trước đây tốt hơn a. Đới Ngữ Nhu nước mắt đều nhanh rơi xuống, hiện tại, nàng thật hối hận không có nghe nhạc thúc như vậy căn dặn nàng, không thể cùng Đông Phương Mặc xảy ra chuyện như vậy, nàng tưởng rằng nhạc thúc đối với Đông Phương Mặc không yên lòng, cho tới bây giờ, Đới Ngữ Nhu mới hiểu được, nguyên lai nhạc thúc chỉ là cái này. Mặc, có phải là ta sai rồi, ta để ngươi lời còn chưa nói hết, Đông Phương Mặc tu vi lại một lần nữa rơi xuống, dĩ nhiên từ vừa rồi không quá ổn định cấp 5 huyền sĩ dĩ nhiên đến cấp 4 huyền sĩ. Đới Ngữ Nhu dọa đến nửa câu nói sau đều không có nói ra, Mặc, ta giúp ngươi đi. Đới Ngữ Nhu liền muốn tăng lên linh khí của mình, nghĩ muốn trợ giúp Đông Phương Mặc ổn định tu vi. Đông Phương Mặc lại nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại, ta không sao, tu vi của ta đã ổn định. Hắn vẫn như cũng là mang theo ôn nhuận ý cười, an ủi Đới Ngữ Nhu. Khi Đông Phương Mặc triệt để ổn định về sau, hắn lại một lần về tới cấp 4 huyền sĩ tu vi. Đới Ngữ Nhu ảo não vô cùng. Đông Phương Mặc cười lấy nói ra, Nhu Nhi, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền cao hứng, không cần coi cái này là chuyện, nhớ kỹ. Đông Phương Mặc mềm mại lấy Đới Ngữ Nhu tóc. Đới Ngữ Nhu sao có thể không xem ra gì, cảm xúc vẫn là rất hạ. Đông Phương Mặc hôn một cái Đới Ngữ Nhu, chỉ vào trên giường lớn một màn kia đỏ thắm. Nhu Nhi, ngươi đã triệt để là người của ta còn sẽ quan tâm chút chuyện này. Khi Đới Ngữ Nhu nhìn thấy trên giường đỏ tươi thời điểm, sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Mặc, ngươi vì ta nỗ lực nhiều lắm đối ngữ nhu hoàn toàn hiểu rõ, lần trước Nhạc Thúc lợi dụng cấm chế, để cho mình hấp thu Đông Phương Mặc linh khí, mới trốn qua một lần kia cực khổ, nhưng là đối ngữ nhu lại căn bản sẽ không cùng Đông Phương Mặc lộ ra một chữ, thân thể của nàng, cũng quá kỳ quái điểm. Nhìn thấy đối ngữ nhu vẫn còn có chút bất an, Đông Phương Mặc tự tay nơi này tốt đối ngữ nhu quần áo, nắm nàng đi tới trong viện, mà Lãnh Băng đã sớm chờ ở trong viện, giờ phút này, đúng lúc là sáng sớm, Lãnh Băng cởi lấy nói ra, các ngươi ăn chút điểm tâm sao? Ừm, đến, Nhu Nhi, ngươi hảo hảo thể hội một chút Trung Châu đại lục phong vị. Đông Phương Mặc một mặt nhẹ nhõm. Thế nhưng là, Lãnh Băng lại đã nhận ra Đông Phương Mặc dị thường, Đông Phương Mặc lúc nào, dĩ nhiên cùng tu vi của mình một dạng rồi. Thế nhưng là, khi Lãnh Băng vừa muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, Đông Phương Mặc truyền âm liền đến, không cần lo lắng cho ta tu vi, cũng không cần hỏi, là ta trợ giúp Nhu Nhi. Lãnh Băng lúc này mới ngạnh sinh sinh ngậm miệng lại. Ba người một bên ăn một bên nói chuyện thiếm, đối ngữ nhu cảm xúc mới làm dịu, rốt cục bị Lãnh Băng cùng Đông Phương Mặc chọc cho lộ ra ý cười. Mặc, ta hai tháng này muốn bế quan. Hôm qua, nghe được đối ngữ nhu hai tháng về sau liền muốn rời khỏi nơi này, nàng nguyện ý cho hai người chế tạo một chút cơ hội. Đối ngữ nhu giữ chặt Lãnh Băng, ngươi đây là sự thực muốn bế quan sao? Đối ngữ nhu rất thích Lãnh Băng nữ tử này, không nghĩ nàng suy nghĩ nhiều. Lãnh Băng gật gật đầu, là thật, nếu không phải lần này hắn trở về. Ta khả năng hiện tại cũng đã bắt đầu, Nhu tỷ tỷ phải biết, sức chiến đấu của ta không tốt, lại không cố gắng nhiều hơn, sẽ bị hắn vung càng xa hơn. Đối ngữ Nhu gật gật đầu, tháo xuống một con cựu cung trạc, Băng Nhi muội muội, ta cũng không có cái gì quý giá đồ vật có thể cho ngươi, cái này, liền xem như ta đưa ngươi lễ gặp mặt tốt. Lãnh Băng ngược lại là không khách khí nhận lấy, rất vui vẻ cảm ơn qua đối ngữ Nhu. Đông Phương Mặc thần thức đảo qua, liền biết, đối ngữ Nhu cái này cựu cung trạc bên trong. Thật là đều là đồ tốt ta, tuyệt đối có thể giúp được Lãnh Băng. Nhìn thấy hai người chung đụng tốt như vậy, Đông Phương Mặc lúc này mới thật yên tâm. Thế nhưng là, nhất làm cho Đông Phương Mặc sạm mặt lại chính là, đối ngữ Nhu dĩ nhiên nói với Lãnh Băng, Băng Nhi muội muội, cầm tạ ơn đồ vật hảo hảo tu luyện, tranh thủ vượt qua Đông Phương Mặc, dạng này, hắn liền không thể khi dễ ngươi. Khu khu khu Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết, hắn đối với các nàng tốt như vậy, hai người dĩ nhiên nói hắn như vậy. Lãnh Băng lại giảo hoạt mà cười cười, đúng. Ta nhất định phải trên tu vi vượt qua hắn. Đông Phương Mặc cũng kéo lại Lãnh Băng tay nhỏ, trong lòng bàn tay đã xuất hiện hai viên phụ chú. Lãnh Băng nhìn xem cái này phụ chú, có chút kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lúc này mới giải thích nói, Băng Nhi, đây là truyền âm phụ chú, ta luyện chế, liền xem như khoảng cách ngàn dặm xa, vẫn như cũ có thể sử dụng, các ngươi nếu là có chuyện gì, hoàn toàn có thể truyền âm cho ta. Lãnh Băng nhìn xem cái này phụ chú, trong mắt lộ ra sáng sắc. Đó chính là nói thế nhưng là, khi nhìn đến đối ngữ nhu thời điểm, Lãnh Băng vẫn còn có chút thẹn thùng. Đông Phương Mặc lại đoán được, cười hắc hắc, Băng Nhi, nhớ ta, có thể cho ta truyền âm, chỉ cần ta thu được là nhất định cũng sẽ truyền âm cho ngươi, bất quá, nếu là khoảng cách quá xa, có khả năng sẽ mất linh. Đông Phương Mặc chỉ vào mặt khác một viên, cái kia lưu cho Cẩn Du. Lãnh Băng tựa như là thu trọng yếu nhất bảo bối đồng dạng, thu cái này hai viên phụ chú. Chương 900, liền không có sợ cái chữ này. Hai người tự mình đưa Lãnh Băng đi bế quan, Đông Phương Mặc mới quay đầu lại hướng lấy đối ngữ nhu nói ra, tại ngươi trước khi rời đi, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Nhìn xem Đông Phương Mặc, đối ngữ nhu gật gật đầu, Đông Phương Mặc tu vi hạ xuống, đối ngữ nhu trong lòng vẫn là rất không thoải mái, thế là, nàng nhẹ giọng nói ra, vậy chúng ta liền trở lại Thính Phong Các đi thôi. Đông Phương Mặc đã đoán được đối ngữ nhu tâm tư, mà lại lần này, hắn thật cùng đối ngữ nhu cứ như vậy ở cùng một chỗ. Luôn luôn muốn cùng đối ngữ nhu cùng một chỗ trở về đối mặt lấy Nhạc Thúc, cho nên, Đông Phương Mặc rất sung sướng đáp ứng. Hướng Thính Phong Các trên đường, đối ngữ nhu vẫn tương đối trầm mặc, khác biệt chính là, nàng một mực là cùng Đông Phương Mặc tay nắm tay. Ta nói, Đông Phương Mặc, ngươi thật cứ như vậy đi theo nàng trở lại Thính Phong Các đi. Cái kia Nhạc Thúc, giống như khó đối phó A. Ngân Kỳ tại thần thức không gian bên trong lười biếng nằm, thực sự là thay Đông Phương Mặc có chút bận tâm. Không phải liền là khó đối phó A, có gì ghê gớm đâu. Đông Phương Mặc căn bản cũng không quan tâm. Ngân Kỳ vụt lập tức ngồi dậy, Đông Phương Mặc, ngươi to bằng ở đâu ra lòng tin A. Bởi vì Nhu Nhi thôi, dù sao hai ta gạo sống làm thành cơm chín, Nhạc Thúc còn có thể thế nào. Đông Phương Mặc rất vô lại nói. Khu khu khu Ngân Kỳ kém chút bị sang đến, thả ta ra ngoài, ta muốn nói cho đối ngữ Nhu. Ngân Kỳ, ngươi đến cùng đầu kia mà. Đông Phương Mặc nghĩ không ra, mình thuận mồm nói lời, nha đầu này dĩ nhiên dạng này tưởng thật. Ngân Kỳ cắm eo nhỏ. Đừng nhìn ngươi là chủ nhân của ta, nhưng là ta là rất coi trọng nữ tử, đến các ngươi nơi rách nát này, ta liền không quen nhìn các ngươi những nam nhân này khi dễ nữ tử. Lần này đổi lại Đông Phương Mặc ho khan, Ngân Kỳ, nhập gia tùy tục, hiểu chưa? Dù sao ngươi nói, nàng cũng sẽ không tin tưởng, ngươi hảo hảo tại thần trí của ta không gian bên trong tu luyện đi. Nói xong, Đông Phương Mặc dĩ nhiên trực tiếp cắt đứt cùng Ngân Kỳ liên hệ. HTTP, chòe nụ ạt. Ui Ngân Kỳ cái này khí A, nhưng là ai bảo nàng chỉ là hắn tế linh đâu. Về tới Thính Phong Các, khi hai cái là vẫn như cũ là như thế mười ngón khấu chặt xuất hiện, mà lại đối ngữ nhu nụ cười trên mặt rất là tự nhiên, nghĩ nghĩ lại, lại còn có chút bận tâm Đông Phương Mặc, đối nhạc cũng liền không cần lại hỏi nhiều cái gì. Thế nhưng là, khi đối nhạc ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân thời điểm, sắc mặt coi như thay đổi, bởi vì hắn chỉ là như thế quét qua, liền nhìn ra, so rời đi Thính Phong Các thời điểm, cái này Đông Phương Mặc tu vi giảm xuống 2 cấp độ. Nhạc thúc nguyên bản hiền lành lập tức biến mất, trên mặt hiện ra một loại ấm giận, liền ngay cả đối ngữ nhu nhìn thấy nhạc thúc cái dạng này, đều là sững sờ, bởi vì nàng chưa bao giờ từng thấy nhạc thúc cái dạng này. Đối ngữ nhu, ngươi có thể nhận phạt. Nhạc thúc ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm đối ngữ nhu, gọi tên nàng. Đối ngữ nhu cảm thấy, liền xem như cũng không thường thường tại nhạc thúc bên người Đông Phương Mặc đều cảm thấy, cái này nhạc thúc đã tức giận phi thường. Bởi vì nhạc thúc lửa giận sẽ sinh ra kết quả gì, liền ngay cả đối ngữ nhu cũng không biết, nhưng là nàng biết đến là, nhạc thúc là nàng thân thúc thúc, tổng sẽ không đối nàng quá khắc nghiệt, có thể Đông Phương Mặc liền không đồng dạng, cho nên, đối ngữ nhu quyết định đối mặt mình lấy Đông Phương Mặc lửa giận. Nhưng lại tại nàng muốn cất bước thời điểm, nắm bàn tay nhỏ của nàng bàn tay lớn kia lại đột nhiên dùng sức, đem đối ngữ nhu kéo đến phía sau hắn, Đông Phương Mặc ngang nhiên mà đứng, bước một bước về phía trước, nhạc thúc, ta biết ngài muốn nói gì, ta cùng nhu nhi. Tất cả sai đều tại ta, ngài không nên trách nàng, ngươi nghĩ muốn làm sao phạt, ta một người đỉnh lấy, liền ngay cả nhu nhi cái kia một phần, cũng để ta tới. Đông Phương Mặc vô cùng rõ ràng, trịch địa hữu thanh. Đối ngữ nhu nghĩ muốn xông lên đến, lại bị Đông Phương Mặc giơ tay một đạo cấm chế cho tách rời ra, sau đó, quỳ một gối xuống tại nhạc thúc trước mặt, nhạc thúc, là ta Đông Phương Mặc không kìm lòng nổi, ta cùng nhu nhi mới nói đến đây, dừng lại một chút, nhưng là ta biết, nhu nhi cũng không có nửa điểm khó chịu. Khí tức của nàng ngược lại có biến hóa, xét thấy Nhu Nhi hiện tại cần bế quan, còn xin nhạc thúc không cần trách phạt nàng. Đông Phương Mặc lần này, nói rất thành khẩn, cũng cho nhạc thúc không trừng phạt đới ngữ Nhu tìm cái lý do. Bọn hắn thân thể hai người, đới nhạc sao có thể không rõ, ngay tại Đông Phương Mặc túi đầu hướng mình nhận sai, đồng thời đem tất cả sai lầm đều ôm trên người mình thời điểm, đới nhạc lửa giận sớm đã không có, trong lòng chỉ là cảm thán một câu lời nói, Đông Phương gia tử tôn, quả nhiên đều là như thế ngạnh hán. Nhưng là đới nhạc cũng không có lập tức cải biến giọng nói chuyện, Đông Phương Mặc, ngươi khi nếu thực như thế. Đông Phương Mặc rất kiên định gật đầu. Thế nhưng là, thân ở cấm chỉ ở trong đới ngữ nhu lo lắng lắc đầu, lớn tiếng hô hào cái gì, nhưng là Đông Phương Mặc đạo này cấm chế, để đới ngữ nhu thanh âm đều truyền không ra, đới ngữ nhu chỉ có thể lo lắng xuông. Đã như vậy, ngươi đi theo ta đi. Đới nhạc lạnh lùng nói. Đông Phương Mặc một điểm không sợ, cho đới ngữ nhu một cái an ủi ý cười, liền theo nhạc thúc rời khỏi nơi này. Đới nhạc trước khi đi, chẳng những không có cho đới ngữ nhu giải khai cấm chế này, dĩ nhiên mấy đạo thủ quyết rơi xuống, ngang đới ngữ nhu cũng không còn có thể rời đi. Đông Phương Mặc, tiểu nhu tiếp nhận, cũng không có nghĩa là ta sẽ hoàn toàn tiếp nhận, chỉ mong hy vọng ngươi có thể trôi qua ta mỗi một quan. Đột nhiên, nhạc thúc bước chân đột nhiên ngừng lại, quay người, lạnh lùng đối với Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc cũng không có bất kỳ cái gì khiếp ý, nhạc thúc, ta tất nhiên sẽ để ngươi hài lòng. Vô cùng kiên định trả lời. Cái kia tốt. Đối với Đông Phương Mặc trả lời, nhạc thúc nhẹ gật đầu, hắn sẽ không ở chỉ nghe được thiếu niên này thì thế nào, hắn nhất định phải nhìn thấy hành động thực tế. Nhạc thúc đẩy cửa, thẳng đi vào một gian phòng ốc, ra hiệu Đông Phương Mặc đi theo hắn tiến đến, trong phòng trống rỗng, thứ gì đều không có, nhưng là, Đông Phương Mặc nhìn thấy Dạ Đồng đang ở phòng chính giữa, nhắm mắt lại, toàn thân yêu linh khí có chút chập trùng không chừng, có thể nhìn ra được, Dạ Đồng chính đang chịu đựng một loại thống khổ dày vò. Đông Phương Mặc, ngươi hẳn là nhớ kỹ, lần trước tại ta cấm chế phía dưới, ngươi cảm nhận được tiểu nhu khí tức, mà lại ta còn lợi dụng ngươi linh khí đến giúp đỡ tiểu nhu. Đi vào cái này Dạ Đồng trước mặt thời điểm, nhạc thúc dĩ nhiên chưa hề nói liên quan tới Dạ Đồng sự tình, mà là nhắc lên lần trước. Đông Phương Mặc một mực tại nghi hoặc, nhất là bây giờ, nhạc thúc, chẳng lẽ nhu nhi nàng. Nhạc thúc gật gật đầu, vì hiểm hộ ngươi huyền tâm linh châu, tiểu nhu trong đan điển, bị chôn xuống huyền tâm linh châu châu xuyên, ngươi trên cổ tay cái này dây đỏ, chẳng qua là ta phòng chế. Tiểu nhu trong đan điển, mới thật sự là châu xuyên. Đông Phương Mặc khiếp sợ nhìn xem trên cổ tay huyền tâm linh châu, nghĩ không ra, cái này huyền tâm linh châu một phần khác, vậy mà tại nhu nhi trong đan điển, đây là, vì cái gì? Cái này nguyên nhân, ta còn không thể nói rõ ràng, chờ ngươi nhìn thấy ngươi phụ mẫu thời điểm, tự nhiên sẽ biết, nhưng là, Tiểu Nhu thế nhưng là vì vậy mà chịu khổ, tu vi tăng lên khó khăn, thường xuyên sẽ gặp phải bình cảnh, mà lại một số thời khắc còn sẽ có phản vệ, ngươi cũng đã biết, ta vì sao lại thu cái này thần thú làm đệ tử sao. Nhạc Thúc nói đến đây, nhìn về phía trên đất Dạ Đồng, Dạ Đồng liền tốt giống như cái gì cũng không biết, mắt vẫn nhắm như cũ. Đông Phương Mặc lắc đầu. Khi Tiểu Nhu tu vi tăng lên xuất hiện bình cảnh thời điểm, cái này thần thú có thể lợi dụng hắn thượng cổ thần lực vì Tiểu Nhu dẫn đạo, để Tiểu Nhu đột phá bình cảnh. Nhạc Thúc nhìn xem Dạ Đồng, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Đông Phương Mặc nháy mắt minh bạch cái gì, chờ một chút, Nhạc Thúc, đan điền của ta bên trong có huyền tâm linh châu, có phải là ta mới là Nhu Nhi tốt nhất chất dẫn? Nhạc Thúc cứ việc trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhưng là trong lòng tuyệt đối đối với Đông Phương Mặc mẫn cảm rất là tán thưởng, hắn chỉ là ngần ấy phát, hắn liền nghĩ đến. Không đợi Nhạc Thúc gật đầu, Đông Phương Mặc liền khẽ chau mày nói ra, Nhạc Thúc, trên Trung Châu đại lục một lần, mấy ngày trước đây một lần, ta làm sao còn có thể đoán không được. Đới Nhạc gật gật đầu, đúng, chính là như ngươi suy nghĩ, Dạ Đồng bởi vì sử dụng thượng cổ thần lực trợ giúp Tiểu Nhu, ngược lại là đan điền của hắn bên trong tích tụ không ít Tiểu Nhu linh khí, tu vi của hắn là tăng lên, nhưng là đây chính là không thế nào tốt hiện tượng, hắn hiện tại mặc dù là cấp 5 huyền tướng cấp bậc, nhưng là hắn huyền sĩ thiên kiếp còn không có độ. A Đông Phương Mặc thực sự là có chút lý giải không được, chưa từng có thiên kiếp, liền đến cảnh giới này, cái này sao có thể. Cho nên, hiện tại ta muốn ngươi làm chính là, tiến vào Dạ Đồng cấm chế này, đem trong cơ thể hắn những hắn kia không thể hoa sen hấp thu linh khí dẫn đạo ra, dạng này, tu vi của hắn sẽ xuống đến huyền sĩ cảnh giới, tới đón tiếp thiên kiếp của hắn, mà Tiểu Nhu sắp thiên kiếp cũng sẽ giảm ít rất nhiều trừng phạt. Rất hiển nhiên, Đới Nhạc cũng không muốn lấy thật trừng phạt Đông Phương Mặc. Tự nhiên, Đông Phương Mặc cũng nghe được rõ ràng, đây là ba người bọn họ một cơ hội. Đông Phương Mặc nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp đi vào Dạ Đồng cấm chế, sau đó, hướng về phía Nhạc Thúc gật gật đầu, Nhạc Thúc, dù sao ta hấp thu luyện hóa linh khí cũng là rất đặc thù, ta nhất định sẽ kiên trì. Đới Nhạc lần đầu tiên nhắc nhở Đông Phương Mặc một lần, so với ngươi vì huynh đệ của ngươi Chu Cẩn Du làm dịu trong cơ thể hắn linh khí, có thể khó chịu hơn gấp trăm lần, ngươi sợ sao? Đông Phương Mặc mỉm cười, trong đầu góc của ta mặt, liền không có sợ cái chữ này. Đới Nhạc lúc này mới gật đầu, chỉ là giương một tay lên, cái kia màn trời chiếu đất cấm chế liền rơi xuống. Đông Phương Mặc có thể cảm giác được cấm chế này huyền ảo, nhưng là không có có tâm tư tinh tế trải nghiệm, bởi vì trước mắt, Dạ Đồng tình huống, mặc dù không bằng Chu Cẩn Du biết bát như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối không phải lạc quan như vậy. Đông Phương Mặc cần đem Dạ Đồng vùng đan điền những hắn kia không thể luyện hóa những linh khí kia hấp thu đến đan điền của mình bên trong, cái này thật giống như Nhạc Thúc nói, Dạ Đồng trong thân thể còn sót lại những linh khí kia, càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, có chút còn cùng hắn yêu linh khí hỗn cùng một chỗ, Đông Phương Mặc còn cần một chút xíu bóc ra. Khi những linh khí này đến Đông Phương Mặc trong thân thể, để hắn thực sự là khó chịu không thôi, nếu không phải là bởi vì lần trước hấp thu luyện hóa Chu Cẩn Du những linh khí kia tăng cường kinh mạch, lần này, Đông Phương Mặc không phải bàn giao không có thể, loại này linh khí, có chút quá mức nóng nảy, có chút hơi thở mong manh, trên lệch cũng quá lớn điểm. Chương 901, liên quan tới Ngọc Phiến truyền thuyết. Theo sự kiện thoái ý, Đông Phương Mặc từ lúc mới bắt đầu chật vật chịu đựng, dĩ nhiên chậm rãi thích ứng loại thống khổ này, sau một tháng, Dạ Đồng tình huống, rốt cục ổn định lại, chỉ bất quá, Dạ Đồng tu vi hiện tại dĩ nhiên hạ xuống huyền sĩ cảnh giới đỉnh cao. Hoa Dạ Đồng tình huống, Nhạc Thúc rõ như lòng bàn tay, cho nên tại Dạ Đồng tình huống ổn định về sau, cấm chế liền kéo, cũng đem Đông Phương Mặc phóng ra. Đông Phương Mặc cũng mở mắt, một tháng này, hắn thật giống như tại trong địa ngục đi một lượt, mặc kệ là nhục thân hay là kinh mạch, lại hoặc là linh hồn, đều kinh lịch một loại khó nói lên lời thống khổ. Nhưng là, kinh lịch đây hết thể về sau, Đông Phương Mặc ngược lại là có một loại cảm giác nói không ra lời. Mực. Một cái bóng hình xinh đẹp lập tức nhào tới, mà lại liều mạng bên cạnh bất luận kẻ nào, trực tiếp nhào vào Đông Phương Mặc trong ngực. Đông Phương Mặc cười, cảm thụ được trong ngực bộ dáng, Nhu Nhi, không muốn như vậy, Nhạc Thúc ở chỗ này đây. Đới Nhạc giờ phút này, trên mặt hiền lành cũng không có khoảng cách cảm giác, Đông Phương Mặc, đã Tiểu Nhu dạng này, ta còn có thể nói cái gì a? Đới Nhạc lắc đầu, dĩ nhiên giơ tay liền đem Dạ Đồng mang đi, nơi này dĩ nhiên chỉ còn lại có Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu hai người. Đông Phương Mặc đau lòng vuốt ve Đới Ngữ Nhu gương mặt, gặp thường đến bình cảnh, ngẫu nhiên còn lại nhận phản phệ, làm sao đều không nói cho ta. Đới Ngữ Nhu nhẹ khẽ cắn môi, ngươi cái này là bị bao nhiêu khổ. Bởi vì Đông Phương Mặc quần áo, cũng không biết bị vết mồ hôi thấm ướt bao nhiêu lần, như Đông Phương Mặc dạng này tâm trí, còn có thể dạng này, ở trong đó thống khổ, có thể nghĩ. Đi, ta dẫn ngươi đi tắm rửa. Đới Ngữ Nhu nắm Đông Phương Mặc tay, đi vào khuê phòng của mình. Đới Ngữ Nhu khuê phòng nhưng so sánh những địa phương khác thoải mái dễ chịu nhiều. Nguyên lai, Đới Ngữ Nhu sớm liền chuẩn bị xong tắm rửa hết thảy. Đông Phương Mặc mỉm cười, không cần phiền toái như vậy. Không, để ta phục thị ngươi tắm rửa, chẳng lẽ ngươi ngay cả mình đột phá nhất trọng tu vi cũng không biết ta. Đới Ngữ Nhu khẽ ngẩng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được, mình lại nhưng đã đến cấp 5 huyền sĩ tu vi, hắn không khỏi cảm thán, vừa rồi hắn giống như thật không có ý thức đến, kỳ thật, chủ yếu hơn chính là, lần này đột phá tu vi, đối với kinh mạch cũng không có ảnh hưởng quá lớn, cho nên hắn mới không có quá nhiều cảm giác. Hơi cảm giác một chút, Đông Phương Mặc mới cười lấy nói ra, Nhu Nhi, kỳ thật, nhạc thúc dụng tâm lương khổ, đây không phải tam toàn kỳ mỹ biện pháp A. Đới Ngữ Nhu lại chỉ là khẽ gật đầu, bắt đầu động thủ lui đi Đông Phương Mặc áo ngoài. Ung ục Đông Phương Mặc không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái tràng diện này có chút để hắn huyết mạch phún trướng A. Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi nếu là không muốn tu vi lại một lần nữa rơi xuống lời nói, liền thành thành thật thật tắm rửa về sau, đến ta nơi này. Nhạc thúc thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Cái này khiến Đông Phương Mặc giật mình lập tức, không phải đâu, hiện tại thời khắc, nhạc thúc có thể nhìn thấy. Cái này tiết tấu Đông Phương Mặc thực sự là quá khó lấy tiếp nhận. Đới Ngữ Nhu cũng là biểu lộ sững sờ, sau đó lắc đầu, ngươi có phải hay không nghe được nhạc thúc truyền âm rồi? Khu khu khu Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết, a là. Yên tâm, ta trong phòng này cấm chế, ai lực lượng thần thức cũng sẽ không tiến đến, liền ngay cả nhạc thúc cũng không biết, hắn chỉ là có thể truyền âm mà thôi. Đới Ngữ Nhu lập tức bỏ đi Đông Phương Mặc lo lắng. Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào một cái. Thật vất vả tắm rửa xong, Đới Ngữ Nhu lấy ra một bộ quần áo, đây là ta tự mình làm, ngươi xem một chút mặc vào, có vừa người không? Đông Phương Mặc mặc vào, cả người đều có một loại mặt mày tỏa sáng cảm giác. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện tại nhạc thúc trước mặt thời điểm, nhạc thúc đang đem chơi trong tay một viên nhẫn ngọc. Nhạc thúc. Đông Phương Mặc rất cung kính kêu một tiếng, sau đó liền quy quy củ củ đứng ở một bên. Tiểu Nhu tại trước mặt của ta, là không có câu nệ như vậy, ngươi cũng buông lỏng một chút liền tốt. Nhạc thúc mang theo có chút ý cười nói. Đông Phương Mặc rất im lặng ngẩng đầu nhìn một cái trời, mặc dù trông không đến, trong lòng thầm nghĩ, ngươi cường đại như vậy, tính tình cũng đủ cổ quái, ta dám a ta. Khi Đông Phương Mặc vừa mới nghĩ như vậy về sau, nhạc thúc liền lại một lần mở miệng, tiểu tử ngươi ngay cả sinh gạo nấu thành cơm biện pháp như vậy cũng dám dùng, ngươi còn có cái gì không dám. Phốc Đông Phương Mặc lần này thật kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, nhạc thúc, ngài, ta thật không muốn làm như vậy. Đông Phương Mặc lập tức cảm giác mình thật giải thích không rõ. Nhạc thúc mỉm cười, tiểu mặc, kỳ thật, ngươi dám đảm đương, một số thời khác, có lẽ là đúng. Theo Đông Phương Mặc, nhạc thúc mỉm cười, lại có chút phức tạp, cũng có chút thê lương một chút. Lập tức, nhạc thúc liền không đắm chìm trong chuyện này tự bên trong, mà là nói ra, tiểu mặc, ngươi xem một chút cái kia là cái gì. Theo nhạc thúc ngón tay phương hướng, chỉ thấy một bóng người từ ngoài cửa đi đến, trên mặt không có cái gì biểu lộ, liền xem như đi vào nhạc thúc trước mặt, cũng không có muốn thi lễ ý tứ, mà nhạc thúc dĩ nhiên cũng không làm phản ứng chút nào. Đông Phương Mặc kỳ quái nhìn xem người này, đồng thời suy đoán, người này đến cùng là ai a? Ngươi không phải đã tại Đông Mỹ Vũ nơi đó gặp qua ba cái sao, chẳng lẽ vẫn là nhìn không ra a? Nhạc thúc thanh âm tại sau một lát vang lên. Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được, cái này, lại chính là mình đã từng tán thưởng không thôi đồ vật. Cơ quan người. Đông Phương Mặc thanh âm cũng không biết để cao gấp bao nhiêu lần, nhạc thúc, cái này chính là cơ quan người. Thanh âm bên trong đều mang hưng phấn. Nhạc thúc gật đầu, khẳng định Đông Phương Mặc suy đoán, cái này cơ quan người, so Đông Mỹ Vũ ba cái kia cao hơn một cái cấp bậc, là ta tự tay luyện chế, chỉ bất quá, cái này tiêu hao đồ vật, cũng là nơi này khó gặp một lần đồ vật. Nhạc thúc đứng lên, đi tới cái này cơ quan người trước mặt, ta có thể nói như vậy, nếu là không nói cho ngươi, bất kỳ cái gì đẳng cấp tế linh sư là nhìn không ra cái này cơ quan người huyền cơ, hắn hết thể liền cùng chân chính người tu luyện là giống nhau. Chỉ có tại ngươi có thể phân ra một tia thần thức về sau, mới có thể chân chính khống chế cơ quan người, nhưng là, cái này cơ quan người tác chiến sử xuất kỹ pháp, hoặc là phun trào linh khí thời điểm, là cần ngũ hành linh ngọc, trước mắt. Này cơ quan người vùng đan điển, liền là một cái ngũ hành linh ngọc, tiêu hao bao nhiêu, còn thừa bao nhiêu, ngươi tuyệt đối có thể rõ ràng biết. Nghe xong nhạc thúc giới thiệu, Đông Phương Mặc tuyệt đối có một loại muốn ngã xỉu xúc động, cái này cơ quan người xác thực là đồ tốt, chỉ bất quá. Cần tiêu hao chính là ngũ hành linh ngọc A, liền xem như lại toàn bộ hồng hoang đại lục ở bên trên, hắn giống như đều chưa bao giờ gặp, hắn dùng đến lên A. Liền xem như cái kia nhất xa hoa liên Mỹ Điện, cũng chỉ có như vậy mấy khỏa trừng hạt gạo ngũ hành linh ngọc, cái này cũng không phải thật sự là ngũ hành linh ngọc, mà là những cả khối kia ngũ hành linh ngọc đang đào móc thời điểm, còn sót lại xuống tới ngọc vỡ, cùng cái này cơ quan người trong đan điền cái kia tất cả đều lớn nhỏ ngũ hành linh ngọc, căn bản không cách nào so sánh được a. Đông Phương Mặc loại này kỳ quái biểu lộ, Đới Nhạc cũng không có ngoài ý muốn, ta tặng cho ngươi cái này cơ quan người, là muốn ngươi tại nhất thời điểm nguy hiểm, có thể giữ được tính mạng, cho nên, ta là sẽ không lưu lại cho ngươi càng nhiều ngũ hành linh ngọc, liền xem như ta có. Nghe Nhạc Thúc, Đông Phương Mặc cũng nhẹ gật đầu, Nhạc Thúc, đa tạ ngài cơ quan người, ta cũng minh bạch ngài khổ tâm, vạn bối đối với ngài chiếu cố, cảm kích vạn phần. Trải qua nhiều ngày như vậy, Trung Châu Đại Lục bên trên, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên rất nhiều chuyện, Đông Phương Mặc đều suy nghĩ minh bạch, trong đáy lòng của hắn, là hướng phía Nhạc Thúc làm chuẩn, hắn cũng muốn trở thành Nhạc Thúc mạnh mẽ như vậy người, có lẽ chỉ có dạng này, mới xứng với Nhu Nhi A. Đới Nhạc lại cười đem cơ quan người đẩy lên Đông Phương Mặc trước mặt, nếu là chính ngươi có thể tìm tới ngũ hành linh ngọc, không phải cũng là không tệ sao. Đông Phương Mặc cười khổ, liền xem như đem toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục lật qua, cũng tìm không thấy mấy khối, huống hồ, hắn có thể lật qua A. Còn có một việc, đã ngươi đã tiếp xúc đến, như vậy ta liền nói cho ngươi biết tình huống chân thật đi. Nhạc Thúc khi nhìn đến Đông Phương Mặc đem cái này cơ quan người ném vào mình Liên Mỹ Điện, liền chuyển đổi chủ đề. Đông Phương Mặc trừng trong mắt, giống như không có Nhạc Thúc không biết sự tình. Ngươi lấy được một cái ngọc phiến, thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi năng lực lĩnh ngộ dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Đới Nhạc chỉ vào Đông Phương Mặc nói. Nhạc Thúc, ngài biết ngọc phiến này là dùng để làm gì sao? Đông Phương Mặc có chút kích động nhìn Đới Nhạc, hắn chính là từ Đoan Mục Hàng nơi đó biết một chút, nghĩ không ra, Nhạc Thúc có thể cho hắn một đáp án. Nhạc Thúc vẫn như cũ là loại kia rất lạnh nhạt bộ dáng, liên quan tới ngọc phiến này truyền thuyết là rất chân thực, liền là có thể mở ra một chỗ di tích. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, là có 7 mảnh ngọc phiến, trong tay ngươi cái này một mảnh, chính là một cái trong số đó, mà ta cũng biết, cái khác ngọc phiến ở nơi nào, hoặc là người nào trong tay. Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn lẳng lặng nghe. Hồng Hoang Đại Lục phía đông, là một tòa đồng tước đài chủ nhân là một con cựu linh tước, trong tay nàng có được một miếng ngọc. Chỉ bất quá, yêu thú này thần bí dị thường. Mà phía Bắc Long tộc trong tay, cũng là có được ngọc phiến, Long tộc đạt được về sau, cũng tựa hồ ngậm miệng không để cập tới, đến cùng tại trong tay người phương nào, mặc dù người khác không rõ ràng trong tay bọn họ có vài miếng, nhưng không giấu giếm được ta, thu hoạch của bọn hắn luôn có hai mảnh. Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên 10 phần khổng lồ thế gia, Đoan Mục gia tộc bên trong, cũng có dạng này một mảnh, tất cả mọi người biết, ngay tại tộc trưởng Đoan Mục Sùng Thiên trong tay. Hoàng Trì Đế quán bên trong, Đông Mỹ Vũ ba cái kia cơ quan người hợp thể, Ngọc Phi, N sẽ xuất hiện, cũng chính là cái kia một miếng ngọc, đang bảo vệ Thương Mục Trần, kia là ta cho bọn hắn. Lại thêm trong tay ngươi cái này miếng ngọc, đã xuất hiện 6 cái. Nhạc Thúc hết sức rõ ràng giới thiệu đã xuất hiện 6 miếng ngọc. Đông Phương Mặc gật gật đầu, những thế lực này hắn toàn bộ đều nghe nói qua, chỉ bất quá, Đông Mỹ Vũ trong tay dĩ nhiên cũng có, như thế để hắn nghĩ không ra, giống như liền ngay cả Đông Mỹ Vũ chính mình cũng không biết ta. Nhạc Thúc thủ đoạn thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chương 902, đừng nói cho ta người không muốn. Còn có một mảnh, cũng đã nhanh đến lúc xuất thế, ta muốn nhắc nhở ngươi chính là, ngươi muốn là muốn có được công pháp ma đạo, không ngại trên ngọc phiến này hạ điểm công phu, bởi vì ma đạo, không phải dễ dàng đi địa phương, công pháp ma đạo, cũng không phải dễ dàng có được đồ vật. Đới Nhạc nói rất là bình thản, thật giống như tại cho Đông Phương Mặc giảng thuật một kiện chuyện hết sức bình thường đồng dạng. Thông minh như vậy Đông Phương Mặc tự nhiên minh bạch, những này Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên có danh tiếng thế lực, tất cả đều có được ngọc phiến, thế nhưng là, thần bí như vậy cường hãn ma đạo dĩ nhiên không có, trên mặt mũi cũng không thể nào nói nổi a. Cho nên, Đông Phương Mặc xác thực có thể hợp ý, nhưng là tiền đề chính là tìm tới sau cùng một miếng ngọc, hắn còn không có đầu góc nóng đến đi thế lực khác đến cấp đoạt. Đa tạ Nhạc Thúc nhắc nhở, ngọc phiến đúng là tốt nhất nước cờ đầu. Đông Phương Mặc vừa cười vừa nói, đối với Đông Phương Mặc thông minh, Nhạc Thúc rất hài lòng, đã ngươi có ý nghĩ như vậy ta liền nhắc nhở ngươi một chút, ngươi làm tốt một chút chuẩn bị, một năm về sau, hướng đồng tức đài một nhóm, có lẽ ngươi sẽ có chút thu hoạch. Đông Phương Mặc một mực nhớ kỹ Nhạc Thúc nhắc nhở, điều này cũng làm cho hắn ít đi rất nhiều đường quanh co. Trước mắt, Đông Phương Mặc đi vào Hồng Hoang Đại Lục mục tiêu một cái đã thực hiện, đó chính là tìm tới Đới Ngữ Nhu, kế tiếp, chính là muốn đạt được cái này công pháp ma đạo, tiếp xuống hắn muốn làm đến chuyện này. Tâm niệm vừa động, cái kia ngọc phiến hiện lên ở lòng bàn tay, Đông Phương Mặc chỉ là yên lặng nghĩ đến, ngọc phiến này dĩ nhiên cùng chuyện lớn như vậy có quan hệ, Đông Phương Mặc tự nhiên cũng muốn thăm dò cái này toàn bộ Hoang Đại Lục người đều muốn đi vào địa phương. Nhạc Thúc từ khi đứng dậy, liền không có lại ngồi trở lại đi, lần này, vậy mà thoáng cái trực tiếp hướng nơi cửa đi đến, còn có không đến một tháng, ngươi cùng Tiểu Nhu liền hảo hảo gặp nhau một cái đi, chỉ mong ngươi không cần cầm ngươi tu vi của mình nói đùa. Nói xong cái này, Nhạc Thúc thân ảnh đã không biết ở nơi nào. Cổng, Đới Ngữ Nhu xuất hiện, nhìn xem Đông Phương Mặc có chút thất thần, liền mỉm cười, Mặc, Nhạc Thúc tự nhiên là đi chiếu cố Tiểu Đồng. Đông Phương Mặc gật gật đầu, khi nhìn đến Đới Ngữ Nhu một khắc này, hắn chỉ là nghĩ, bọn hắn gặp nhau thời gian không nhiều lắm. Nhạc Thúc có hay không an bài cho ngươi chuyện nguy hiểm gì, lại hoặc là rất khó khăn sự tình. Đới Ngữ Nhu lôi kéo Đông Phương Mặc tay hỏi. Đông Phương Mặc là căn bản sẽ không cùng Đới Ngữ Nhu nói đến những này, Nhu Nhi, sự tình gì đều không cần gấp, hiện tại, ta chỉ muốn hưởng thụ đi cùng với ngươi thời gian. Đông Phương Mặc đem cái kia ngọc phiến thu lại, đã Đới Ngữ Nhu cũng không biết, hắn mới sẽ không bởi vì cái này đến sầu Đới Ngữ Nhu đâu. Đới Ngữ Nhu nhìn xem Đông Phương Mặc dĩ nhiên vì mình, buông xuống nhiều chuyện như vậy, càng là bởi vì nghĩ muốn tìm mình tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên bước lên như thế lớn phong hiểm, nàng càng là chỉ muốn cùng Đông Phương Mặc hảo hảo nán lại một đoạn thời gian. Một tháng, Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu mỗi ngày liền trong Thính Phong Các ở chung một chỗ. Đông Phương Mặc cho Đới Ngữ Nhu làm rất nhiều nàng không tưởng tượng nổi mỹ thực, mà Đới Ngữ Nhu cũng cho Đông Phương Mặc giảng thuật rất nhiều trên việc tu luyện một ít chuyện, hai người tựa như là có chuyện nói không hết. Một ngày này, hai người chính dựa chung một chỗ, ngồi tại cây đại thụ kia phía dưới, giống như bọn hắn vừa mới tại Thính Phong Các lúc gặp mặt dáng vẻ, bởi vì phân biệt sắp đến, Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu cũng không có cái gì tâm tình làm chút khác. Chỉ là như thế lẳng lặng dựa chung một chỗ. Cái này bình tĩnh, là bị Nhạc Thúc một câu đánh vỡ, hai người các người, còn muốn lề mề tới khi nào a? Đới Ngữ Nhu vội vàng từ Đông Phương Mặc trong ngực đứng lên, đem mình trong sân nhỏ cửa mở ra, Đới Nhạc từ bên ngoài đi vào, trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, bởi vì đoạn thời gian này, hắn không có thiếu đi quan sát hai người, thời gian dài như vậy đến nay, Đới Ngữ Nhu đều không có giống một tháng này vui vẻ như vậy, mà lại nha đầu này cười, là từ nội tâm bên trong phát ra tới. Mà Đông Phương Mặc cũng là nghĩ hết hết thảy biện pháp để Đới Ngữ Nhu cười. Nhạc Thúc. Đới Ngữ Nhu biết, hiện tại, khả năng chính là cùng Đông Phương Mặc lúc chia tay. Tốt, đã một tháng, Tiểu Nhu, ngươi hẳn phải biết thiên kiếp của ngươi, có thể chưa được mấy ngày. Nhạc Thúc mười phần hòa ái hướng về phía Đới Ngữ Nhu nói. Đông Phương Mặc nhìn về phía Đới Ngữ Nhu, Nhạc Thúc, ta có thể bồi tiếp Nhu Nhi qua hết thiên kiếp sao? Ta có ngọc vô hình. Đới Nhạc tựa hồ hết sức rõ ràng Đông Phương Mặc trên thân đều có cái gì, khoát tay áo. Nhu Nhi lần này thiên kiếp, không thể coi thường, ngươi ngọc vô hình chênh lệch nhiều. Đới Nhạc không chút khách khí nói. Đông Phương Mặc một trận im lặng, dĩ nhiên nói mình ngọc vô hình còn kém nhiều, cái này có thể để hắn có chút thụ đả kích. Đông Phương Mặc vừa muốn nói gì, Đới Nhạc trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn, Đới Nhạc đem chiếc nhẫn này hướng về phía Đông Phương Mặc đưa tới. Đông Phương Mặc, làm ngươi luyện hóa chiếc nhẫn này thời điểm, có lẽ ngươi liền có tư cách có thể nói ra câu nói này, cầm đi. Đông Phương Mặc máy móc đưa tay. Nhận lấy Đới Nhạc cho hắn chiếc nhẫn này, Đông Phương Mặc có chút không tin tà, tại chỗ liền tăng lên linh khí, có thể kỳ quái là, chiếc nhẫn kia dĩ nhiên căn bản không để ý hắn. Tình huống này, Nhạc Thúc tựa như là trong dự liệu, cười lấy nói ra, dục tốc bất đạt, ngươi vẫn là thành thành thật thật suy nghĩ một chút thế nào mới có thể tiến nhập cái kia di tích tương đối tốt, tiến vào cái kia di tích, nếu như ngươi thật liền có thể leo lên cái kia cao nhất một tầng, tuy nói ngươi không thể luyện hóa cái này nhẫn ngọc, nhưng là ngươi hẳn là có thể được đến một chút chỗ tốt. Mà lại, đến lúc đó, cũng sẽ biết, Tiểu Nhu đi địa phương nào. Đới Ngữ Nhu nhìn xem Đông Phương Mặc trong tay chiếc nhẫn, cái này nhẫn ngọc, liền ngay cả Đới Ngữ Nhu đều chưa từng gặp qua, nghĩ không ra, Nhạc Thúc vậy mà thoang cái liền cho Đông Phương Mặc. Đới Ngữ Nhu biết, Nhạc Thúc xuất thủ đồ vật, tuyệt đối sẽ không có phản phẩm, nàng nháy mắt, nhìn xem Đông Phương Mặc giống như cũng không biết ở trong đó chân quý, không khỏi mở miệng nhắc nhở, Mặc, Nhạc Thúc đồ vật, ngươi có thể muốn để tâm, hảo hảo lĩnh hội đi. Đông Phương Mặc hướng về phía Đới Ngữ Nhu gật gật đầu, mà Đới Nhạc thì mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Đới Ngữ Nhu về sau, mới chậm rãi lắc đầu, tốt Tiểu Nhu, chúng ta đi. Đới Ngữ Nhu cẩn thận mỗi bước đi bị Đới Nhạc mang đi, nàng thậm chí đều không có bị Đới Nhạc cho phép cùng Đông Phương Mặc truyền âm, bởi vì Đới Nhạc lại có thể cổ động quanh mình linh khí, để phát ra truyền âm loại này ngũ hành linh khí đều bị đánh tan, dẫn đến Đông Phương Mặc nghe được, chỉ là một đoàn tạp âm. Nhưng là, Đông Phương Mặc trong tay nắm thật chặt cái này mai nhẫn ngọc. Thăm dò nơi này, liền có thể biết Nhu Nhi ở nơi nào, biết, liền có thể đi tìm nàng. Hiện tại, bọn hắn lại một lần bị Nhạc Thúc tách ra, Đông Phương Mặc có chút thống hận mình, hắn quá nhỏ bé, không thể bảo hộ nàng. Đông Phương Mặc cứ như vậy nhìn chằm chằm Đới Ngữ Nhu biến mất phương hướng, thất vọng mất mát. Ngay lúc này, Dạ Đồng thanh âm tại sau lưng vang lên, đại ca, Nhạc Thúc đều coi trọng như vậy cái này di tích, chắc hẳn trong này nhất định là có chút chỗ thần kỳ, đến lúc đó, chắc hẳn đại ca cũng có thể cường đại. Nhạc Thúc liền sẽ không đem các ngươi tách ra. Đông Phương Mặc nhìn xem Dạ Đồng là chưa từng có nói qua nghiêm túc như vậy, có thể thấy được, Nhạc Thúc rời đi, Dạ Đồng cũng là rất không bỏ được. Tiểu Đồng, ngươi bây giờ muốn làm gì? Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem Dạ Đồng. Nhạc Thúc rời đi về sau, nói cho ta, cái này Thính Phong Các liền để cho hai chúng ta, ta chỉ là ở đây tu luyện, khi tu vi của ta sau khi tới, Nhạc Thúc tự nhiên sẽ mang ta rời đi. Dạ Đồng nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, đồng dạng, Nhạc Thúc cũng không có cho Dạ Đồng cùng một cái xác thực thời gian. Đông Phương Mặc gật gật đầu, có lẽ Dạ Đồng cũng lại đột nhiên rời đi, không có dấu hiệu nào dáng vẻ, nhưng là hắn tại biết Dạ Đồng đã từng trợ giúp qua đối ngữ Nhu nhiều như vậy thời điểm, cũng là rất cảm kích. Tiểu Đồng, Nhu Nhi sự tình, đa tạ ngươi. Dạ Đồng rất đại khí vô vô Đông Phương Mặc đầu vai, đại ca, ngươi nói như vậy, còn có hay không coi ta là huynh đệ a? Đông Phương Mặc lúc này mới cười sờ lên Dạ Đồng đầu. Tiểu Đồng, ngươi bước kế tiếp phải làm sao? Đông Phương Mặc trong tay một bên vuốt vuốt cái này nhẫn ngọc, một bên hứng hở mà hỏi. Mặc đại ca, đới ngữ Nhu vừa rời đi, ngươi có phải thật vậy hay không không có cái gì tâm tình nói với ta những lời khác ca? Dạ Đồng nhìn xem Đông Phương Mặc dáng vẻ, mở miệng trêu chọc. Đông Phương Mặc trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi có phải hay không lời nói quá nhiều một chút? Mặc đại ca, ngươi tâm tư gì ta còn không biết ta, trên Trung Châu Đại Lục, khó được coi trọng như thế một cái mỹ nữ, hiện tại lại đi, ta đều thay ngươi không đáng. Dạ Đồng trên mặt biểu lộ phi thường đúng chỗ, cuối cùng còn bổ sung một câu, bởi vì Nhạc Thúc ở đây, ngươi không có đắc thủ a. Đông Phương Mặc một bàn tay phiến tại Dạ Đồng trên đầu, ngươi có phải hay không thần thu a, nghĩ gì thế? Đừng nói cho ta người không muốn. Dạ Đồng rất không quan tâm, hiện tại, hắn giống như cũng không có như vậy sợ Đông Phương Mặc. Tốt, ta muốn đi ra ngoài hảo hảo tìm xem, ngọc phiến này đến cùng ở nơi nào, ta chỉ có thể đi thăm dò một chút cái này di tích, đến lúc đó mới có thể nhìn thấy Nhu Nhi đâu. Đông Phương Mặc hiện tại có thể an tâm đi tìm kiếm, là bởi vì hắn Nhu Nhi hiện tại là cùng thân nhân cùng một chỗ, mà lại Nhạc Thúc tuyệt đối là đối với đới ngữ Nhu vô cùng tốt, mà lại năng lực cũng là dị thường cường đại. Chỉ ít Đông Phương Mặc cảm thấy rất yên tâm. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Đông Phương Mặc hướng về phía Dạ Đồng nói. Mặc đại ca, ta hiện tại đã là huyền tướng đỉnh phong tu vi, thiên kiếp cũng kém không nhiều nhanh đến, lần này thiên kiếp về sau, ta không biết có thể hay không hóa hình, nhưng là lần này thiên kiếp thế nhưng là rất trọng yếu, ta tại thiên kiếp trước đó, là không sẽ rời đi Thính Phong Các. Dạ Đồng một dính đến thiên kiếp của mình, vẫn là rất nghiêm túc thái độ. Ừm, ngươi hảo hảo lưu tại nơi này đi, đúng. Ta tuân sư huynh tình huống hiện tại thế nào? Lại một lần nữa trở lại Thính Phong Các, Đông Phương Mặc đã từng đối với Nhạc Thúc đề cập qua, nghĩ mau mau đến xem, thế nhưng lại đều bị Nhạc Thúc cho ngăn cản. Dạ Đồng mặc dù không có giống Nhạc Thúc như vậy quyết nhiên cự tuyệt, nhưng là cũng rất kiên định không cho Đông Phương Mặc đi xem Tuân Ngôn Phong, chỉ là nói cho hắn biết, Tuân Ngôn Phong hiện tại đang ở khổ tu, không nên thấy bất luận kẻ nào, hắn chỉ có thể một người ở đây tôi luyện. Chương 903, Ngân Kỳ Thất Thố. Đông Phương Mặc rời đi Thính Phong Các. Đem cái này mai nhẫn ngọc trực tiếp bọc tại ngón tay thon dài bên trên, hắn sẽ thời khắc nghĩ đến luyện hóa cái này nhẫn ngọc, xem ra, hiện tại chỉ có thể đi tìm cái kia ngọc phiến. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới người chính là Đoan Mục Hàng, bởi vì Nhạc Thúc từng nhắc qua Đoan Mục gia, hắn luôn cảm thấy cái này Đoan Mục gia ngọc phiến, giống như cùng Đoan Mục Hàng có chút quan hệ, bởi vì lần trước cảm giác, sẽ không sai. Hắn phân biệt một chút phương hướng, liền thẳng đến Đoan Mục Hàng ẩn cư địa phương bay vút đi. Đoan Mục Hàng nơi ở vẫn như cũ là nguyên bản an tĩnh như vậy, Hạ Doanh Doanh cùng Đoan Mục Hàng vẫn như cũ như vậy ân ái, con của bọn hắn Đoan Mục Tâm Vũ cũng là có chút nghịch ngợm, tính trẻ con rất nặng. Đoan Mục tiền bối, vãn bối lại tới quấy rầy. Dậm chân mây điên, Đông Phương Mặc hướng về phía dưới vui vẻ hòa thuận một nhà đưa ra thanh âm, tự nhiên, đây là truyền âm, là rơi vào Đoan Mục Hàng trong đầu. Đoan Mục Hàng khỏe môi có chút giơ lên, nghĩ không ra, ngươi nhanh như vậy liền trở lại, nghe ngươi giọng điệu này, là sự tình làm được rất thuận lợi. Cái này Đoan Mục Hàng đột nhiên không đầu không đuôi một câu, để mẹ con hai người đều khác biệt nhìn xem Đoan Mục Hàng. Đoan Mục Hàng lại chỉ bầu trời, vừa rồi, là vô tâm tiểu tử kia cho ta truyền âm. Cùng Hạ Doanh Doanh giải thích một câu về sau, Đoan Mục Hàng liền hướng về phía bầu trời nói, vô tâm, nhanh lên xuống đây đi, vừa vặn ăn tươi mới hoa quả. Wow, trái cây này thật sự rất thơm ngọt. Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian, đã đứng lên, giống như đều chảy ra nước bọt đồng dạng, bởi vì cái này trái cây thơm ngọt đã bay vào Đông Phương Mặc trong miệng mũi. Người chừng nào thì, còn có cái con tham ăn này thuộc tính rõ ràng như vậy rồi. Đông Phương Mặc có chút im lặng nhìn xem Ngân Kỳ, hắn còn nhớ rõ lần trước, Ngân Kỳ bởi vì không có ăn tới đây trái cây, dĩ nhiên cùng hắn giận dỗi, được rồi, nếu như có cơ hội, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi điểm trái cây nếm thử, giải thèm một chút, dạng này tổng được rồi. Nếu không, ngươi bây giờ đem ta thả ra, ta trực tiếp ăn không phải rồi, bởi vì nước bọt thật muốn chảy xuống. Đông Phương Mặc sau đầu, quả thực rơi xuống vô số hát tuyến, Ngân Kỳ, ngươi liền không thể thận trọng một điểm A. Cái này tuyệt đối không được. Hắn ngẫm lại cái kia tràng diện liền không thể tiếp nhận, Ngân Kỳ chỉ cần vừa ra tới, bàn này bên trên hoa quả, còn không lập tức phong quyển tàn vân tất cả đều đến Ngân Kỳ trong miệng A. Vô Tâm, mau tới, ngươi thật giống như còn rất có lộc ăn, đây là phu nhân ta vừa mới hái tới mới mẻ trái cây. Đoan Mục Hàng trong tay còn cầm một cái quả, một bên ăn một bên tùy ý đem Đông Phương Mặc kéo đến bên cạnh bàn. Ngân Kỳ tại thần thức không gian bên trong không ngừng đấm vào miệng nhỏ, đây thật là quá tra tấn nàng, khi nàng nói không thông thời điểm, đành phải hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, ngươi cắt đứt cùng ta liên hệ đi, loại này tra tấn thật là làm cho ta khó chịu. Phúc Đông Phương Mặc vừa mới cắn một cái hoa quả, nghe tới Ngân Kỳ câu nói này thời điểm, trực tiếp cười phun. Đoan Mục Hàng nhìn xem Đông Phương Mặc hơi kinh ngạc, liền ngay cả Hạ Doanh Doanh cùng Đoan Mục Tâm Vũ cũng kỳ quái nhìn xem hắn, nhất là Hạ Doanh Doanh, rất khiếp sợ. Bởi vì nàng ngắt lấy tới quả, chưa từng có người nào là loại thái độ này a. Làm sao? Người quả rất khó ăn sao? Hạ Doanh Doanh trừng trong mắt, thực sự là có chút khó tin, nhịn không được hỏi. Khu khu khu Đông Phương Mặc đau sốc hông, cái này có thể giải thích thế nào a? Không phải, không phải, cái quả này hương vị phi thường tốt, ta từ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy quả. Vậy ngươi tại sao sẽ là như vậy biểu lộ? Đoan Mục Tâm Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Trừng mắt một đôi mắt nhìn xem đã từng đã cứu mình người đại ca này. Cái kia, là bởi vì ăn quá ngon, ta lập tức ăn đến có chút nóng nảy, cho nên mới sẽ dạng này, các ngươi chớ để ý Đông Phương Mặc có chút may mắn mình thật sự có chút nhanh trí. Hạ Doanh Doanh đang nghe đánh giá như vậy thời điểm, rất là cao hứng, vội vàng nói, Vô Tâm, ngươi ngồi, ta đi lại tìm một chút ngon trái cây, ngươi cùng Đoan Mục Hàng trước trò chuyện. Hạ Doanh Doanh nói xong, thân thể nhảy lên liền trực tiếp bay ra viện tử, còn lôi kéo Nhi Tử đi. Vô Tâm có chút thật không tiện, hướng về phía Đoan Mục Hàng nói ra, Đoan Mục tiền bối, ngài, chớ để ý, ta thật không phải cố ý. Đoan Mục Hàng lại không hề để tâm, Doanh Doanh chính là cái dạng này, ngươi lại cứu được bảo bối của chúng ta Nhi Tử, Doanh Doanh tự nhiên sẽ là như vậy. Đoan Mục tiền bối, ta là thật coi ngài là làm ta bạn vong niên, mới đến tìm ngài. Đông Phương Mặc đi thẳng vào vấn đề, một bên cùng Đoan Mục Hàng hưởng thụ lấy mỹ vị hoa quả, vừa mở miệng. Đoan Mục Hàng cũng không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc hỏi, Vô Tâm, ngươi giải quyết ngươi chính mình vấn đề. Cũng chính là ngươi giải quyết con kia Lam Loan. Đông Phương Mặc cũng chậm rãi gật đầu, đa tạ tiền bối còn treo đọc lấy ta sự tình đâu, Lam Loan sự tình, ta đã tự mình giải quyết. Đoan Mục Hàng đáy mắt là xẹt qua một vòng thần sắc kinh ngạc, bởi vì lúc trước Đoan Mục Hàng cho hắn cái kia truyền âm phụ chú, chính là chuẩn bị muốn ra tay trợ giúp hắn, thế nhưng là... Khi tiểu tử này lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình thời điểm, dĩ nhiên là đã đem cái kia Lam Loan chém giết kết quả. Đã như vậy, vậy ngươi cứ nói thẳng đi, tìm ta có chuyện. Đoan Mục tiền bối, ta cùng ngài ăn ngay nói thật, trong tay của ta có một miếng ngọc, cho nên, ta sẽ rất quan tâm cái này ngọc phiến, làm ta nghe nói Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên Đoan Mục gia tộc tộc trưởng trong tay, là có một miếng ngọc, cho nên, ta tìm đến ngài. Đông Phương Mặc nói một mặt thành khẩn, mà lại cũng 10 phần ngay thẳng, tuyệt không quanh co lòng vòng. Đoan Mục Hàng ánh mắt thâm thúy nhìn một chút Đông Phương Mặc, cũng rất ngay thẳng nhẹ gật đầu, xem ra, ngươi tử ta dòng họ bên trong, cũng đoán được thân phận của ta. Đông Phương Mặc gật gật đầu, mà lại, tuyệt không giấu tiền bối, ta lần trước gặp được ngài thời điểm, ta tự thân luyện hóa cái kia một miếng ngọc là có phản ứng, cho nên, ta cảm thấy ngài giống như cùng ngọc phiến có chút quan hệ. Đoan Mục Hàng hơi do dự một chút, cắn một cái trong tay hoa quả, hơi che giấu một chút sự thất thố của mình, Đoan Mục gia tộc bên trong cái này một mảnh ngọc phiến. Chính là ở bên kia một mảnh thâm lâm bên trong ngẫu nhiên đạt được, mà lại, chính là ta đạt được cái này một mảnh ngọc phiến. Đoan Mục Hàng nói lên những này thời điểm, ngữ khí giống như rất bình tĩnh, chỉ bất quá, Đông Phương Mặc nhìn ra được nguyên bản trong tay hắn quả, bị hắn ngạnh sinh sinh gạt ra một chút chất lỏng, rơi trên mặt đất. Đây hết thảy, tất cả đều rơi vào Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong, hắn cũng minh bạch Đoan Mục Hàng là nhất định cùng ngọc phiến này có quan hệ, nếu là Đoan Mục Hàng tìm tới, nhưng là bây giờ lại tại Đoan Mục gia tộc tộc trưởng trong tay. Nơi này là nhất định có một ít không muốn người biết tân đoán. Huống hồ, cái này Đoan Mục Hàng cũng không phải là không hề để tâm ngọc phiến này, chỉ là nhiều năm như vậy hắn tu thân dưỡng tính, không còn bước vào thế tục, chỉ bất quá, hắn bên trong lòng vẫn là để ý ngọc phiến này. Đây hết thảy đều đã là chuyện quá khứ, ngọc phiến này, cùng ta đã không có quan hệ gì. Đoan Mục Hàng bổ sung một câu, trên mặt lại khôi phục đến nguyên bản bình tĩnh. Tiền bối, có thể hay không mang ta đi nhìn xem. Đông Phương Mặc ngay thẳng hỏi nói, ta chỉ là quan tâm thêm một viên tiếp theo ngọc phiến sẽ ở nơi nào ra, là lấy, đến xem trước kia phát hiện ngọc phiến địa phương. Đây cũng là Đông Phương Mặc trong lòng nói. Đoan Mục Hàng gật gật đầu, chờ Doanh Doanh trở về sau, ngươi ăn tận hứng về sau, chúng ta lại đi đi, bằng không, Doanh Doanh sẽ không cao hứng. Đông Phương Mặc mỉm cười gật đầu, nghĩ không ra, Đoan Mục tiền bối đối với phu nhân tốt như vậy. Đoan Mục Hàng ánh mắt nhìn về phía Hạ Doanh Doanh bay đi phương hướng, ta đã không trẻ, hài tử đều lớn như vậy, cho nên, ta nhất định phải thủ hộ lấy Doanh Doanh, không thể để cho nàng nhận nửa điểm ủy khuất mới được. Trong này là có chuyện xưa, Đông Phương Mặc chỉ là chậm rãi ăn hoa quả, cũng không hề hỏi kỹ, hắn không phải loại kia bắt quái người. Rất nhanh, Hạ Doanh Doanh trong tay mang theo một cái trong giỏ là đủ loại hoa quả, Đông Phương Mặc trong đầu tựa như là vỡ tổ mở dạng, wow, Đông Phương Mặc ta muốn ăn, ngươi thả ta ra ngoài, ta cũng nhịn không được nữa, ngươi không biết, ta đặc biệt thích những này, thích vô cùng. Ngân Kỳ liên tiếp thanh âm, để Đông Phương Mặc rất im lặng, cái kia, Hạ Phu Nhân, ta có thể đem ta tế linh phóng xuất, cùng ta cùng một chỗ ăn sao. Hạ Doanh Doanh nghe Đông Phương Mặc yêu cầu về sau, lập tức cười, nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên là đối ngươi tế linh tốt như vậy người, cái này có cái gì không thể, gọi hắn ra, chúng ta cùng một chỗ ăn. Bởi vì Đông Phương Mặc nhìn thấy Đoan Mục Hàng nơi này, chỉ có hai gian túp lều nhỏ, hắn thực sự không thể tìm một chỗ để Ngân Kỳ ăn như gió cuốn, cho nên, chỉ có thể thả nàng ra, dứt khoát Đông Phương Mặc cũng không phải loại kia đặc biệt quy củ người. Mà Hạ Doanh Doanh nhìn thoáng qua những này hoa quả, lại một lần kêu gọi nhi tử rời đi. Đoan Mục Hàng nhìn xem Đông Phương Mặc mở ra mình thần thức không gian đại môn, khẽ cười cười, ta tế linh cũng là như thế này, không biết vì cái gì các nàng tổng là ưa thích quá phận, liền ngay cả phu nhân ta cũng là mỗi ngày nóng lòng cho ta ngắt lấy một chút hoa quả. Mà bây giờ, Đoan Mục Hàng chỉ là hiếu kỳ, vô tâm tế linh sẽ là cái gì giới vị. Nguyên bản, Đông Phương Mặc cũng không nguyện ý để Ngân Kỳ ra, thế nhưng là, Ngân Kỳ tại gặp được cái này trái cây thời điểm, thực sự là huyên náo để hắn khó mà chịu đựng, không có cách. Đông Phương Mặc mới mở ra mình thần thức không gian đại môn, liền xem như Đoan Mục Hàng biết, hắn cũng cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Ngân Kỳ là lập tức tòng thần biết không gian trong cửa lớn xuống tới, trước kia, Ngân Kỳ thế nhưng là còn biết điểm thận trọng, lần này, khi nàng nhìn thấy trên mặt bàn bảy biện tươi non nhiều chất lỏng hoa quả, hai mắt đều tỏa ánh sáng, Đông Phương Mặc rất im lặng nhíu nhíu mày, hướng về phía Đoan Mục Hàng nói ra, Đoan Mục tiền bối, ngài không cần bị chê cười, ta cái này tế linh, ta chưa bao giờ quản giáo qua. Cho nên Đông Phương Mặc thực sự là có chút thật không tiện, Ngân Kỳ thế nhưng là chưa bao giờ thất thố như vậy qua. Đoan Mục Hàng mỉm cười, không có việc gì không có việc gì, ngươi nhìn ta tế linh là cái dạng gì, ngươi liền sẽ cảm thấy ngươi tế linh vẫn còn có chút thận trọng. Bởi vì dù sao hiện tại Đông Phương Mặc còn không gật đầu, Ngân Kỳ còn tại liều mạng mà nhẫn lại, mà lại cuồng nuốt nước miếng. Chương 904, chúng ta trở về đi. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy Đoan Mục Hàng cũng mở ra thần thức không gian đại môn, bên trong siêu siêu siêu thoát ra mười mấy con tế linh, có nam có nữ, khi bị Đoan Mục Hàng thả sau khi đi ra, lập tức tất cả đều nhào về phía trên bàn hoa quả. Khi thấy tình huống này, Ngân Kỳ cũng không làm, cũng không tiếp tục để ý tới Đông Phương Mặc, cũng là xuống tới, hoàn toàn là hai cánh tay đều không đủ dùng trạng thái, cùng Đoan Mục Hàng cái này mười mấy con tế linh cướp những này hoa quả. Khi thấy dạng này Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Đoan Mục Hàng. Đoan Mục tiền bối, vãn bối cả gan, ngài những này tế linh, trước kia cũng là thế này phải không? Đoan Mục Hàng lắc đầu, không phải, bọn hắn chỉ là nhìn thấy những này hoa quả mới như vậy, ngươi không cần lo lắng, phu nhân ta tế linh cũng là như thế này, nhi tử ta cũng thế, huống hồ, ta đi theo phu nhân ta đi ngắt lấy những này hoa quả địa phương, đều là rất phổ thông, cây ăn quả, cũng không có cái gì dị thường, có lẽ là những này tế linh thật thích cũng khó nói. Nghe Đoan Mục Hàng, Đông Phương Mặc ngược lại là hơi yên tâm một chút. Chỉ cần là tế linh sư, khi mình tế linh phát sinh biến hóa như thế thời điểm, đều sẽ hảo hảo tra nhìn một chút, Đoan Mục Hàng cũng là một vị ngũ hành tế linh sư, cấm chế thuật được, điểm này hẳn là cũng không có nhìn nhầm. Nhưng là Đông Phương Mặc không phải dễ dàng như vậy tin tưởng người, nhìn xem Ngân Kỳ hoàn toàn thất thố, hắn âm thầm nhớ kỹ cái này không giống bình thường địa phương đặc thù. Chủ nhân, lần này dưa quả thật là quá ít. Đoan Mục Hàng một cái trong đó tế linh hướng về phía hắn phàn nàn nói. Ngân Kỳ cũng đi tới Đông Phương Mặc bên người. Chỉ còn lại có trên bàn một mảnh hỗn độn, kỳ thật, đây chẳng qua là Đoan Mục Hàng cùng Đông Phương Mặc nói chuyện với nhau ngay cả câu nói công phu. Ngân Kỳ, ngươi ăn thật là sạch sẽ. Đông Phương Mặc liếc mắt nhìn Ngân Kỳ, bởi vì trên mặt bàn chỉ còn lại có một chút hoa quả hạch, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là hạt bụi, gặm phải gọi một sạch sẽ. Ngân Kỳ tay nhỏ lau lau miệng, ăn ngon a. Thật có ăn ngon như vậy sao? Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ, có chút khó tin, hắn thưởng thức qua những này hoa quả. Sắc thực so phía ngoài ăn ngon một chút, thế nhưng là cũng không trở thành như vậy đi. Ngân Kỳ cái kia nho nhỏ đinh hương liếm môi, ừm, ăn ngon, ta cảm thấy trong này có một loại đặc thù hương vị, ta vô cùng thích. Nhìn xem Ngân Kỳ cái kia đỏ tươi phấn môi, Đông Phương Mặc kém chút thất thố, vội vàng hướng về phía Ngân Kỳ nói ra, tốt, Ngân Kỳ, nhanh lên đi về đi, ta ban đêm tự mình đi cho ngươi ngắt lấy một điểm, để ngươi ăn đủ, được hay không? Tự nhiên, đây là truyền âm cho Ngân Kỳ, hắn càng hiếu kỳ cái này cây ăn quả sinh trưởng địa phương. Ngân Kỳ nghe lời này, lập tức nhào tới liền muốn ôm chặt Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc rất lúng túng dùng ánh mắt ra hiệu, Đoan Mục Hàng ngay tại trước mặt, Ngân Kỳ lúc này mới cười cười, cái kia liền đa tạ á. Mới nhảy nhảy nhót nhót, mang theo thỏa mãn tỉnh táo lại biết không gian. Vô Tâm tiểu hữu, ngươi cái này tế linh là cái gì giới vị, hẳn là tuyệt đối tại yêu tu giới phía trên. Đoan Mục Hàng một mực tại quan sát, bởi vì chính mình tế linh chính là yêu tu giới tế linh, Đông Phương Mặc tế linh, so với hắn có thể phải mạnh hơn, khẽ nhíu mày suy đoán, nhưng là ngươi cái này tế linh. So tiên tu giới còn nhiều thêm một cô ma tính, chẳng lẽ đây chính là linh tu giới tế linh? Khi Đông Phương Mặc dần dần xâm nhập hiểu rõ tế linh thời điểm, hắn mới phát hiện, yêu tu giới trở xuống tế linh, liền xem như cấp thấp tế linh, mà tiên tu giới tế linh, cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc chỉ thấy kiếm tiên tế linh là tiên tu giới, mà linh tu giới là một cái rất đặc biệt giới vị, cái này giới vị tế linh có chút cảm giác thần bí, giống như cũng có đặc thù thần thông, phổ thông tế linh sư sẽ không câu thông đến cái này giới vị. Cái này giới vị tế linh, chỉ cùng có được thủ đoạn đặc. Thu người ký kết linh tế huyết khế, trước mắt hắn biết đến, chỉ có Tuân Ngôn Phong cái này tu luyện hỗn độn huyền công người, mới cùng linh tu giới tế linh ký kết linh tế huyết khế. Đoan Mục Hàng đoán Đông Phương Mặc tế linh là linh tu giới, cũng là căn cứ vào nguyên nhân này. Đông Phương Mặc cũng không có giấu giếm Đoan Mục Hàng, Đoan Mục tiền bối, không dối gạt ngài nói, ta tế linh là ma tu giới tế linh. Cái gì? Ma tu giới? Đoan Mục Hàng cho tới bây giờ đều là bình tĩnh dáng vẻ, thế nhưng là, nghe nói Đông Phương Mặc tế linh thời điểm, cũng là kinh ngạc thất thố, ngược lại, liền quan sát lần nữa một chút Đông Phương Mặc, Vô Tâm tiểu hữu, nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra à, ngươi lại có thể có được ma tu giới tế linh, coi là thật tiền đồ bất khả hạ lượng. Như vậy, Đông Phương Mặc nghe nhiều hơn, cũng không hề để ý, Đoan Mục tiền bối, ngài không cần nói như vậy, ta còn kém xa lắm. Đoan Mục Hàng lại lắc đầu. Kia chỉ bất quá là bởi vì ngươi thời gian tu luyện tương đối ngắn mà thôi, ma tu giới tế linh có thể cùng ngươi ký kết linh tế huyết khế, cái này chú định thiên phú của ngươi dị bẩm. Chúng ta trở về, các ngươi nhìn xem. Ngay vào lúc này, Hạ Doanh Doanh thanh âm truyền vào, mà Đoan Mục Hàng trên mặt cứng ngắc cười cười, cùng Đông Phương Mặc truyền âm nói, Vô Tâm, ngươi muốn là muốn an tĩnh nếm thử những này hoa quả, trực tiếp chặt đứt cùng tế linh liên hệ liền tốt. Đoan Mục Hàng mặc dù biết, câu nói này nhất định sẽ bị tế linh biết. Nhưng là hắn hay là hảo tâm nhắc nhở Đông Phương Mặc, làm cho Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian trực tiếp bạo nói tủ, em gái ngươi, đây là cái gì phá biện pháp, Đông Phương Mặc ngươi sẽ không, có phải là. Ngân Kỳ không có đạt được đáp lại, Đông Phương Mặc đã cắt đứt cùng hắn liên hệ. Mặc cho Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian lại nhảy lại gọi, cũng không làm nên chuyện gì. Đông Phương Mặc mỗi một dạng hoa quả đều thưởng thức một chút, cũng không có đặc thù, chỉ là cái này quả mùi thơm khắp nơi, 10 phần thơm ngọt. Nhưng là cũng thật không đến mức để Ngân Kỳ thất thố như vậy đi. Hạ Doanh Doanh là rất thẳng tính nữ tử, nếu không phải là bởi vì Đông Phương Mặc cứu được con của mình, nàng mới sẽ không như thế nhiệt tình đâu. Bất quá, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy cái này Hạ Doanh Doanh là rất làm người khác ưa thích. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Hạ Doanh Doanh liền rời đi, Đoan Mục Tâm Vũ ngược lại là rất thích cùng với Đông Phương Mặc. Sắc trời đã rất muộn, Đoan Mục Hàng nhìn thoáng qua nhà tranh, mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Vô Tâm tiểu hữu. Ngươi nghĩ địa phương muốn đi, nhi tử ta Tâm Vũ biết, nếu như ngươi sốt ruột nghĩ mau mau đến xem, liền để hắn dẫn ngươi đi đi. Đoan Mục Hàng nói câu nói này thời điểm, vẫn còn có chút ánh mắt lấp lóe. Đông Phương Mặc nhìn ra được, ngọc phiến này, đối với Đoan Mục Hàng đến nói, vẫn là một cái tâm kết. Đông Phương Mặc nhìn về phía Đoan Mục Tâm Vũ, mà Đoan Mục Tâm Vũ thì là thật cao hứng, tại nghe phụ thân nói như vậy về sau, vội vàng giống như là gà con mổ thóc một dạng gật đầu, phụ thân, ngài yên tâm đi. Ta mang theo Vô Tâm đại ca đi liền tốt. Đoan Mục Hàng thì quay người tiến mình túp lều nhỏ, đi bồi tiếp thê tử của mình. Khi một người tu vi đến trình độ này, niên kỷ đã siêu việt phổ thông tuổi thọ của con người thời điểm, còn có thể có dạng này chân thành tha thiết tình cảm, nhưng thật ra là rất khó được. Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không đi quấy rầy, chỉ là hướng về phía Đoan Mục Tâm Vũ nói ra, Tâm Vũ, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Đoan Mục Tâm Vũ rất vui vẻ kéo Đông Phương Mặc liền trực tiếp bay ra cái kia nho nhỏ viện tử. Đông Phương Mặc nhìn ra được, cái này Đoan Mục Tâm Vũ tại phụ mâu dưới cánh chim sinh hoạt quá an nhàn, tiểu tử này rất nhớ rời đi nơi này, chỉ bất quá Hạ Doanh Doanh rất thương yêu nhi tử, nói cái gì cũng không đồng ý. Đúng rồi Tâm Vũ, mẹ ngươi là làm sao tìm được những này thơm ngọt trái cây. Đông Phương Mặc nhìn như vô tình nhấc lên. Vô Tâm đại ca, ngươi có phải hay không cũng thích cái quả này, nhất là ngươi tế linh. Đoan Mục Tâm Vũ một bên phi hành, một bên nghiêng đầu hướng về phía Đông Phương Mặc vừa cười vừa nói. Đông Phương Mặc cười gật gật đầu, đúng vậy à, ta tế linh nói không ăn đủ, ta nghĩ, buổi tối hôm nay ta tự mình cho nàng ngắt lấy một chút, không tốt luôn luôn làm phiền ngươi nữa à. Đoan Mục Tâm Vũ cười ha ha một tiếng, Vô Tâm đại ca, ngươi không biết, mẹ ta thích nhất làm sự tình liền là tới nơi này ngắt lấy hoa quả, bởi vì mẹ ta mỗi lần đều là mình trước ăn như gió cuốn về sau, mới có thể mang về cho cha ta, đừng quên, mẹ ta bản thể là chim quên chim, nàng là càng thêm giỏi về tìm tới ngon hoa quả. Kỳ thật, một lúc bắt đầu, Đông Phương Mặc cũng nghĩ như vậy, cho nên, đối với Đoan Mục ra hoa quả cũng không hề để ý, lần trước, Ngân Kỳ đối với trái cây này phản ứng mặc dù để hắn kỳ quái, nhưng là cũng không có để trong lòng, lần này, hắn nhất định phải tự mình đi nhìn xem. Nhưng mà, Vô Tâm đại ca ngươi buổi tối hôm nay không cần đường vòng A, bởi vì lúc trước, cha ta phát hiện cái kia ngọc phiến địa phương, cùng những này rừng cây ăn quả sinh trưởng địa phương là một chỗ. Đoan Mục Tâm Vũ rất cao hứng nói. Khi Đông Phương Mặc nghe được Đoan Mục Tâm Vũ câu nói này, trong lòng càng là khẽ động, hắn vốn định muốn cùng Ngân Kỳ thương lượng một chút, nhưng là vừa nghĩ tới Ngân Kỳ nhìn thấy quả loại kia thất thố dáng vẻ, vẫn là không có cùng Ngân Kỳ thành lập liên hệ, bởi vì như vậy, chỉ có thể là để hắn có chút phân tâm. Tốt, đã như vậy, chúng ta liền cùng đi chứ. Đông Phương Mặc mặt ngoài cũng không có cái gì dị thường, chỉ là như thế bình tĩnh nói. Rất nhanh, Đoan Mục Tâm Vũ liền mang theo Đông Phương Mặc đi tới cái này một mảng lớn rừng cây ăn quả. Đoan Mục Tâm Vũ chỉ vào phía dưới nói ra, Vô Tâm đại ca, ngươi nhìn, chính là chỗ này, nơi này cây ăn quả sinh trưởng 10 phần tươi tốt, quả rất là ngon. Đông Phương Mặc nhìn xem phía dưới, đem mình lực lượng thần thức thả ra, thật không có cái gì phát hiện, toàn bộ đều là rất phổ thông trái cây. Đông Phương Mặc lại cẩn thận nhìn xem, vẫn như cũng là không có bất kỳ phát hiện nào, kết quả này, cũng là hắn trong dự liệu, bởi vì Đoan Mục Hàng nói qua, hắn cẩn thận quan sát qua, không có bất kỳ phát hiện nào. Đã hắn đều là ở nơi này, như vậy hắn sẽ càng cẩn thận a. Tốt, chúng ta trở về đi. Đông Phương Mặc chỉ là thản nhiên nói. Đoan Mục Tâm Vũ có chút ngoài ý muốn, Vô Tâm đại ca, ngươi chính là nhìn như vậy nhìn, không ngắt lấy một chút trái cây sao. Đông Phương Mặc lắc đầu, ta đã biết địa phương, sẽ còn khách khí sao. Chỉ là hôm nay nàng đã ăn rồi, ngày mai lại cho nàng làm, ta cũng không thể quá làm cho nàng quá không có quy củ. Đoan Mục Tâm Vũ cũng gật gật đầu, phụ thân hắn Đoan Mục Hàng giống như cũng là làm như vậy, thế là, hai người căn bản không có hạ xuống, liền trở về túp lều nhỏ. Chương 905, phá giải rừng cây ăn quả cấm chế. Đông Phương Mặc thì nói ra, Tâm Vũ, ngươi trở về tốt, ta lại ở chỗ này ở vài ngày, ngày mai lại tới quấy rầy các ngươi. Đoan Mục Tâm Vũ có chút không bỏ, nhưng nhìn Vô Tâm dáng vẻ, hẳn là không nguyện ý cùng hắn chen một gian phòng, mà lại cha mẹ của mình rất ân ái, càng là không thể nào đem bọn hắn tách ra. Thế là, Đoan Mục Tâm Vũ đành phải thả Đông Phương Mặc rời đi. Rời đi Đoan Mục Hàng phong trúc, hắn quanh quẩn trên không trung một đoạn thời gian, thần thức thả ra, xác định không có người đi theo hắn, hắn mới lặng lẽ quay trở về rừng cây ăn quả. Vô Tâm tiểu hữu, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ trở lại. Sau lưng, dĩ nhiên là Hạ Doanh Doanh thanh âm. Đông Phương Mặc rất im lặng quay đầu, Hạ phu nhân, ngài lại tới đây làm cái gì? Hạ Doanh Doanh trực tiếp cất bước đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, ta hôm nay là rất cẩn thận dỗ dành Đoan Mục Hàng ngủ rồi, còn không có để Tâm Vũ biết, ta chính là nghĩ muốn nói với ngươi một sự kiện. Đông Phương Mặc trên trán rơi xuống ba đầu hát tuyến, cái này Hạ Doanh Doanh thật sự là đủ rồi, dĩ nhiên dùng dỗ dành cái từ này. Thế nhưng là, Hạ Doanh Doanh giống như căn bản không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế, Đông Phương Mặc vẻ mặt như thế, nàng dĩ nhiên là không có xem hiểu, nhíu nhíu mày về sau, tiếp tục nói ra, Vô Tâm tiểu hữu, ta kỳ thật là cảm thấy cái này rừng cây ăn quả có chút không đúng, nhưng là ta mỗi lần tới, thật là nhịn không được, mà lại càng ngày càng nguyện ý tới đây, mỗi lần ta đều giống như không khống chế được muốn trở về mang một chút đâu. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày, Hạ phu nhân, ngươi biết rõ không đúng, nhưng vì cái gì còn muốn trở về mang? Cái này chính là Đông Phương Mặc không có thể hiểu được. Là Đoan Mục Hàng để ta mang về, hắn nói hắn cũng muốn thăm dò một chút đây là vì cái gì, thế nhưng là một mực cũng không có kết quả, ta nhìn hắn cũng không có bị những này hoa quả ảnh hưởng, ta cũng liền không lại lo lắng cái gì, nhưng là hôm nay, ta nhìn thấy ngươi có thể nhanh như vậy phát hiện nơi này không thích hợp, ta mới nghĩ muốn tới xem một chút, ngươi có thể hay không phát hiện cái gì. Hạ Doanh Doanh rất ngay thẳng hướng về phía Đông Phương Mặc nói, nếu như cần gì, ta có thể giúp ngươi. Bởi vì Hạ Doanh Doanh mặc dù chiến lược không được, nhưng là cũng là huyền tướng, nàng tự nhận là tuyệt đối là có thể trợ giúp Đông Phương Mặc cái này cấp 5 huyền sĩ. Hạ phu nhân, ngài có thể nói cho ta một chút Đoan Mục tiền bối sự tình sao? Đông Phương Mặc mặc dù không bắt quái, nhưng khi từ Nhạc Thúc trong miệng biết Đoan Mục gia tộc là Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên rất gia tộc khổng lồ thời điểm, cũng là muốn tìm hiểu một chút Đoan Mục Hàng. Hạ Doanh Doanh thở dài, kỳ thật, Đoan Mục Hàng rời đi bọn hắn Đoan Mục gia là bởi vì ta. Đông Phương Mặc lẳng lặng nghe, liên quan tới Đoan Mục Hàng cố sự. Đoan Mục Hàng là Đoan Mục gia ưu tú nhất hậu bối, có 102, thật. Khi Hạ Doanh Doanh nhìn thấy chính mình nói lên Đoan Mục Hàng ưu tú thời điểm, Đông Phương Mặc căn bản không có phản ứng thời điểm, không khỏi cố ý nhấn mạnh. Đông Phương Mặc thật là đối với cái này Hạ Doanh Doanh có chút bó tay rồi, vội vàng cấp ra đáp lại, Hạ Doanh Doanh lúc này mới tiếp tục mở miệng, nhưng là giống như cũng mang tới một chút phiền muộn, ta chỉ là một cái sinh hoạt tại Đoan Mục gia bên cạnh trên núi một con chim nhỏ, chúng ta gặp nhau là tại ta độ thiên kiếp thời điểm, ta độ thiên kiếp hóa thành nhân hình, cái thứ nhất người nhìn thấy chính là Đoan Mục Hàng. Hạ Doanh Doanh giống như về tới cái kia sơ gặp nhau thời khắc, lúc ấy ta mặc dù hóa thành nhân hình, nhưng lại bị trọng thương, là Đoan Mục Hàng đem ta ôm vào sơn động, mà lại ta vừa mới hóa thành nhân hình, đều không có quần áo xuyên, là Đoan Mục Hàng đem y phục của hắn cởi ra, bao lấy thân thể của ta, đồng thời còn dùng tự thân mang theo đan dư. Sê đã cứu ta, cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, chúng ta có gặp nhau. Hạ Doanh Doanh nói những này thời điểm, là một mặt hạnh phúc, về sau, chúng ta thường xuyên cùng một chỗ, Đoan Mục Hàng thường xuyên đến tìm ta, cái này thoáng qua một cái, chính là nhiều năm. Hạ Doanh Doanh có chút cắn môi, cái này một vòng hạnh phúc lại rất nhanh tán đi, Đoan Mục gia trưởng bối biết Đoan Mục Hàng yêu một con yêu thú, liền bắt đầu khắc nghiệt trông giữ lấy hắn, sau đó còn phái người đến truy sát ta, bởi vì tu vi của ta thấp, một lần kia, ta đều tuyệt vọng, thế nhưng là nghĩ không ra, vẫn là Đoan Mục Hàng đột nhiên xuất hiện, đã cứu ta, cũng chính là một lần kia, Đoan Mục Hàng triệt để đoạn tuyệt với trong nhà. Đông Phương Mặc chậm rãi gật đầu, Đoan Mục Hàng tuyệt đối là một cái tính tình bên trong người, nhận định Hạ Doanh Doanh, hắn không tiếc vứt bỏ cái kia khiến người hướng tới địa vị. Về sau, Đoan Mục gia bởi vì cảm thấy Đoan Mục Hàng để gia tộc hổ thẹn, liền họp lúc phái ra cao thủ đuổi giết chúng ta hai, đoạn thời gian kia, chúng ta mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong nguy hiểm, ta đã từng nghĩ tự tuyệt, để hắn trở lại Đoan Mục gia, một lần kia, hắn đối với ta nổi giận, hắn đối với ta như vậy hùng, khả năng cũng chỉ có như vậy một lần. Hạ Doanh Doanh nói tới chỗ này, rơi xuống nước mắt, nhưng là cái này cũng không hoàn toàn là thương tâm nước mắt, cũng hẳn là có chút hạnh phúc đi. Lại về sau, Đoan Mục Hàng trời đất xui khiến phát hiện một cái kỳ quái ngọc phiến, cái này chính là Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên thần bí truyền thuyết, Đoan Mục Hàng dùng ngọc phiến này đổi lấy hai chúng ta bình an, dù cho cái kia ngọc phiến đã nhận chủ cùng hắn, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh chặt đứt cùng ngọc phiến này liên hệ, tự mình đem ngọc phiến này giao cho Đoan Mục gia tộc trưởng, mà ta cũng không biết Đoan Mục Hàng đến cùng gia tộc đạt thành thỏa thuận gì, từ đó về sau, hắn liền mang theo ta bình an sinh hoạt tại nơi này. Kỳ thật ta thật rất cảm kích, Đoan Mục Hàng có thể lấy cấp 6 huyền tướng tu vi, bồi tiếp ta ở đây ẩn cư. Hạ Doanh Doanh đem hai người quá khứ đơn giản giảng thuật một lần. Đông Phương Mặc rơi vào trầm tư, hắn nghĩ không ra, Đoan Mục Hàng dĩ nhiên vì Hạ Doanh Doanh, từ bỏ vật trọng yếu như vậy, cái này cũng không phải mỗi người cũng có thể làm đến, nhưng là hắn cũng có không hiểu, muốn là dựa theo Hạ Doanh Doanh miêu tả, Đoan Mục gia là không thể nào bỏ qua Đoan Mục Hàng, thế nhưng là, Đoan Mục Hàng còn có thể nơi này như thế an ổn sinh hoạt. Thật đúng là để hắn có chút ngoài ý muốn. Hạ phu nhân, ta hiện tại liền cẩn thận tra nhìn một chút nơi này, còn xin ngài không nên quấy rầy ta. Nơi này nhất định là có dị thường, Đông Phương Mặc đối với ngân kỳ thất thố rất mẫn cảm. Hạ Doanh Doanh an tĩnh đứng ở một bên, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đôi mắt bên trong hắc mang chớp động, hắn trực tiếp vận dụng vô giới ma đồng, tại lực lượng thần thức đều không có cái gì phát hiện tình huống dưới, Đông Phương Mặc chỉ có thể vận dụng vô giới ma đồng. Kỳ thật vô giới ma đồng liền xem như đến cao nhất cấp bậc, cũng là đồng dạng khẩu quyết, chẳng qua là cùng người sử dụng lĩnh ngộ có quan hệ. Đông Phương Mặc hiện tại, vẫn tại âm dương hòa hợp thời điểm sẽ mở ra toàn thân đại huyệt, hấp thu linh khí, mặc dù đối với hắn đã không có nửa điểm tác dụng, lại là hắn lĩnh ngộ các loại kỹ năng thời gian, đây là một cái 10 phần tốt đẹp thói quen, Đông Phương Mặc cũng được ích lợi không nhỏ. Cái này vô giới ma đồng, hắn hiện tại vận dụng, càng thêm thuận buồm xuôi gió, cái kia chợt lóe lên hắc mang, người bình thường căn bản không thấy được. Liền xem như tế linh sư muốn xem đến cũng là cần thần thức khóa chặt về sau, mới sẽ phát hiện một chút dị thường. Để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, liền xem như hắn đông có vô giới ma đồng, vậy mà đều không có để hắn mong đợi phát hiện. Không nên dạng này a, chẳng lẽ thật chỉ là cái quả này có chút đặc thù a? Đông Phương Mặc căn bản không nghĩ như vậy. Đông Phương Mặc cũng không hề từ bỏ, hắn vẫn như cũ chớp động lên tĩnh mịch ánh mắt, quan sát đến cái này một mảnh rừng cây ăn quả. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc có một loại cảm giác khác thường, làm sao cảm giác những này cây ăn quả bên trên quả, tựa như là từng khỏa tản mát quân cờ một dạng đâu. Tại nhìn kỹ một chút những này lá cây cùng thân cảnh, càng ngày càng rõ ràng tổng thể dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tê Đông Phương Mặc không khỏi hít sâu một hơi, thật chẳng lẽ chính là thế cuộc à? Đông Phương Mặc dậm chân mây điên, lăng không túi người nhìn xem phía dưới cái này một mảnh rừng cây ăn quả, cái này một mảnh rừng cây ăn quả quả nhiên chỉnh tề một mảnh, khi vừa rồi cảm giác xông lên đầu thời điểm, hắn thật càng ngày càng thấy rõ ràng tổng thể cục, mà lại là một bản tàn cuộc. Chẳng lẽ môn đạo ngay ở chỗ này? Đông Phương Mặc khỏe môi có chút câu lên, lộ ra một vòng tự tin mỉm cười, mình người mang trận hải bên trong kỳ phổ, cũng mà còn có đã luyện hóa hoàn chỉnh âm dương kỳ phổ, hắn cũng không biết tại lúc rảnh rỗi cùng Trần Bá Thôi diễn có thể bao nhiêu lần, hắn còn thật không sợ cái này thế cuộc. Trải qua Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát, cái này thế cuộc cũng không có khó khăn dường nào, chỉ bất quá, muốn phát hiện cái này thế cuộc, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đông Phương Mặc đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, linh khí đã dương lên, hắn động một viên trái cây, từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra ngũ hành linh thạch, dùng những này ngũ hành linh thạch thay mặt thay con cờ của mình, có lẽ đây là một bàn 10 phần đắt đỏ đánh cờ. Đối phương chỉ là dùng trái cây, mà Đông Phương Mặc dùng thì là trung phẩm ngũ hành linh thạch. Sắc trời dần dần sáng lên, cái này một bàn tàn cuộc cũng dần dần bị Đông Phương Mặc phá giải, giết đối phương đại bại. Ngay tại phương đông thứ nhất buộc ánh mặt trời chiếu tại cái này rừng cây ăn quả thời điểm, một tiếng lưu quang chớp động, rừng cây ăn quả mặc dù không có gì thay đổi, nhưng là Đông Phương Mặc thông qua mình vô giới ma đồng nhìn rõ ràng, cái này một mảnh rừng cây ăn quả đã triệt để biến thành phổ thông rừng cây ăn quả, mà cái này rừng cây ăn quả phía dưới thì dần hiện ra một cái không giống bình thường cấm chế đại trận. Nơi này vậy mà lại xuất hiện cái này. Đông Phương Mặc bởi vì phá thế cuộc hao phí không ít tinh lực, hiện tại hắn lăng không ngồi tại đám mây, cũng không có lập tức tiến vào cấm chế trong đại trận đi. Vô Tâm, Vô Tâm, ngươi đến cùng đối với nơi này làm cái gì? Hiện tại, những trái này đối với ta không có cái gì lực hút. Hạ Doanh Doanh truyền âm xuất hiện ở trong đầu. Cái này suốt cả đêm, Đông Phương Mặc đều tập trung tinh lực, đều không có lo lắng nói với Hạ Doanh Doanh một câu. Hiện tại, hắn có phát hiện là nhất định phải mời Đoan Mục Hàng đến đây, dù sao dạng này ẩn nấp đồ vật, tự mình một người xuống dưới, vẫn còn có chút mạo hiểm. Hạ phu nhân, nơi này vốn là một cấm chế, những này cây ăn quả cũng là bởi vì hấp thu một chút đặc thù linh khí, cho nên, kết xuất tới trái cây mới có thể như vậy hấp dẫn các người. Hiện tại, cái này mặt ngoài cấm chế bị ta phá giải, cho nên, hạ phu nhân mới sẽ không tiếp tục bị trái cây này hấp dẫn. Đông Phương Mặc đơn giản giải thích, còn phiền phức mời hạ phu nhân mang theo Đoan Mục tiền bối đến đây, ta cũng có chút chỗ nào không hiểu, muốn thỉnh giáo. Chương 906, Đoan Mục ra tỏa hồn thạch. Có sự biến hóa này, Hạ Doanh Doanh mừng rỡ như điên, quay người liền trực tiếp hướng chỗ ở của mình bay đi, thế nhưng là, vừa mới bay lên, thật giống như đụng phải lấp kín thị tường, ai? Hạ Doanh Doanh dị thường khẩn trương đặt câu hỏi. Đột nhiên xuất hiện Đoan Mục Hàng một mặt im lặng, Đông Phương Mặc cũng là sau đầu một mảnh hát tuyến, cái này Hạ Doanh Doanh cũng quá lô mãng một chút. Đoan Mục Hàng đều xuất hiện, nàng dĩ nhiên không có chút nào biết. Đông Phương Mặc nói như vậy, chính là không muốn để cho Đoan Mục Hàng biết mình phát giác được hắn tới, đây là hắn vị này đáng yêu phu nhân, giống như thật sự là không biết. Doanh Doanh, ngươi muốn tìm ta sao? Ta tới. Đoan Mục Hàng thản nhiên nói. Hạ Doanh Doanh khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ lại là đêm qua, nàng không phải đã để hắn an ổn ngủ chưa, hắn làm sao mình liền tỉnh. Đêm qua, Hạ Doanh Doanh điểm này tiểu thủ đoạn căn bản không có giấu giếm được Đoan Mục Hàng. Đoan Mục Hàng đã sớm tới, hắn cũng đang quan sát Đông Phương Mặc, hắn cố ý mời hắn ăn trái cây, liền là muốn nhìn một chút hắn có thể hay không phát hiện nơi này dị thường. Đêm qua, hắn không có hiện thân, nhưng là tuyệt đối ở phía xa cẩn thận quan sát đến Đông Phương Mặc, khi thấy một trận lưu quang thời điểm, hắn viên kia nỗi lòng lo lắng mới chậm rãi rơi xuống đến, nhiều năm như vậy tâm bệnh, rốt cục giải khai, nghe được Đông Phương Mặc muốn đi mời mình, hắn mới hiện thân. Cái kia, Doanh Doanh, ngươi đi về trước, đi chiếu cố nhi tử. Nơi này giao cho ta. Đoan Mục Hàng đối với mình cái này tiểu thê tử ngốc manh, cũng là có chút im lặng. Hạ Doanh Doanh mỗi lần đều rất nghe lời, thế nhưng là lần này, lại nói cái gì cũng không rời đi. Đoan Mục Hàng, ta mặc dù trì độn, nhưng là ta không phải người ngu, ngươi cũng biết nơi này không thích hợp, ngươi cũng muốn đi thăm dò một chút, thế nhưng là nơi này là rất nguy hiểm, ta không muốn rời đi. Đối với tình cảm của hai người, Đông Phương Mặc là có chút cảm động, hắn mở mắt, đi tới Đoan Mục Hàng trước mặt, Đoan Mục tiền bối. Ta bồi tiếp ngài tiến vào cấm chế này, cho nên ta nghĩ, hạ phu nhân hẳn là sẽ không lo lắng a. Đông Phương Mặc hướng về phía Hạ Doanh Doanh nói. Đoan Mục Hàng cùng với Hạ Doanh Doanh như thế thời gian, Hạ Doanh Doanh tính tình hắn cũng biết, đành phải gật gật đầu. Doanh Doanh, bất kể nói thế nào, ngươi tuyệt đối không nên đến cấm chế này bên trong đến, có Vô Tâm tiểu hữu, chúng ta là không có việc gì,